Thượng Quan Liên trên mặt huyết sắc nhanh chóng tối lui. Nàng lớn tiếng dọa người, lớn tiếng nói: "Thượng Quan Tịch, ngươi quá không biết xấu hổ. Vì đoạt ta công lao, cư nhiên phái người ở điện hạ phía sau lưng trên có khắc tự. Ngươi cho rằng khắc lại tự, này nam nhân chính là của ngươi sao? Ngươi quả thực buồn cười. Luận không biết xấu hổ, trên đời này còn có so ngươi càng không biết xấu hổ người sao?" Thượng Quan Tịch lạnh lùng cười, nói: "Ta cứu người, trước nay liền không nghĩ tới phải đối mới trở về báo cái gì, lại cũng không nghĩ bị nào đó không biết xấu hổ người bạch bạch đoạt đi rồi công lao, còn lợi dụng ta cứu người tới đối phó ta. Phái người ở điện hạ phía sau lưng khắc tự. Ngươi đương điện hạ phía sau lưng là mộ bia sao? Tưởng khắc tự liền khắc tự. Ta phải có kia bản lĩnh, liền sẽ không chỉ là khắc tự đơn giản như vậy, trực tiếp giết hắn không phải càng bất việc." Thấy đoàn người vẻ mặt như suy tư gì, Thượng Quan Liên lớn tiếng mắng, ý đồ rời đi đoàn người lực chú ý: "Thượng Quan Tịch, ngươi trừ bỏ sẽ chơi âm mưu còn sẽ cái gì? Ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện." Thượng Quan Tịch không có lý nàng, mà là ánh mắt thanh thiện mà nhìn Thác Bạt Uyên, không nhanh không chậm nói: "Khi đó, ngươi trừ bỏ thân trung kịch độc ngoại, trên người còn có rất có thối giữa miệng vết thương, cho nên ta cho ngươi dùng ma phi tán, ta ở ngươi phía sau lưng khắc tự khi, ngươi cho rằng ta là ở giúp ngươi xử lý phía sau lưng thượng miệng vết thương, ngươi còn hỏi ta, có mấy cái miệng vết thương, có nghiêm trọng không, này đó, ngươi còn nhớ rõ?" Thác Bạt Uyên hổ khu chấn động, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Thiệu tướng quân vội vàng đỡ lấy hắn. Thượng Quan Liên thấy đại sự không ổn, vội vàng nói: "Điện hạ, nàng là đang lừa ngươi, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng." Thượng Quan Tịch nhợt nhạt cười, nói: "Nếu ta là kẻ lừa đảo, ngươi mới là chân chính nhân cứu mạng, như vậy Thượng Quan Liên, ta thả hỏi ngươi, điện hạ hỏi nói hắn phía sau lưng thượng có mấy cái miệng vết thương khi, ngươi lại như thế nào trả lời?" Thượng Quan Liên cười lạnh nói: "Thượng Quan Tịch, ngươi tính cái gì? Ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi?" Thác Bạt Uyên đột nhiên chuyển mắt nhìn phía nàng, ánh mắt lánh đến đáng sợ, trả lời: "Điện hạ, ngươi không tin ta." Thượng Quan Liên một sửa phía trước càn rỡ, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, ủy khuất vô cùng. Thượng Quan Tịch câu môi cười lạnh: "Không hổ là nữ chủ, diễn khởi diễn ngày qua hạ vô địch." Thấy Thác Bạt Uyên đối chính mình khả nghi, Thượng Quan Liên trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thác Bạt Uyên nói: "Ta lúc ấy chỉ có 4 tuổi, nhiều năm trôi qua, ta nơi nào còn nhớ rõ rõ ràng." Thượng Quan Tịch nhợt nhạt cười, nói: "Một câu cái gì đều quên mất, liền có thể nhẹ nhàng lánh đi ta công lao, may mắn ta lúc ấy y thuật không tinh, không có thể hoàn toàn chữa khỏi Thác Bạt Uyên. Các ngươi hiện tại không tin ta không có quan hệ, chờ Thác Bạt Uyên đã chết, các ngươi liền minh bạch ai đang nói dối." Thác Bạt Uyên sắc mặt càng thêm lạnh băng. Hắn mặc tốt quần áo, đem Thượng Quan Liên từ trên lưng ngựa nắm xuống dưới. Đoàn người nguyên bản đều là cưỡi ở trên lưng ngựa, để phát sinh ngoại ý muốn khi có thể nhanh chóng đào tẩu. Nhưng mà, liền ở vừa rồi, bởi vì trên đầu truyền đến đau nhức, Thác Bạt Uyên vô ý xuống ngựa. Thiệu tướng quân chờ cưỡi ở trên lưng ngựa Tâm Phúc đại tướng tất cả đều xuống ngựa, Thượng Quan Liên lại cho tới bây giờ còn cưỡi ở trên lưng ngựa, một chút quan tâm hắn ý tứ đều không có. Trên thực tế, này thật đúng là không thể trách Thượng Quan Liên. Nàng là thật sự không cái này ý thức. Từ nhỏ đến lớn, Thượng Quan Liên chỉ biết như thế nào trang đáng thương bác đồng tình hướng người khác đòi lấy, nơi nào hiểu được quan tâm người khác. Nàng là nhược nữ tử, vạn nhất địch nhân chém giết lại đây làm sao bây giờ? Cưỡi ở trên lưng ngựa mới có thể thoát được mau nha. Thác Bạt Uyên là đại lao gia, có chuyện gì đương nhiên đến từ hắn đỉnh chứ, chẳng lẽ còn làm nàng một cái nhược nữ tử đi cứu hắn? Thượng Quan Liên là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Thác Bạt Uyên không phải người mù, đương nhiên cũng đã nhận ra. Đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người. Trước kia, bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, Thượng Quan Liên tùy tiện trang một chút cũng liền ứng phó đi qua. Hiện giờ, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, lại lợi hại ngụy trang cũng có xé mở cái khe thời điểm. Chỉ là, Thác Bạt Uyên không dám đi tưởng. Hắn nhận 12 năm ân nhân, sao có thể là hàng giả? Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, hiện giờ, chân tướng một tầng vạch trần, hiện thực không chấp nhận được hắn tiếp tục lừa mình dối người đi xuống. Một cái ở hắn lăn xuống lưng ngựa khi đều không xuống ngựa dìu hắn một chút người, 12 năm trước, sẽ chủ động cứu hắn. Phải biết rằng lúc trước hắn, còn chỉ là một cái người xa lạ. Một cái liền người quen cũng không biết đỡ một phen ích kỷ quỷ, sẽ cứu một cái người xa lạ. Lừa quỷ đâu? Chính là, cái kia chân chính cứu người của hắn, vì cái gì sẽ là Thượng Quan Tịch? Mấy năm nay, hắn đều làm chút cái gì? Lấy oán trả ơn. Giúp đỡ ân nhân cứu mạng địch nhân đối phó ân nhân cứu mạng. Thác Bạt Uyên chỉ cảm thấy tâm can phổi phảng phất phải bị xoắn nát, đau đến thấu bất quá khí tới. Thấy Thác Bạt Uyên ánh mắt như đau mà nhìn chính mình, Thượng Quan Liên vội vàng nói: "Ba cái." "Đối, chính là ba cái." Sự tình đều qua đi 12 năm, nàng đánh cuộc Thác Bạt Uyên cũng không nhớ rõ. Chỉ cần Thác Bạt Uyên đã quên, như vậy nàng tùy tiện nói cái con số liền có thể lừa dối qua đi. Đến nỗi Thượng Quan Tịch, liền tính nàng nhớ rõ lại như thế nào. Chỉ cần Thác Bạt Uyên không tin nàng, sở hữu thật sự liền đều có thể biến thành giả. Ba cái. Thác Bạt Uyên lạnh lùng cười, nắm Thượng Quan Liên hỏi. Người xác định. Chẳng lẽ không phải? Thượng Quan Tim Sen chung cả kinh, vội vàng nói, một cái. Thượng Quan Tịch nhàn nhạt nói. Lại đoán đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Ta lúc trước trả lời là, không có miệng vết thương, ta giúp ngươi thêu một đóa hoa, từ nay về sau, ngươi đó là người của ta. Ta thiên, này cũng quá mánh đi. Tất cả mọi người bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Ngay cả Thượng Quan Liên, cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được. Tư Thần bắt lấy Thượng Quan Tịch tay, điệt lệ mắt đào hoa chung lôi cuốn mưa rền gió dữ, thanh lanh thanh âm run nhẹ nhẹ. Ngươi thật sự nói như vậy. Thấy Tư Thần toàn thân mạo khí lạnh, đầy đầu tóc đen đều sắp kết thành băng điều, Thượng Quan Tịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng mở miệng giải thích. Ta khi đó mới 4 tuổi, không ai chịu chính thức tìm ta trị liệu, ta không có biện pháp, cho nên liền thích nơi nơi hẳn dạo, tìm một ít nửa chết nửa sống thương bệnh hoạn giả luyện tập. Ta cũng không cầu nhân ra báo đáp, cho nên không nói cho đối phương tên của ta, nhưng ta sẽ ở ta đã cứu người xa lạ sau lưng, khắc lên tên của ta, tự rất nhỏ, không cẩn thận quan sát còn tưởng rằng là một cái sẹo. Lời này, ta đối rất nhiều người ta nói quá, không có gì đặc biệt ý tứ, chính là nói hảo chơi, ngươi. Đừng nóng giận. Rốt cuộc, khi đó ta 14 tuổi, đồng nôn vô kỵ. Lời này ngươi còn đối rất nhiều người ta nói quá. Tư Thần nắm chặt Thượng Quan Tịch tay càng khẩn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi rốt cuộc đối bao nhiêu người nói qua những lời này. Thượng Quan Tịch vội vàng đem đầu dựa vào Tư Thần cánh tay thượng, vẻ mặt vô tội mà làm nũng. Cũng không nhiều ít cái. Ta chính là xem có chút tiểu ca ca ra mặt mỏng, chịu không nổi đầu, một đậu nhân ra liền mặt đỏ, hảo chơi cực kỳ, cho nên liền tùy tiện nói vài câu đậu nhân ra, ta liền tên cũng chưa lưu, chính là ham chơi một chút, Tư Thần ca ca ngươi cũng đừng sinh khí. Tư Thần sụ mặt nói, về sau không chuẩn còn như vậy. Còn có, khắc vào nhân ra phía sau lưng thượng tên, cần thiết toàn bộ lau sạch. Chương 1292, ta thật sự. Chương 1292, ta thật sự. Toàn bộ lau sạch. Này sao được? Thượng Quan Tịch buột miệng thốt ra. Tư Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tới gần Thượng Quan Tịch, hai người cái mũi giống như là đối chọi gay gắt dường như đụng phải cùng nhau. Như thế nào, luyến tiếc? Hắn thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, giống như là báo táp tiến đến phía trước kia bình tĩnh mặt hồ. Thượng Quan Tịch muốn lui ra phía sau, lại bị Tư Thần ôm quá đầu, không chuẩn nàng lui ra phía sau nửa bước. Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi thu liễm điểm. Thượng Quan Tịch hạ giọng nhắc nhở. Tư Thần thanh âm càng thêm lạnh băng, phảng phất vô pháp hòa tan kem gói. Hiện tại biết thu liễm. Hướng người xa lạ trên lưng khắc tự khi, ngươi có từng nghĩ tới thu liễm? Nghe vậy, Thượng Quan Tịch dở khóc dở cười. Cái này bình giấm chua, ghen ăn đến chân trời đi. Nàng thấp giọng nhắc nhở, khi đó ta 14 tuổi, hai ta còn không quen biết. Tư Thần, kia sau lại đâu, ngươi liền không lại đã cứu người khắc quá tự. Thượng Quan Tịch, 5 tuổi khi hai ta nhận thức, khi đó ngươi liền xem đều lười đến xem ta liếc mắt một cái. Chúng ta liền bằng hữu đều không tính là. Sau lại, ta cực khổ nịnh bợ ngươi, ngươi cũng luôn là xa cách, hiện tại tới ăn khi còn nhỏ giấm, có phải hay không thực không đạo lý? Nói nữa, khi đó ta còn là cái hài tử, bướng bình điểm, lại không có làm ra cái gì chuyện khác người, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt được, cũng đừng lại truy cứu. Không được, tên của ngươi cần thiết hủy diệt. Tư Thần thái độ kiên quyết. Tưởng tượng đến không biết có bao nhiêu nam nhân phía sau lưng trên có khắc tịch nhi tên. Tư Thần liền giết người tâm đều có. Thượng Quan Tịch nói, ta liền đối phương là ai cũng không biết, như thế nào tìm người. Như thế nào hủy diệt tên. Ngay cả Thác Bạt Uyên, ta cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai Thượng Quan Liên mạo lãnh ta công lao. Ta không có. Thượng Quan Tịch ngươi ngậm máu phun người. Thượng Quan Liên còn ở làm hấp hối dây rủa. Không đợi Thượng Quan Tịch mở miệng, liền có tướng sĩ nhịn không được mở miệng trào phúng. Thượng Quan Liên, này đều khi nào ngươi còn kêu an. Ngươi này ra mặt cũng quá dày đi. Muốn ta nói, muốn tìm được những cái đó sau lưng khắc tự người thực dễ dàng, chỉ cần tìm được những cái đó đem Thượng Quan Liên coi như đại ân nhân người là được. Có đạo lý. Trời biết Thượng Quan Liên mạo lãnh Thượng Quan Tịch nhiều ít công lao đâu, chạy nhanh tra một tra, ta rất muốn biết, một người rốt cuộc có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Tư Thần ai đều không để ý tới, hắn chỉ nghĩ hủy diệt những cái đó tên. Tưởng tượng đến người trong lòng tên cư nhiên khắc vào nam nhân khác phía sau lưng thượng như vậy nhiều năm, hắn liền chịu không nổi. Bước thiết yêu cầu làm chút cái gì mới có thể bình ổn trong lòng cùng nộ. Tịch nhi khi đó đích sắc còn nhỏ, không hiểu chuyện, ra điểm, hắn có thể lý giải. Nhưng lý giải không phải là nhận đồng. Giang Sơn có thể không cần, Lê Dân có thể mặc kệ, nhưng những cái đó tên, hắn là không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn hủy diệt. Đây là tư thần, cố chấp lên liền chính mình đều sợ hãi. Hắn đỏ bừng một đôi mắt đào hoa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tịch, thanh âm ám ếch. Tìm người mặt tên sự liền giao cho ta chỉ hỏi ngươi, bỏ được vẫn là luyến tiếc. Tư thần hai mắt đỏ đậm biểu tình thật đáng sợ, Thượng Quan Tịch nhịn không được rụt rụt cổ, vội vàng nói, ta có cái gì luyến tiếc? Chỉ là, kia quá lãng phí thời gian. Cái gì lãng phí không lãng phí, ngươi dám khắc ta liền dám mạt. Tư thần trầm giọng đánh gãy nàng lời nói. Sau khi trở về ngươi liền luyện chế giải dược, làm khác có ngươi tên miệng vết thương có thể bình thường khỏi hẳn, chờ ta đem những người đó tất cả đều tìm ra sau, ngươi lại đem giải dược cho ta. Hảo! Thượng Quan Tịch cụp mi du mắt, thanh âm mềm mại, ngoan ngoãn đến liền chính mình đều phải không quen biết chính mình. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, hoàng đế đại hỉ, nhìn Thác Bạt Uyên lớn tiếng nói. Nghĩ đến điện hạ là bị Thượng Quan Liên che giấu, cho nên mới sẽ làm ra bắt cóc con ta sự, hiện giờ nếu sự tình đã nói khai, ta đây nhi. Không đợi hoàng đế nói xong, Thác Bạt Uyên liền vẻ mặt sảng khoái nói. Nếu là một hồi hiểu lầm, ta đây liền thả Phượng Ngàn Diệp. Dừng một chút hắn lại nói. Nghe nói Thượng Quan Liên là Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê, ta liền Thượng Quan Liên cùng nhau phóng, việc này như vậy bốc quá, như thế nào? Thượng Quan Liên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng vội vàng quy xuống, dùng đầu gối đi vào Thác Bạt Uyên bên người, lôi kéo hắn góc áo nói. Điện hạ ngươi ngàn vạn không cần đem ta giao cho Hàn Chiêu Quốc. Bọn họ hiện tại mỗi người hận ta tận xương, ta dừng ở bọn họ trên tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện hạ, ngươi chớ quên, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi có thể nào lấy oán trả ơn. Thật là tính xấu không đổi. Thiên đều sáng nàng còn ở sướng tuồng đâu. Thác Bạt Uyên cũng bị ghê tởm tới rồi, không dám tin tưởng mà nhìn Thượng Quan Liên. Thượng Quan Tịch chứng cứ ném một cái lại một cái, Thượng Quan Liên là lỗ thai điếc vẫn là đôi mắt mù. Cư nhiên còn dám tự xưng là hắn ân nhân cứu mạng. Thật đem người khác tất cả đều đương ngốc tử. Thác Bạt Uyên trên cao nhìn xuống Thượng Quan Liên, trong mắt lại không một ti một hào ôn nhu. Thượng Quan Liên, người đem ta đương ngốc tử giống nhau chơi nhiều năm như vậy, thực hào chơi có phải hay không? Không có giết ngươi, đã là ta lớn nhất từ bi, ngươi hoặc là liền chính mình lăn qua đi, hoặc là, ta làm Thiệu tướng quân đem ngươi ném qua đi. Thiệu tướng quân kháng nghị, điện hạ buông tha mặt tướng đi, mặt tướng sợ ô về tay. Ha ha ha ha ha ha ha. Thượng Quan Liên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi một đám đều thực ghét bỏ ta có phải hay không? Đáng tiếc a, các ngươi ai cũng không động đậy ta, các ngươi còn không biết đi. Phượng Ngàn Diệp bị ta huy mạn tính độc dược, mà giải dược, đã sớm bị ta cấp ẩn nấp rồi. Thượng Quan Tịch cười nói, không hổ là Thượng Quan Liên, quả nhiên lợi hại. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Thượng Quan Liên nói, quả nhiên vẫn là Thượng Quan Tịch ngươi nhất hiểu biết ta, yêu cầu của ta rất đơn giản, Hàn Chiêu Quốc Hoàng đế Hoàng Bảng chiêu cáo thiên hạ. Thu ta vì nghĩa nữ, phong ta vì công chúa. Mộ Vân Quốc Thác Bạt Uyên cưới ta vì chính phi, ngày nào đó đăng cơ vi đế, phong ta vi hậu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất là vô ngữ. Này đều khi nào? Nàng cư nhiên còn ở làm công chúa mộng hoàng hậu mộng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thượng Quan Tịch đột nhiên buộc phát ra chuông bạc tiếng cười. Người cười cái gì? Thượng Quan Liên lạnh lùng mà đánh gây nàng tiếng cười. Thượng Quan Tịch cười nhạo một tiếng nói. Giải dược mà thôi. Có thể có bao nhiêu khó. Ta tùy tiện luyện luyện là được, dùng đến lấy công chúa hoàng hậu vị trí tới trao đổi. Thượng Quan Liên, ngươi cho ta cái này thần y giống ngươi giống nhau là hàng giả sao? Thượng Quan Liên tự tin tràn đầy nói. Ta này độc dược cùng thuốc giải, chính là vị kia đại phu gia truyền tuyệt học, ở hắn luyện chế thành độc dược cùng thuốc giải sau, ta liền đem hắn cùng người nhà của hắn tất cả đều giết, trên đời này, không còn có người có thể luyện chế ra giải dược. Thượng Quan Tịch nói, đáng tiếc, luyện chế giải dược là ta chuyên môn. Thượng Quan Liên, ngươi muốn hay không lại đây đem ta cũng giết. Này còn cần nhắc nhở. Thượng Quan Liên nhất muốn giết người đương nhiên là Thượng Quan Tịch. Nhiều năm như vậy cũng không có thể sát thành, nàng vốn là tức giận đến quá sức, hiện giờ Thượng Quan Tịch cư nhiên còn nói như vậy nói mát, nàng hận không thể nhào qua đi đường trường xé nát nàng. Thượng Quan Tịch, ngươi thiếu ở kia khoác lác, này độc, ngươi là vô luận như thế nào cũng giải không được. Vẫn luôn trầm mặc Phượng Ngàn Diệp đột nhiên mở miệng nói. Ta tin tưởng Thượng Quan Tịch. Nàng nói có thể giải liền nhất định có thể giải, điện hạ không cần để ý tới Thượng Quan Liên, chúng ta này liền qua đi. Dứt lời, hắn cường chống lung lay thân thể, cũng không quay đầu lại mà từng bước một hướng tới đối diện đi đến, cũng mặc kệ Thượng Quan Liên có hay không theo kịp. Thượng Quan Liên còn ở đau khổ cầu xin. Điện hạ cứu ta không muốn chết. Thác Bạt Uyên đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Thượng Quan Liên. Hắn thanh âm băng hàn đến xương, không có bất luận cái gì độ ấm. Lại không đi, ngươi liền không thấy được đêm nay ánh trăng. Một cổ tanh hôi vị truyền đến, chúng tướng sĩ chịu không nổi mà siết chặt cái mũi, đầy mặt ghét bỏ. Thượng quan Liên lại thẹn lại phẫn lại sợ, té ngã lộn nhào chạy thoát. Nàng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà đi đối diện chui đầu vô lưới, mà là hướng tới biên cảnh bụng bỏ chạy đi. Thiệu tướng quân sớm có phòng bị, roi dài vung đem nàng quân lấy, sau đó hắn roi dài lại là vung, đem thượng quan Liên vứt đi ra ngoài. Thượng quan Liên trình một cái duyên dáng đường họa dạ tổn, xuyên qua biên cảnh tuyến, phanh mà một tiếng, nặng nghề mà đáp xuống ở Hàn Chiêu lãnh thổ một nước nội. Hoan nên về nhà. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm mà nhìn xuống nàng. Thượng quan Liên đầu một oai, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Biên cảnh tuyến đối diện, Thác Bạt Tuyên vẻ mặt thấy náy mà nhìn thượng quan Tịch, cất cao giọng nói. Thực xin lỗi thượng quan Tịch, ta có mắt không tròng, nhận sai ân nhân, mấy năm nay, ta lấy oán trả ơn, làm rất nhiều sai sự, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều được. Lúc trước, ngươi nói ta là ngươi người khi, ta thật sự. Ta một lòng tưởng cưới ân nhân, ai ngờ thế nhưng tìm lầm người. Thượng quan Tịch, nếu ngươi nguyện ý, đái ta đăng cơ, lập ngươi vi hậu như thế nào? Chương 1293, kẻ điên hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chương 1293, kẻ điên hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đây là nhảy qua theo đuổi phân đoạn, trực tiếp cầu hôn. Vẫn là làm cho người vị hôn phu mặt. Thật lớn một cái dưa, mọi người ăn đến mùi ngon. Thượng quan Tịch cũng bị kinh tới rồi. Kẻ điên hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thác Bạt Tuyên là ngại tư thần tức giận đến còn chưa đủ nhẹ đúng không? Phía trước lấy oán trả ơn là bởi vì hắn không biết tình, hiện giờ nếu đã biết nàng là hắn ân nhân cứu mạng, hắn còn tưởng tiếp tục lấy oán trả ơn đi xuống. Nàng đang ở phát sầu trở về như thế nào hống tư thần, hắn khét ngược, cho nàng tới cái dậu đổ bìm leo. Cái này còn như thế nào hống? Thượng quan Tịch cũng không dám ngẩng đầu xem tư thần mặt, sợ bị hắn ánh mắt tổn thương do giá rét. Thấy vừa rồi còn thong dong bình tĩnh, vẻ mặt hiệp nữ phong phạm Tịch Nhi nháy mắt biến thành rùa đen rút đầu, tư thần dở khóc dở cười. Nha đầu này, rốt cuộc biết sợ. Sớm làm gì đi. Xem ngươi về sau còn dám không dám nói lung tung. Hắn đem tầm mắt từ Tịch Nhi trên người rời đi, ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn phía Thác Bạt Tuyên. Tưởng lập Tịch Nhi vi hậu. Nằm mơ đều không thể. Thác Bạt Tuyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đối Tịch Nhi có ý tưởng không an phận, đừng trách ta Hàn Chiêu quốc thiết kỵ san bằng ngươi Mộ Vân quốc. Việc này, chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Thác Bạt Tuyên nhìn tư thần liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, sau đó chuyển mắt nhìn phía Hàn Chiêu quốc hoàng đế, cất cao giọng nói. Ta dùng 20 tòa thành trì thay quan Tịch một người, có không? Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Thiệu tướng quân vội vàng góp lời. Điện hạ Tam Tư. Yên tâm, Tam Tư đến không thể luôn mãi tư. Cùng phong trung, Thác Bạt Tuyên và táo tung bay, nhìn biên cảnh tuyến đối diện lớn tiếng nói. Ta dùng phượng ngàn diệp đổi các ngươi 20 tòa thành trì khi, các ngươi chê ta lòng tham, hiện giờ, ta không cần các ngươi bất luận cái gì thành trì, ta còn nguyện ý lấy ra 20 tòa thành trì tới tặng cho các ngươi, ta chỉ cần thượng quan Tịch một người, thành ý đủ đủ đi. Các ngươi còn có cái gì hảo do dự? Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Hàn Chiêu quốc bên này văn thần võ tướng nhóm cảm thấy, một nữ nhân đổi 20 tòa thành trì, không còn có so này càng có lời mua bán. Đoàn người hy vọng hoàng đế chạy nhanh đáp ứng. Mà Mộ Vân quốc bên này, tất cảm thấy điện hạ điên rồi, như vậy có hại mua bán như thế nào có thể làm. Đoàn người sôi nổi khuyên can Thác Bạt Tuyên suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thác Bạt Tuyên mới không nghe đâu. Hắn nhìn Hàn Chiêu quốc hoàng đế, vẻ mặt nhất định phải được. 20 tòa thành trì nột. Chớ nói chỉ là một cái bình thường thần nữ, liền tính mua cái đích công chúa cũng là dư giả. Hàn Chiêu quốc hoàng đế lạnh lùng mà nhìn Thác Bạt Tuyên liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Ở ngươi trong mắt, thượng quan Tịch chỉ là một cái bình thường thần nữ, nhưng mà ở ta Hàn Chiêu quốc, thượng quan Tịch lại là bình loạn anh hùng, nàng tuy là nữ tử, lại cân quắc không nhường tu mi. Chớ nói 20 tòa thành trì, liền tính ngươi lấy toàn bộ Mộ Vân quốc tới đổi, ta cũng không đổi. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hai vị này quốc gia người cầm quyền là chuyện gì xảy ra? Một cái, lấy 20 tòa thành trì đổi một nữ nhân. Một cái, kiên quyết không đổi. Một cái dám để. Một cái dám cự tuyệt. Đây là lấy quốc gia ích lợi nói dẫn sao? Không nghĩ tới Hàn Chiêu quốc hoàng đế cư nhiên sẽ cự tuyệt, Thác Bạt Tuyên sửng sốt, nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Hắn nhợt nhạt cười, nói: "Thượng quan Tịch là cái đại người sống, nàng hôn nhân đại sự, lý nên có nàng chính mình làm chủ." Tư thần cười lạnh, "Tịch Nhi là ta vị hôn thê, nàng nhân duyên tự nhiên ở ta trên người, cùng ngươi có quan hệ gì?" Thác Bạt Tuyên, liền tính ngươi tưởng nữ nhân tưởng điên rồi, cũng phiền toái tìm cái không có hôn phối cô nương. vẫn là nói, các ngươi Mộ Vân quốc người, liền thích đoạt nhân thế tử. Thác Bà Tuyên đi theo cười lạnh. Các ngươi không phải còn không có thành thân sao? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta cầu cái hôn làm sao vậy? Vạn nhất nàng đáp ứng rồi đâu? Tư Thần khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, nàng sẽ không đáp ứng. Thác Bà Tuyên hử lạnh một tiếng nói. Ngươi nói không tính, ta muốn nàng chính miệng trả lời. Tư Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nàng vị hôn phu liền địa vị củng cố, đừng quên, ta thực mau liền sẽ đăng cơ xứng đế, nàng nếu gả ta, đó là Mộ Vân quốc hoàng hậu, nhưng nàng nếu là gả ngươi, nhiều nhất cũng chính là cái thế tử phi thôi. Hoàng hậu cùng thế tử phi, là cái nữ nhân đều biết nên như thế nào tuyển. Tư Thần đang muốn nói chuyện, lại thấy Thượng Quan Tịch dành trước một bước nói. Làm hoàng hậu có cái gì hảo? Mỗi ngày bận bận rộn rộn xử lý hậu cung, mệt chết người không nói, một không cẩn thận còn sẽ bị hậu cung phi tần làm chết, tội gì tới thay. Chuyện tốt không tới phiên, chuyện xấu một cái soạn, ta đầu óc có bệnh mới có thể muốn làm hoàng hậu. Thấy Thượng Quan Tịch cư nhiên đối làm hoàng hậu không có hứng thú, đoàn người lại một lần cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thế giới này làm sao vậy? Quốc gia người cầm quyền không hiếm lạ thành trì, cô nương gia không hiếm lạ làm hoàng hậu, này ba người chẳng lẽ là chúng ta? Ngay cả Thác Bà Tuyên cũng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Trên đời này, cư nhiên thực sự có nữ tử đối hoàng hậu chi vị thờ ơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khó trách 12 năm trước, hắn như thế nào hỏi nàng tên nàng cũng không chịu nói. Thi ân không cầu báo, coi phú quý như mây bay. Không hổ là hắn ân nhân cứu mạng, quả nhiên không giống người thường. Hắn phía trước thật là mỡ heo che tâm, cư nhiên sẽ nhận sai ân nhân cứu mạng. Nếu không phải Thượng Quan Liên Mạo lên công lao, hắn cùng Thượng Quan Tịch đã sớm tu thành chính quả, nơi nào còn có Tư Thần chuyện gì. Cũng may, hiện tại cũng không chậm. Còn không phải là vị hôn phu thế sao. Hắn có rất nhiều thủ đoạn thọc gậy bánh xe. Hắn thực mau liền sẽ bước lên ngôi cửu ngũ, mà Tư Thần chẳng qua là một cái nho nhỏ thế tử ra thôi, lấy cái gì cùng hắn đấu. Thượng Quan Tịch còn nhỏ, không biết quyền thế chỗ tốt, kia hắn phải hảo hảo giáo giáo nàng. Hắn xa xa mà nhìn Thượng Quan Tịch, hướng dẫn từng bước. Thượng Quan Tịch, ngươi nếu vi hậu, ngươi phụ thân liền quý vì quốc trượng, ngươi huynh đệ liền quý vì quốc cứu, các ngươi toàn bộ thượng quan gia đều sẽ thăng chức rất nhanh. Thượng Quan Tịch ngước mắt đón nhận Thác Bà Tuyên nhất định phải được ánh mắt, nhợt nhạt cười. Thác Bà Tuyên, ngươi đừng quên, ta là Hàn Chiêu người trong nước, ta nếu quý vì Mộ Vân quốc hoàng hậu, Hàn Chiêu quốc đế vương thần dân, đều nên nghi kỵ ta thượng quan phủ trung thành. Một người, đối mặt khó khăn vượt mọi chông gai cũng không khó, khó chính là đối mặt dụ hoặc có thể kịp thời dừng lại bước chân, liếc mắt một cái nhìn thấu sau lưng bấy giờ. Đây mới là chân chính thông thấu người. Mọi người nhìn phía Thượng Quan Tịch ánh mắt, tràn ngập kính ý. Trên đời này có mấy người, có thể giống Thượng Quan Tịch như vậy, không chút do dự cự tuyệt dụ hoặc đâu. Ha ha ha ha ha ha. Thác Bà Tuyên cao giọng cười to. Không hổ là ta coi trọng người, có thấy xa, thức đại cục, phản ứng rất nhanh, đầu óc cũng thực linh quang. Đa tạ tán thưởng. Thượng Quan Tịch nhợt nhạt cười. Nói, cho nên điện hạ, cũng đừng lại nhớ cái gì lấy thân báo đáp, nếu bị ta cứu người tất cả đều học điện hạ như vậy, ta đây đến gả bao nhiêu người a? Điện hạ cũng đừng lấy gia tộc cùng phụ huynh tới áp ta, không nói đến ta có để ý không, liền tính ta để ý, kia cũng không phải ta nên nhúng tay sự. Phụ huynh sự nghiệp, lý phải là có phụ huynh chính mình đi nỗ lực, mà không phải dựa cạp váy quan hệ. Có quý nữ nhịn không được xen mồm hỏi một câu. Dựa cạp váy quan hệ không hảo sao? Thân nhân chi gian. Chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ họa, cảm thấy Thượng Quan Tịch lời này tuy rằng công chính vô tư, nhưng đối gia tộc tới nói, không khỏi quá mức bạc tình điểm. Thấy thế, Thượng Quan Tịch hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Làm quan cũng giống nhau. Có cái dạng nào năng lực làm cái dạng gì quan, nếu đức hạnh cùng năng lực thấp hèn, lại lợi dụng cạp váy quan hệ làm quan lớn, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Nghe vậy, đoàn người như suy tư gì. Có chút người tưởng không rõ, nhịn không được truy vấn nói. Sẽ có cái gì hậu quả? Thượng Quan Tịch nói, ta cử cái ví dụ đi, nếu là một cái đức hạnh cùng năng lực thấp hèn người đi cứu tế, hơn phân nửa là sẽ ăn hối lộ trái pháp luật, dân chúng lầm than là khẳng định, cuối cùng, chính hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn sẽ liên lụy cái kia cả váy, mọi người đều đến đi theo đầu chuyển nhà, có ý tứ sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Thượng Quan Tịch ánh mắt càng thêm kính nể. Khó trách Thác Bà Tuyên muốn bắt 20 tòa thành trì trao đổi Thượng Quan Tịch, cũng khó trách Hoàng đế sẽ liên tiếp trao đổi, nguyên lai Thượng Quan Tịch là có đại học vấn. Nàng chẳng những ánh mắt sâu xa, không cao ngạo không nóng nảy, hơn nữa không ham hưởng lạc, cũng không mộ hư vinh, quả thật đế vương khanh tướng chi tài a. Đáng tiếc, là cái nữ. Nhưng mà nữ tử có nữ tử hảo. đế vương nếu là cưới đảm đương hoàng hậu, tuyệt đối là an bang định quốc hảo giúp đỡ a. Có đạo lý. Thác Bạt Uyên không giận phản cười, vẻ mặt tán thưởng nói. Nếu quyền thế đả động không được ngươi, ta đây đành phải dùng chân tình tới đả động ngươi. Nghe nói các ngươi nữ tử thích nhất cái gì chân tình chân ái, ta có rất nhiều thành ý, có rất nhiều thời gian, tin tưởng định có thể đả động ngươi. Chương 1294, ngươi cảm thấy, ngươi thủ được nàng. Chương 1294, ngươi cảm thấy, ngươi thủ được nàng. Không cần. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Ở ta trong mắt, chân tình gì đó, cũng tất cả đều là mây bay. Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Đã không có sinh mệnh, cái gì đều là trống không. Nàng muốn chính là độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên, hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Nhân sinh vội vàng, bất quá trăm năm. Lại thật sự tình, lại thâm ái, liền cùng kia dưới ánh mặt trời bảy màu bạc biển, đảo mắt rách nát. Liền tính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tới rồi sinh mệnh cuối, cũng là bụi về bụi đất về đất, cái gì đều lưu không được. Vinh hoa phú quý, thâm tình hậu ái, có thể cùng nàng tu tiên nghiệp lớn so sao? Đương nhiên không thể. Huống chi, nàng độ chính là tình kiếp. Gặp được cái gọi là thâm tình hậu ái, trốn đều không kịp, nào dám động tâm. Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Độ tình kiếp tốt nhất sinh tồn hình thức là ngồi ăn chờ chết. Mỗi ngày kiếm chút đỉnh tiền ăn ăn uống uống chờ ông trời thu nàng. Kiên kỵ nhất đó là nói chuyện yêu đương, mệt chết người không nói, một không cẩn thận hồn phi phách tán, tội gì tới thay. Thác Bạt Uyên ngây ngẩn cả người, tò mò hỏi. Ngươi không yêu quyền thế, không ham nam nhân ái, vậy ngươi coi trọng tư thần cái gì? Như thế nào liền thành hắn vị hôn thế đâu? Thượng quan Tịch Tâm nói, ta nhưng không tính toán gả cho tư thần, lúc trước cũng là thoái thác không khai mới không thể hiểu được thành nhân gia vị hôn thê, đại hắn đăng cơ vi đế, ta trốn đều không kịp được không? Nói thật không thể nói, thượng quan Tịch chính vắt hết óc nghĩ nên như thế nào đáp lời khi, lại thấy tư thần thanh lành ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn lại đây. Thượng quan Tịch trái tim run rẩy, nhịn không được đánh cái giật mình. Hôm nay lật thuyền phiên đến quá tàn nhẫn, sau khi trở về này nam nhân không biết sẽ như thế nào đối phó chính mình. Ngẫm lại đều đáng sợ. Thượng quan Tịch thực hối hận, vừa mới như thế nào liền một không cẩn thận nói thật đâu. Đúng lúc này, tư thần thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Thác Bạt Uyên, đây là ta cùng Tịch Nhi chi gian việc tư, chúng ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Nàng yêu ta hay không không quan trọng, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta là được. Thác Bạt Uyên lạnh lùng cười, thanh tuyển trên mặt toàn là khí phách cùng cuồng vọng. Vạn sự vạn vật đều sẽ biến hóa, nàng hiện tại không nghĩ gả ta, cũng không đại biểu nàng về sau cũng không nghĩ gả ta. Tư thần, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ thế tử gia, ngươi cảm thấy, ngươi thủ được nàng. Tư thần thanh lánh mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi ngại mệnh trường, vậy thử xem. Dứt lời, hắn lôi kéo thượng quan Tịch xoay người liền đi, hận không thể đem nàng giấu đi, lại không cho người khác nhìn đến. Hồi kinh trên đường, tư thần vùi đầu giận dỗi, không lại phản ứng thượng quan Tịch, vừa nhìn thấy nàng liền đường vòng đi. Thượng quan Tịch căng ra đầu hống vài lần, không những không hứng hảo. Ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Đắc tội tương lai hoàng đế, có thể hay không tao trả thù. Nhưng thượng quan Tịch nghĩ lại tưởng tượng. Nàng là hắn vị hôn thê, nam nhân trả thù nữ nhân thủ đoạn, không ngoài là từ hôn. Chờ đến từ hôn kia một ngày, nàng khóc sướt mướt cầu một cầu, lại giả bộ một bộ sống không còn gì luyến tiếc biết vậy chẳng làm bộ dáng. Nam nhân lòng tự trọng cũng phải tới rồi lớn lao thỏa mãn. Sau đó hắn liền sẽ tay háo rộng vung nên ngang mà đi tùy ý nàng kêu đến tê tâm liệt phế cũng không quay đầu lại. Tìm cái mỹ tiểu nương thành thân làm nàng hối tiếc không kịp. Nay thật đúng là một cái kim thiền thoát xác hảo biện pháp nha. Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội từ hôn đâu, đây chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội, nàng đến hảo hảo lợi dụng. Vì thế, tư thần phát hiện, thượng quan Tịch hống hống liền không thấy thân ảnh. Bị chịu vắng vẻ tư thần, nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Chẳng lẽ có người sấn hư mà nhập, đem Tịch Nhi cấp quả chạy. Hắn cố nén trụ trong lòng ủy khuất, trộm lưu ý Tịch Nhi, phát hiện nàng mỗi ngày vội vàng luyện dược. Nguyên lai là bận quá cho nên mới không rảnh lại hướng hắn. Tư thần tuy rằng trong lòng bực mình, nhưng cũng yên lòng. Không bị người bắt cóc liền hảo. Trở lại kinh thành sau, thượng quan Tịch phái người cấp Thác Bạt Uyên đưa đi một nửa kia giải dược. Mặt khác, nàng còn vội vàng vì Phượng Ngàn Diệp luyện chế giải dược. Nay một đời, Phượng Ngàn Diệp tuy rằng làm rất nhiều sai sự, nhưng cũng không có hại nước hại dân, cho nên thượng quan Tịch cũng lười đến cùng hắn so đo. Đương nhiên, cứu hắn không phải bởi vì thượng quan Tịch trạch tâm nhân hậu lấy ơn báo oán. Mà là bởi vì không đến lựa chọn. Thượng quan Liên muốn dùng trên tay giải dược đổi mạng sống cơ hội, thượng quan Tịch đương nhiên sẽ không làm nàng như nguyện. Thượng quan Tịch đã sớm muốn giết nàng, nghề hà nàng thân là lịch kiếp giả, không thể giết thế giới này nam nữ chủ, nếu không sẽ bị thiên đạo mạt sát. Nghe cốt truyện kỳ nói, đã từng liền có lịch kiếp giả bởi vì hận chết thượng quan Liên, dưới sự tức giận đại khai sát giới, đem nam nữ chủ hết thể giết chết, cuối cùng, vị kia lịch kiếp giả bị nam nữ chủ khí vận phản phệ, hôi phi yên diệt. Cho nên có được cốt truyện kỷ là nàng may mắn, nếu không, cái này hố thật sự rất khó tránh cho. Nàng hoàn toàn có khả năng ở bên nhau dưới đem nam nữ chủ cấp giết chết. Nay một đời, Phượng Ngàn Diệp đảo cũng không có làm quá nhiều quá mức sự, cho nên Thượng Quan Tịch sẽ không giết hắn, nhưng Thượng Quan Liên lại là lặp đi lặp lại nhiều lần phái thích khách đuổi giết nàng. Nếu không phải nàng võ công cao ám vệ nhiều, đã sớm đầu chuyển nhà. Cho nên, nếu không có cốt truyện kỷ, nàng khẳng định đã sớm chém Thượng Quan Liên đầu, chính mình cũng đi theo hôi phi yên diệt. Hiện giờ, thật vất vả có thể cho Thượng Quan Liên danh chính ngôn thuận chết đi, nàng sao có thể làm nàng có cơ hội lợi dụng trên tay giải dược phiên bài đâu. Cho nên Phượng Ngàn Diệp, nàng cần thiết cứu. Nếu không Thượng Quan Liên liền có thể lợi dụng trên tay giải dược chạy ra sinh thiên. Dùng Thượng Quan Tịch giải dược sau, Phượng Ngàn Diệp trên người độc tố hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Hoàng đế lại không có nỗi lo về sau, hắn ở hình bộ nha môn tự mình thẩm án, cấp Thượng Quan Tịch định rồi cái phản quốc tội, 3 ngày lúc sau ngũ mã phanh thây. Thượng Quan Liên sợ tới mức đương trường nước tiểu ướt quần. Hoàng đế ngồi ở công đường thượng, tuy là cách một khoảng cách, cũng nghe thấy được kia cổ tanh hôi vị. Hắn ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, nghiêng mắt nhìn Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Như vậy nữ nhân, lúc trước ngươi là thấy thế nào thượng mắt?" Phượng Ngàn Diệp tâm nói: "Ngũ mã phanh thây ai không sợ? Sợ tới mức nước tiểu ướt quần thực bình thường được không?" Nhưng hắn dám tưởng không dám nói, thấp đầu ngoan ngoãn tiếp thu hoàng đế gian dạy. Thượng Quan Liên sắc mặt trắng bệnh, khóc đến khàn cả giọng, thở hổn hển, xứng với kia một thân bạch thảm thảm tù phục, phảng phất đêm khuya lệ quỷ, không còn có vãng tích hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương. Trang bức thời điểm có thể khóc thật sự mỹ, thật tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, ai còn lo lắng hình tượng. "Diệp ca ca, ta chính là ngươi vị hôn thê, ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu ngươi liền chính mình vị hôn thê đều hộ không được, người ngoài thấy thế nào ngươi? Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi so bất quá tư thần vì Thượng Quan Tịch, dám cùng Thác Bạt Uyên gọi nhịp, ngươi lại liền vị hôn thê mệnh đều cứu không được." Phượng Ngàn Diệp câu môi cười lạnh. "Thượng Quan Liên, ngươi còn có mặt mũi cầu ta? Ngươi giúp đỡ Thác Bạt Uyên đem ta chộp tới Mộ Vân Quốc, trả lại cho ta huy hạ độc dược khi, ngươi cũng đã không có đường lui. Đây là ngươi cần thiết gánh vác hậu quả, ai đều không giúp được ngươi. Nếu là mặt khác sự, ta niệm ở vãng tích tình cảm thượng có lẽ còn sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phạm chính là phản quốc tội, nếu này đều không cần chết, kia chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ, phản quốc vô tội sao? Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? Và lại, ta là người bị hại, lấy ơn báo oán sự, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm." Thượng Quan Liên lớn tiếng khóc thét: "Diệp ca ca, ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ta không muốn chết ta. Ngũ mã phanh thây ngẫm lại đều đáng sợ a. Ngươi thật nhẫn tâm làm ta thừa nhận như vậy tử hình sao? Ta có cái gì không đành lòng?" Phượng Ngàn Diệp mặt vô biểu tình nói: "Ngươi có thể nhẫn tâm bắt cóc ta, uy ta độc dược, ta như thế nào liền không thể nhẫn tâm nhìn ngươi thừa nhận tử hình thống khổ? Thượng Quan Liên, cảm tình là cho nhau, ở ngươi như vậy thương tổn ta lúc sau, ta không có khả năng còn ngây ngốc mà giống như trước như vậy hái ngươi." Thấy Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt vô tình, Thượng Quan Liên vẻ mặt phẫn uất, hai mắt phun ác độc ngọn lửa. "Không cứu ta đúng không? Vậy ngươi cũng mơ tưởng được giải dược. Không có giải dược, Phượng Ngàn Diệp ngươi cũng sống không được mấy ngày rồi. Hoàng Tuyên trên đường, ta chờ ngươi. Vậy ngươi chú định phải thất vọng." Phượng Ngàn Diệp khỏe môi gợi lên một mặt tà mị cười, gàn từng chữ một nói: "Ta độc, đã sớm giải. Không có khả năng." Thượng Quan Liên khàn cả giọng mà quát: "Luyện độc giả cả nhà đều bị ta giết, này độc vô giải. Thượng Quan Tịch muốn ta chết, cho nên tùy tiện luyện chế một ít dược giả mạo giải dược. Phượng Ngàn Diệp ngươi như thế nào ngu như vậy? Cư nhiên tin tưởng nàng. Không tin nàng chẳng lẽ tin tưởng ngươi?" Phượng Ngàn Diệp hừ lạnh một tiếng nói: "Thượng Quan Liên, ngươi thiếu lấy giải dược uy hiếp ta. Liên tính Thượng Quan Tịch luyện chế giải dược là giả, liên tính ta thật sự không mấy ngày hảo sống, ta cũng tuyệt đối sẽ không vì hiểu rõ dược buông tha ngươi. Ngươi phạm chính là phản quốc tội, không phán tử hình khó có thể phục chúng. Ta Phượng Ngàn Diệp tuy rằng mắt bị mù, nhưng cũng sẽ không vì mạng sống, chí tổ tông các tiền bối vất vả đánh hạ tới Giang Sơn với không màng." Chương 1295, đương ái biến mất. Chương 1295, đương ái biến mất. Thượng Quan Liên khóc đến chết đi sống lại, tê tâm liệt phế, không còn có vãng tích hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương, có chỉ là khuôn mặt trắng bệnh, phi đầu tán phát, nước mắt nước mũi cất đái cùng nhau lưu. Rốt cuộc thiệt tình chân ý khóc một hồi. Khóc đến cùng giết heo dường như, thật là dễ nghe. Thượng Quan Tịch khỏe môi nhẹ cong, tâm tình cực hảo. Sinh thời có thể nhìn đến Thượng Quan Liên tình ý chân thành khóc một hồi, Thượng Quan Tịch tỏ vẻ thực thỏa mãn. Phượng Ngàn Diệp không giúp nàng, Thượng Quan Liên nguyên bản vạn niệm câu hôi, vừa thấy tươi cười sán lạn thượng quan tịch, nàng đã chết tâm nháy mắt lại sống lại đây, hai mắt phát ra ra căm giận ngút trời, phảng phất có thể đem người thiêu chết. Nàng thanh âm bén nhọn chói tai, so trên đường cái người đàn bà đanh đá còn phải có lực sát thương. Thượng quan tịch, ngươi cái độc phụ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, thượng quan Liên còn không có mắng đã quyển, đã bị nha dịch kéo đi rồi. Thượng quan Liên bị bắt vào tù, chờ đợi nàng, là ba ngày sau ngũ mã phanh thây. Diêu thị nơi nơi buôn đầu. Nàng đầu tiên là đi tìm thượng quan Liên váy hạ chi thần. Thích thượng quan Liên nam nhân nhiều như vậy, một cái so một cái si tình, bọn họ đoàn kết lên, khẳng định có thể cứu thượng quan Liên. Ai ngờ, những cái đó đã từng yêu quan Liên ái đến chết đi sống lại nam nhân, tất cả đều đem Diêu thị cấp loạn côn đánh đi ra ngoài. Diêu thị tức giận đến ở nhân ra cổng lớn gào khóc, chửi ầm lên. Dân chúng vây quanh một đoàn, chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi, xem náo nhiệt xem đến rất là đã quyển. Diêu thị là cái trương dương nữ nhân, từ vào thượng quan ra phía sau cửa, nàng tiêu căng ngạo mạn, xem ai đều cảm thấy đê tiện, ngôn ngữ bên trong toàn là cảm giác về sự ưu việt, đắc tội rất nhiều người. Ở nàng phong cảnh thời điểm, tự nhiên không vài người dám đi đắc tội nàng, nhưng mà, một khi nghèo túng, ai đều có thể đi lên giống mấy đá. Đoàn người nghị luận thanh một câu so một câu khó nghe, Diêu thị tức giận đến nổi trận lôi đình, đương trường lẫn nhau mắng lên. Đáng tiếc, nàng một trương miệng nơi nào mắng đến quá như vậy nhiều há mồm, cuối cùng không những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn bị một bụng khí. Những cái đó đã từng theo đuổi thượng quan Liên nam nhân, đứng ở trong đám người xem kịch vui, không một cái đứng ra giúp nàng nói chuyện. Lúc trước, bọn họ vì theo đuổi thượng quan Liên, một cái so một cái nhiệt tình, đối Diêu thị so đối chính mình mẹ ruột còn muốn thân, hiện giờ, lại là liền lời nói đều lười đến cùng nàng nói một câu. Xem ra, những cái đó váy hạ chi thần là trông cậy vào không thượng, Diêu thị đành phải đi cầu thượng quan Liên hảo tỷ muội nhóm. Ai ngờ, những cái đó hảo tỷ muội nhóm ác hơn, các nàng chẳng những đem Diêu thị loạn côn đánh ra, còn một đám châm chọc niệm ai, chuyên chọn như vậy khó nhất nghe nói. Cuối cùng, Diêu thị thật sự không có biện pháp, đành phải đi cầu Lương Ngọc Trúc. Kết quả, nàng liền phủ thừa tướng đại môn còn không thể nào vào được. Lương thừa tướng cầm trong tay côn đồng, ở cổng lớn đuổi theo nàng đánh, thẳng đánh đến nàng hai chân rốt cuộc bò không đứng dậy, ngã vào phủ thừa tướng cửa kéo dài hơi tàn. Lương Ngọc Trúc lạnh lùng mà nhìn nàng nói: "Thượng quan Liên giết ta muội, bởi vì nàng lập tức liền phải ngũ mã phân thây, cho nên chúng ta mới không so đo, ngươi cư nhiên chạy tới cầu chúng ta cứu nàng. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi từ đâu ra mặt?" Diêu thị đầy mặt là nước mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Lương Ngọc Trúc, khóc xúc động nói: "Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Trước kia, ngươi là yêu nhất Liên Nhi nha, mặc kệ Liên Nhi làm sai cái gì, ngươi đều sẽ không chút do dự đứng ở bên người nàng. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Liên Nhi đã làm sai chuyện, về sau sửa lại là được, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, thế nhưng trơ mắt nhìn nàng chết. Làm sai sự sửa lại là được. Kia còn muốn luật pháp làm cái gì?" Lương Ngọc Trúc tức giận đến khuôn mặt xanh mét, trầm giọng nói: "Huống chi, thượng quan Liên phạm không phải giống nhau sai. Nàng là phản quốc tội, nàng còn giết ta muội muội, ta chẳng sợ không có nàng sẽ chết, cũng không có khả năng vì nàng cầu tình." Diêu thị không tin Lương Ngọc Trúc thật sẽ như thế nhẫn tâm, nàng khóc để nói: "Lương Ngọc Trúc, ngươi không phải một lòng tưởng cưới Liên Nhi sao? Cầu xin ngươi cứu nàng đi. Ta làm chủ đem nàng đính hôn cho ngươi, chỉ cần nàng có thể sống sót, nàng chính là thê tử của ngươi, các ngươi lập tức thành thân, ân ân ái ái quá cả đời." Vây xem người qua đường thật sự nhìn không được, lớn tiếng chào phúng nói: "Phạm phải phản quốc tội, giết phủ thừa tướng Thiên Kim, cư nhiên còn ảo tưởng gả cho phủ thừa tướng công tử làm chính thê. Diêu thị, người nữ nhi như thế nào như vậy quý giá nha? So công chúa đều phải quý giá đâu. Phản quốc tội, mặc dù là quý vì công chúa, cũng là muốn ngũ mã phanh thây đâu." Diêu thị lớn tiếng phản bác: "Chính là, Lương Ngọc Trúc hắn ái Liên Nhi nha. Ái một người, liền không nên so đo những cái đó có không, nên toàn tâm toàn ý vì Liên Nhi, ta đều nguyện ý đem Liên Nhi đính hôn cho hắn. Hắn còn có cái gì hảo không thỏa mãn? Liên Nhi chính là rất nhiều người thích nha." Vây xem người qua đường cười ha hả nói: "Nhạc hoác, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt còn đắc ý thượng, liêm sỉ hai chữ ngươi có thể hay không viết ta? Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ, này làm mẫu thân chính là cái ngoại thất, làm nữ nhi lại có thể hảo đi nơi nào? Lao thử sinh nhi sẽ đảo thành động, câu lan viện nữ nhân đều không các ngươi có khả năng." Thượng quan tịch vừa vặn đi ngang qua thấy như vậy một màn. Nàng chậm rãi tiến lên, lạnh lùng thốt: "Không hổ là mẹ con, hai người giống nhau hích kỷ giống nhau ghê tởm giống nhau kỳ ba. Liền các ngươi hai mẹ con đức hạnh, cũng xứng nói ái. Phiền thoái các ngươi không cần vũ nhục cái này vĩ đại chữ. Ở các ngươi trong mắt, bất luận cái gì sự tình, đều đến vì ái nhượng bộ. Ngươi cảm thấy ngươi cùng thượng quan hảo là chân ái, cho nên đương ngoại thất đương đến so chính thất còn kiêu ngạo, thượng quan Liên cảm thấy nàng cùng Phượng Ngàn Diệp là chân ái, cho nên đoạt ta vị hôn phu đoạt đến đúng lý hợp tình. Nhưng cuối cùng đâu? Thượng quan Liên bắt cóc Phượng Ngàn Diệp, còn hướng Hàn Chiêu Quốc tác muốn 20 tòa thành trì, nàng thậm chí còn cấp Phượng Ngàn Diệp hạ độc, đây là nàng cái gọi là ái. Thật là cười chết người. Phiền toái miệng của ngươi không cần lại phun phân được chưa? Nghe được người ghê tởm. Vỗ tay sấm dậy. Đặc biệt là nữ tử, chụp đắc thủ tâm đều đỏ. Chính là cái này lý. Những cái đó ghê tởm nữ nhân, rõ ràng làm chuyện sai lầm, lại còn bày ra một bộ thiên sơn tuyết liên thánh khiết bộ dáng, làm kỵ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ, còn không phải là ỷ vào một cái ái tự sao. Bởi vì ái, cho nên cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ nỗ lực nửa đời người người vợ Tào Khang cần thiết hạ đường, ai làm nàng chảo không được nam nhân ái đâu. Bởi vì ái, suốt ngày chơi bời lêu lổng tiêu tiền như nước chảy chỉ biết hưởng lạc không biết trả giá nữ tử liền có thể đúng lý hợp tình đoạt người khác trượng phu, ai làm nhân gia có ái đâu. Ở những người đó trong thế giới, ái là hết thảy, chỉ cần có ái, giết người phóng hỏa cũng là về tình cảm có thể tha thứ không cần tiếp thu pháp luật chế tài. Kia chính là ai a? Cỡ nào vĩ đại, cỡ nào thần thánh. Trên thế giới sở hữu hết thảy đều cần thiết vì ái nhượng bộ. Bọn họ đã thói quen như vậy sinh hoạt hình thức, cho tới nay đều là đúng lý hợp tình mà cậy ái hành hung. Nhưng trước mắt, thượng quan Liên những cái đó váy hạ chi thần nhóm, rõ ràng đã không yêu thượng quan Liên, Diêu thị còn chạy tới cậy ái hành hung, này liền buồn cười. Cậy ái hành hung giả, tổng cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, chính là, đương nắm trong tay ái đã không có, cũng liền cái gì đều không phải. Vừa thấy thượng quan tịch, Diêu thị phảng phất tìm được rồi nơi chút giận, nàng hai mắt phun hỏa mà giống lớn nói. Liên nhi chính là ngươi thân muội muội, ngươi cư nhiên trơ mắt nhìn nàng chết. Thượng quan Liên, ngươi vẫn là người sao? Ngươi như vậy ác độc, tư thế tử sớm hay muộn là muốn hối hôn. Nghe nói gần nhất tư thế tử cũng chưa như thế nào phản ứng ngươi, có thể thấy được hắn cũng sợ ngươi như vậy độc phụ. Ngươi liền chính mình tỉ muội đều không cứu, còn ở các nam nhân phía sau lưng khắc lên tên của mình, thiên hạ cái nào nam nhân còn dám cưới ngươi? Lương Ngọc Trúc đột nhiên nhấc chân đem Diêu thị đá bay đi ra ngoài. Hắn run rẩy môi đỏ nói. Nếu lúc trước, thượng quan tịch không ở những cái đó nam nhân phía sau lưng khắc lên tên, người nữ nhi liền có thể đúng lý hợp tình giả mạo người khác ân nhân đúng không? Ngũ mã phanh thây thật là tiện nghi nàng. Muốn ta nói, mỗi một cái bị nàng lừa gạt quá người, đều hẳn là chém nàng một đao. Thiên đao vạn quả cũng chuộc không được nàng tội nghiệt. Thượng quan tịch sợ ngây người. Lương Ngọc Trúc như thế nào đột nhiên liền thông suốt? Hắn ban đầu không phải khăng khăng một mực cái thượng quan Liên sao? Chẳng sợ thượng quan Liên đã làm sai chuyện, hắn đều sẽ không chút do dự đứng ở thượng quan Liên bên người. Tuy nói thượng quan Liên trừng phạt đúng tội, nhưng chân ái trước mặt, nam nhân đều là có mắt như mù. Hôm nay cái là làm sao vậy? Lương Ngọc Trúc như thế nào đột nhiên liền không mù đâu? Thấy thượng quan tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình, Lương Ngọc Trúc có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, ấp úng mà giải thích nói. Ta phía sau lưng, có người tên. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thượng quan tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng cực cực khổ khổ cứu người, không cầu đối phương báo đáp, cho rằng không nói cho đối phương tên là được. Ai ngờ, thượng quan Liên đoạt công lao đoạt đến tích thủy bất lẩu, còn cùng nàng đã cứu người cùng nhau khi dễ nàng. Vạn hạnh, nàng lúc trước ở lâu cái tâm nhãn trước mắt tên, nếu không, muốn chân tướng đại bạch thật đúng là không dễ dàng. Chương 1296, muốn càng nhiều, cuối cùng cái gì cũng chưa. Chương 1296, muốn càng nhiều, cuối cùng cái gì cũng chưa. Diêu thị vội vàng tìm người cứu thượng quan Liên khi, tư thần chính vội vàng tìm những cái đó phía sau lưng có khắc thượng quan tịch tên người. Lúc trước, thượng quan tịch ở những người đó phía sau lưng khắc lên tên sau, miệng vết thương sở dĩ sẽ không khỏi hẳn, là bởi vì thượng quan tịch dùng thuốc bột. Hiện giờ, muốn hủy diệt những cái đó tên, tự nhiên không thể thiếu thượng quan tịch luyện chế giải dược. Tư thần còn ở giận dỗi, không có tự mình tới cửa đuổi kịp quan tịch tắc muốn giải dược, mà là phái người hầu cận lại đây. Thượng quan tịch cũng không thèm để ý. Đem thuốc bột cho tư thần người hầu cận, tiếp tục vội bản thân sự. Tư thần tức giận đến cơm cũng ăn không vô, hỏi quỳ trên mặt đất người hầu cận. Nàng ở vội chút cái gì? So qua tới hống hắn còn muốn quan trọng sao? Người hầu cận đáp, nàng đi thiên lao thám tủ. Tư thần hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống trong lòng cùng nộ, đứng dậy liền đi. Người hầu cận vội vàng đuổi theo tiến đến, thế tử đây là muốn đi đâu nhi? Thiên lao, ngươi không cần đi theo. Dứt lời, hắn liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Nữ nhân kia, so với hắn còn muốn quan trọng sao? Không tới hống hắn cũng liền thôi, cư nhiên còn chạy tới thăm tù. Đã quên kia nữ nhân phía trước là như thế nào đối nàng sao? Thiên lao chung, Thượng quan Liên nhìn tươi mát thoát tục tư dung tuyệt diễm thượng quan Tịch, hai mắt sung huyết. Nàng càng ngày càng mỹ. Thúy lục sắc váy sam sấn đến nàng da thịt tuyết trắng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, phiếm sáng tỏ quan mang, đen tối thiên lao bởi vì nàng đã đến, nháy mắt trở nên lượng lệ lên. Thượng quan Tịch toàn thân tản ra sinh mệnh sức sống. Nàng tay để hộp đồ ăn, ngồi xổm xuống, sau đó động tác ưu nhã mà mở ra hộp đồ ăn. Say lòng người hương khí nháy mắt tràn ngập một phương thiên địa. Thượng quan Liên là phản quốc tội, nàng là đơn độc giam giữ, phụ cận không có hàng xóm, nếu không, mặt khác trong phòng giam tù phạm sợ là đã sớm hâm mộ ghen tị hận mà vọng lại đây. Nhưng thượng quan Liên lại là lửa giận ngập trời mà trừng mắt thượng quan Tịch nói. Ngươi tưởng độc chết ta? Độc chết ngươi? Thượng quan Tịch cười nhạo một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là độc phụ, sao có thể như vậy thiệt lương? Thượng quan Liên lúc này mới nghĩ tới chính mình tình cảnh. Ngày mai buổi trưa, nàng liền phải bị ngũ mã phân thây. Thượng quan Tịch sao có thể độc chết nàng? Chính là, liền tính không có độc, thượng quan Tịch đồ ăn, nàng cũng là vô luận như thế nào đều không thể ăn. Nàng cầm lấy hộp đồ ăn, từ hàng rào sắt khe hở chỗ hung hăng mà ném đi ra ngoài. Thượng quan Tịch vẻ mặt không sao cả. Phát tiết xong sau, thượng quan Liên nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt thượng quan Tịch, nói. Thượng quan Tịch ngươi cư nhiên còn dám tới. Ngươi đem ta hại thành cái dạng này, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ta có cái gì không dám tới? Thượng quan Tịch lạnh lùng cười, nói. Ta nhưng thật ra rất muốn hại ngươi, đáng tiếc, ta không cái kia bản lĩnh. Nga đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi chính là thế giới này khí vận chi nữ à, mà ta lại là một cái xui xẻo trứng, cho nên ta cứu người công lao tất cả đều bị ngươi đoạt đi rồi, ngươi không ngừng ám sát ta, ta lại không thể giết ngươi, nếu không sẽ bị ngươi khí vận cấp mặt sát. Nghe vậy, thượng quan Liên rất là khiếp sợ, trừng thẳng hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi không thể giết ta. Này, sao có thể? Trên đời như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị sự? Thượng quan Tịch lạnh lùng cười. Như thế nào không có khả năng? Ta như là ăn chay người sao? Nếu không phải ta giết không được ngươi, ta đã sớm đem ngươi bầm thây vạn đoạn, còn sẽ lưu ngươi đến hôm nay. Thượng quan Liên thân mình run lên, thượng quan Tịch ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ta vốn dĩ liền ác độc, ngươi không phải đã sớm biết sao? Thượng quan Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Thượng quan Liên ngươi chính là ngốc, êm đẹp, ngươi làm gì muốn đi sát Lương Ngọc Mai đâu? Kết quả, giá họa cho ta thất bại, chính mình lại thoát không được thân, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu. Thượng quan Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia tiện nhân, nàng muốn cướp đi Phượng Ngàn Diệp, ta hận không thể đem nàng rút gân lột ra. Thượng quan Tịch, thượng quan Liên, ngươi từ trong tay ta cướp đi Phượng Ngàn Diệp, ta đây có phải hay không cũng nên đem ngươi rút gân lột ra. Thượng quan Liên, ta không giống nhau. Phượng Ngàn Diệp hắn yêu ta. Thượng quan Tịch, kia cũng là vì ngươi trăm phương ngàn kế cầu dẫn hắn. Thượng quan Liên, ta không có. Thượng quan Tịch, hảo, coi như Lương Ngọc Mai sai rồi, nàng đáng chết. Ngươi sợ chết bỏ chạy đi Mộ Vân Quốc, hết thảy đều là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ngươi vì cái gì muốn bắt cóc Phượng Ngàn Diệp? Nhắc tới Phượng Ngàn Diệp, thượng quan Liên mắt lộ ra hung quang. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đang chết. Nói tốt muốn nhất sinh nhất thế che chở ta, chính là sau lại, hắn cư nhiên hoài nghi ta giết người. Hắn chẳng lẽ hoài nghi sai rồi? Ngươi không có giết người. Thượng quan Tịch lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói. Bất luận cái gì hứa hẹn, đều là có tiền đề, đó chính là... Đầu tiên, ngươi đến làm người. Một cái tội phạm giết người, có cái gì tư cách khiển trách người khác? Chẳng lẽ nói ngươi giết người phóng hỏa hắn còn phải che chở ngươi? Kia chí quốc gia luật pháp với chỗ nào? Ta mặc kệ. Nếu hắn hứa hẹn, phải làm được. Quản ta là giết người vẫn là phóng hỏa, hắn đều được sủng ái ta, nếu không chính là thất tín bội nghĩa. Thượng quan Liên chém đinh chặt sắt địa đạo, trên mặt không hề có hối cải chi ý. Loại người này, là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chính mình có sai. Liên tính khắp thiên hạ người đều bị nàng hại chết, nàng cũng cảm thấy là người khác tự tìm. Thấy nàng gàn bướng hồ đồ, thượng quan Tịch đạm đạm cười, nói. Thượng quan Liên, ngươi cũng biết, làm khí vận chi nữ, ngươi nguyên bản có một cái có thể nằm thắng nhân sinh, nhưng ngươi càng muốn đi làm những cái đó thiếu đạo đức sự, chuyện xấu làm thẫn, rốt cuộc gặp nhân quả báo ứng. Ngươi nếu không đi bắt cóc Phượng Ngàn Diệp, không lợi dụng ta cứu những người đó, ngươi nhân sinh, sẽ là một cái hoạn lộ thênh thang. Hiện giờ... Em đẹp một cái hoạn lộ thênh thang, chính là bị ngươi đi thành tử lộ. Không, ta không tin. Thượng quan Liên cuồng loạn mà quát. Cái gì khí vận chi nữ, ta sao? Sao có thể? Thượng quan Tịch ngươi thiếu tới lửa gạt ta. Ta vừa sinh ra đó là ngoại thất chi nữ, từ nhỏ bị người xem thường, liền phụ thân đều không có, chính là ngươi đâu. Vừa sinh ra đó là đích nữ, muốn cái gì có cái gì. Liền vị hôn phu đều là hoàng tử. Ta xem ngươi mới là khí vận chi nữ. Nói ta là khí vận chi nữ, chê ta còn chưa đủ thảm có phải hay không? Thượng quan Tịch lạnh lùng thốt. Ngươi vừa sinh ra đó là ngoại thất chi nữ, này có thể trách ta sao? Là ta hại ngươi biến thành ngoại thất chi nữ sao? Thượng quan Liên, phiền thoái ngươi động động đầu óc, hại ngươi biến thành ngoại thất chi nữ người không phải ta, là ngươi nương. Nàng thích cho người ta làm ngoại thất, nàng thích cấp có thê tử nam nhân sinh hài tử, cho nên mới sẽ có ngươi. Thượng quan Liên một mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng hận ông trời bất công, hận cả đời. Khí vận chi nữ. Liên nàng như vậy. Một cái ngoại thất chi nữ. Lừa quỷ đâu. Nàng nếu là cái gì đều không làm, liền cái gì đều không có. Nam thắng nhân sinh, sao có thể luân được đến nàng. Thượng quan Tịch là cố ý nói như vậy, nàng mới sẽ không thượng nàng đương. Thấy thượng quan Liên vẻ mặt không tin, thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Phong thủy thay phiên chuyển, xuất thân không hảo cũng không đại biểu hết thảy. Nhân sinh còn thực dài lâu, có thể thay đổi thật sự quá nhiều, đi chính đạo mới có thể đi được lâu dài, hại người giả chung hại mình, kiếp sau, nguyện ngươi có thể xem đến thông thấu, đừng lại cả ngày đấu kỵ những cái đó xuất thân so ngươi người tốt, mỗi người phúc báo đều không giống nhau, có chút người phúc báo, tới đi sớm đến cũng sớm, mà có chút người tắc vừa lúc tương phản. Nguyện ngươi kiếp sau có thể trầm ổn, chớ lại dẫm lên vết xe đổ. Dứt lời, thượng quan Tịch bước đi chuẩn bị rời đi. Lại nghe thượng quan Liên buộc phát ra một trận bén nhọn cuồng tiếu thanh. Nàng một bên cười một bên nghiến răng nghiến lợi mà chào phúng nói. Thượng quan Tịch, ngươi cho rằng ngươi thắng có phải hay không? Ngươi cũng biết, ngươi thanh danh đã sớm hủy hoại. Ta thân là ngươi thân tỷ, mặc kệ ta làm sai cái gì, ngươi đều được cứu trợ ta, ngươi thấy chết mà không cứu, khẳng định là muốn rơi xuống một cái độc phụ đều danh. Ngươi còn ở nam tử phía sau lưng trên có khắc tự, đó chính là thỏa thỏa dâm phụ. Giống ngươi như vậy nữ nhân. Cái nào nam nhân dám cưới ngươi? Nghe nói Tư Thế Tử đã không để ý tới ngươi, hắn khẳng định là ở chuẩn bị từ hôn. Thượng quan Tịch ra thượng quan Tịch, ngươi hai lần bị người từ hôn, thân là nữ nhân, ngươi thất bại tột đỉnh. Đời này đều mơ tưởng xoay người. Thượng quan Tịch vẻ mặt không để bụng. Là, ta thật là gả không ra, nhưng thì tính sao? Tổng so ngươi ngũ mã phanh thây hảo. Tư Thế Tử không nghĩ cưới ta mới hảo đâu, sau này quãng đời còn lại, ta thời gian tất cả đều là chính mình. Không cần lo lắng nam nhân có phải hay không coi trọng nữ nhân khác, càng không cần sinh nhi dục nữ hao phí ta thanh xuân niên hoa, cỡ nào hoàn mỹ, ta có cái gì hảo khổ sở. Thượng quan Tịch nàng thật là nữ nhân sao? Nói như vậy cũng nói được. Nên không phải là bị yêu ma bám vào người đi. Thượng quan Liên vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn thượng quan Tịch, phảng phất ngày đầu tiên nhận thức nàng. Không có hài tử, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Thượng quan Tịch yên lặng nhìn thượng quan Liên. Ngươi không cũng không có sao. Chương 1297, người nam nhân này quá câu hồn. Chương 1297, người nam nhân này quá câu hồn. Thượng quan Liên thân mình nhoáng lên, lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, nàng cũng không có. Đối với một cái sắp phải bị ngũ mã phanh thây người tới nói, có hay không hài tử căn bản là không sao cả. Cho nên nàng có cái gì tư cách cười nhạo thượng quan Tịch đâu. Nhân gia tốt xấu còn có mệnh. Thượng quan tim sen chung nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không chút nào yếu thế. Nàng ngồi dưới đất, phảng phất một cái hoạt tử nhân, ấp úng mà phản bác. Không có nam nhân, ngươi liền phải cả đời cô đơn. Không có hài tử, ra rồi liền cái có thể cho ngươi dưỡng lao tống chung người đều không có, ngươi tồn tại có ý tứ gì? Như thế nào sẽ không thú vị đâu? Thượng quan Tịch câu môi cười. Ta có thể du sơn ngoạn thủy, xem biến thiên hạ cảnh đẹp, ăn biến thiên hạ mỹ thực, thật muốn cảm thấy cô đơn, ta tiêu tiền mua cái nam nhân không phải được rồi. Còn có thể mỗi ngày đổi tân. So tử thủ một cái lao nam nhân mạnh hơn nhiều đi. Nếu ta muốn hải tử cũng đúng a, có tiền còn sợ tìm không thấy nam nhân cùng ta sinh sao. Thượng quan Liên vẻ mặt trào phúng nói. Mua tới nam nhân, có thể có mấy cái thiệt tình. Thượng quan Tịch cười nhìn nàng. Ngươi nhưng thật ra không thiếu thiệt tình, đáng tiếc, trước khi chết, lại chỉ có ta tới đưa ngươi. Ngươi những cái đó chân ái đâu? Đều chạy đi đâu? Các ngươi luôn là động bất động liền giảng chân ái, giống như chân ái thiên hạ vô địch dường như, chính là kết quả là. Còn không bằng bạc dùng được đâu. Mẫu thân ngươi nơi nơi cầu người, bị người đánh thành trọng thương, khởi không được giường. Đến nỗi phụ thân ngươi, ở ngươi mất đi giá trị lợi dụng kia một khắc, hắn cũng đã không phải phụ thân ngươi. Ngươi khổ tâm kinh doanh mười mấy năm chân ái, đều là công dã tràng. Thượng quan Liên mặt xám như cho tàn, màu trắng tù phục đem nàng mặt sấn đến trắng bệnh như tờ giấy. Thượng quan Tịch, ngươi thiếu đắc ý, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thượng quan Tịch khẽ môi ngoéo một cái, bước đi liền đi. Đi ra nhà tù, chỗ ngoặc chỗ. Nàng thấy ánh mắt như băng tư thần. Xong rồi. Làm người quả nhiên không thể quá cao điệu, thượng quan Tịch khó được cao điệu một hồi, liền thật sự gặp báo ứng. Bất quá, nói khai cũng hảo. Dù sao, nàng thanh danh đã sớm hủy hoại, Tư Thần sớm hay muộn đều là muốn từ hôn, nhân cơ hội này đem hôn lùi cũng hảo. Thiên lao không phải là nơi nói chuyện, hai người một trước một sau trầm mặc rời đi, dọc theo đường đi ai đều không có mở miệng nói chuyện. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới ánh nguyệt hồ. Hồ nước mát lạnh, quất vào mặt hồ gió thổi đắc nhân tâm khoáng thần di. Thượng quan Tịch yên lặng mà đi theo Tư Thần phía sau, trầm tư nên như thế nào mở miệng. Tư Thần đi ở phía trước, áo đen như mực, tóc đen rũ vai, ở trong gió tùy ý bay múa. Hắn thân hình cao lớn, chẳng sợ không tức giận khi đều rất có cảm giác áp bách. Hiện giờ hắn toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở, thượng quan Tịch nghĩ tới nghĩ lui không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo. Cuối cùng, thượng quan Tịch nhắm mắt, tính toán giao sắc chặt gây rối, bất cứ giá nào. Nàng một bên đi theo Tư Thần tiếp tục đi phía trước đi, một bên đúng mức mà nói. Tư Thần, ta không xứng với ngươi, từ hôn đi. Từ hôn. Tư Thần xoay người, mặt trầm như nước, thanh như băng sương. Cùng ta từ hôn, sau đó mỗi ngày đổi cái tiểu bạch kiểm sung sướng. Kia mới là ngươi khát vọng nhân sinh có phải hay không? Không đúng không đúng, ta sao có thể thật sự làm như vậy? Một người nam nhân ta đều ngại phiền, sao có thể mỗi ngày đổi tiểu bạch kiểm? Kia nhật tử còn như thế nào quá? Ta vừa mới như vậy nói, là cố ý chọc giận thượng quan Liên, ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Thượng quan Tịch một bên nói, một bên trộm nhìn Tư Thần liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, thượng quan Tịch không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Ta tưởng từ hôn, cũng là vì ngươi suy xét. Ta ở nam nhân sau lưng khắc tự, việc này sớm đã truyền khai, ta thanh danh đã hoàn toàn hủy hoại, ngươi nếu là cưới ta, sẽ bị người cười nhạo, cho nên, không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn, lấy ngươi điều kiện, cái gì nữ nhân cưới không đến. Tư Thần giận cực phản cười. Hắn cười băng thanh ngọc khiết, phảng phất ấm dương chiếu vào tuyết động thượng, thánh khiết mà lại lóa mắt, huyễn được với quan Tịch một trận ngất. Cùng đẹp người ở bên nhau, một không cẩn thận liền sẽ bị lạc. Thượng quan Tịch ở trong lòng âm thầm phun tảo. Đều nói hồ ly tinh đôi mắt không thể xem một cái liền sẽ châm luân, Tư Thần cái này tối ra, cùng hồ ly tinh cũng không có gì khác nhau. Mỹ thành như vậy, còn có để nữ nhân sống. Thượng quan Tịch vội vàng chuyển khai tầm mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Ý của ngươi là, ngươi lui ta hôn, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Tư Thần thanh âm trầm thấp gợi cảm, có thể làm lỗ thai mang thai. Thượng quan Tịch giống chim cút giống nhau thấp đầu, nhỏ giọng nói. Từ hôn chuyện này, liền từ ngươi đưa ra hảo. Dù sao ta phía trước cũng bị lui quá hôn, thanh danh đã sớm không có, lại đến một lần cũng không sao. Lui lui cũng thành thói quen. Bất chấp tất cả còn rất sảng. Lại đến một lần cũng không sao. Tư Thần trên mặt che kín mưa rền gió dữ. Cho nên, ở ngươi trong mắt, ta cùng Phượng Ngàn Diệp là giống nhau. Thượng quan Tịch, ngươi có hay không tâm? Hiểu lầm lớn. Đương nhiên không giống nhau. Thượng quan Tịch vội vàng giải thích. Từ hôn sau, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhưng là Phượng Ngàn Diệp. Ta chưa từng nghĩ tới cùng hắn làm bằng hữu. Bằng hữu? Tư Thần tuyệt mỹ mặt trầm xuống lại trầm. Hắn môi đỏ nhẹ cong, thanh âm nỉ non. Cho nên, ở ngươi trong mắt, ta thế nhưng liền Phượng Ngàn Diệp đều không bằng. Này hiểu lầm là càng lúc càng lớn. Như thế nào sẽ? Thượng quan Tịch vội vàng lại lần nữa cường điệu. Ta đem ngươi đương bằng hữu, mà Phượng Ngàn Diệp, ta chỉ đương hắn là người xa lạ. Tư Thần đột nhiên duỗi tay nắm nàng cằm, mạnh mẽ nâng lên nàng đầu. Bước cho nàng không thể không nhìn thẳng hắn cặp kia điệt lệ mắt đào hoa. Quá câu hồn. Xem một cái liền tâm nhi nhảy đến cuồng loạn. Thượng quan Tịch không dám nhìn, nhắm mắt lại coi như chính mình là người mù. Trên môi đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng, thượng quan Tịch tâm nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên. Nàng vội vàng hít sâu một hơi, lúc này mới rốt cuộc hoãn quá khí tới. Tư Thần ở môi nàng dùng sức cắn một ngụm, cắn đến nàng môi lại tô lại ma lại đau. Cũng may hắn chỉ là cắn một ngụm liền buông lòng ra. Nếu không nàng này tim đập không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Xem ra, ngày thường muốn nhiều luyện võ cường thân, nếu không Tư Thần tùy tiện một cắn liền đem nàng cấp liêu đổ, nàng còn như thế nào sống? Không đúng, hiện tại là tự hỏi cái này thời điểm sao? Hiện tại vấn đề là, nàng ở cùng Tư Thần để từ hôn sự, Tư Thần lại cắn nàng. Hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì? Liên tính thẹn quá thành giận, đánh nàng một đốn là được, sao lại có thể dùng cắn? Bọn họ đều trưởng thành. Nam nữ thụ thụ bất thân hắn hiểu hay không? Xem ra, hôm nay không phải nói từ hôn hảo thời cơ, vẫn là chạy nhanh khai lưu đi. Thấy Tịch Nhi rẽ rùa suy nghĩ muốn chạy trốn ly, Tư Thần một tay đem nàng nắm chặt nhập trong lòng ngực. Thiếu nữ ưu hương đột nhiên không kịp phòng ngừa chui vào chóp mũi, Tư Thần dùng sức hít một hơi. Thượng quan Tịch tâm phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Tư Thần đây là mấy cái ý tứ nha. Nhưng mặc kệ Tư Thần là nghĩ như thế nào, hiểu lầm gì đó, cần thiết làm sáng tỏ. Nàng hít sâu một hơi. Ổn ổn hỗn loạn tim đập, thấp giọng nói. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy, ở trong mắt ta ngươi liền Phượng Ngàn Diệp đều không bằng đâu. Tư Thần nhấp môi, banh một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Vị hôn phu thê từ hôn sau, trong lòng để ý người mới có thể cả đời không qua lại với nhau, ngươi còn nghĩ cùng ta làm bằng hữu, có thể thấy được, ngươi trong lòng không ta. A, này hiểu lầm cũng quá lớn đi. Cả đời không qua lại với nhau chẳng lẽ không phải bởi vì chán ghét sao? Làm bằng hữu như thế nào liền thành trong lòng không người này đâu? Ngươi hiểu lầm. Thượng quan tịch vội vàng nói. Lòng ta có ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng thượng quan tịch liền ngây ngẩn cả người. Lời này, hảo xấu hổ. Như thế nào nghe đều như là ở thổ lộ. Mất mặt đã chết. Nhưng nàng thật sự chỉ là vì phản bác tư thần vừa mới câu nói kia a. Tuyệt đối không có những cái đó nhộn nhạo ý tứ. Nàng rụt rụt đầu, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Tư thần hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi. Hắn thân mình cứng đờ, sau đó môi răng gian đột nhiên tràn ra một trận buồn cười thanh, nghe được thượng quan tịch toàn bộ thân mình đều phải hòa tan. Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình. Thượng quan tịch nha thượng quan tịch, tình kiếp đang chờ ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chịu được nha, không thể lại phóng túng chính mình trầm luân đi xuống, nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Liên ở thượng quan tịch ám chọc chọc cho chính mình làm tâm lý xây dựng khi, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tư thần trầm thấp tiếng nói. Nếu trong lòng có ta, kia vì sao phải từ hôn? Vấn đề này, nên như thế nào trả lời đâu? Tổng không thể nói chính mình là tới độ kiếp đi. Không bị người đương quái vật mới là lạ. Nói thật là tuyệt đối không thể nói, thượng quan tịch nghĩ nghĩ, nói. Ta vừa mới không phải nói sao. Ta từ hôn, là bởi vì ta thanh danh hủy hoại, sợ ảnh hưởng ngươi. Cho nên, ngươi tưởng từ hôn là vì ta. Cuối cùng câu thông thông thuận, thượng quan tịch vội vàng gật đầu. Tư thần cười nói, ngươi như thế vì ta suy xét, ta thực cảm động, ngươi có thể vì ta hy sinh, ta cũng có thể vì ngươi hy sinh, còn không phải là thanh danh bị hao tổn sao. Không sao. Có ý tứ gì? Nên không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Chương 1298, Thượng quan Liên Chi Tử. Chương 1298, Thượng quan Liên Chi Tử. Thượng quan tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đột nhiên nảy lên dự cảm bất hảo. Nàng chính tự hỏi nên như thế nào nói tiếp, lại nghe tư thần đột nhiên phóng nhu thanh âm nói. Tịch nhi, chúng ta thành thân đi. Sau đó không đợi thượng quan tịch phản ứng, tư thần liền túi xuống thân ngậm trụ nàng đỏ thắm cánh ngôi. Nóng rực hơi thở đánh úp lại, thượng quan tịch đầu nào phát vượng, muốn đẩy ra tư thần, lại cảm giác tứ chi vô lực, mềm như bông không giống như là ở đẩy, càng như là đang sở. Giết nàng đi. Thượng quan tịch xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. May mắn nơi này vị trí hẻo lánh, là một mảnh ưu tĩnh rừng trúc, phủ cận không có gì người đi lại, nếu không, nàng thật muốn không mặt mũi gặp người. Tư thần cả người khô nóng. Chỉ là một cái hôn, hắn liền đã khiêng không được. Này cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Khi đó, thân một chút hắn liền rất thỏa mãn. Chính là hiện tại, càng hôn càng cơ khát. Đến nắm chặt thời gian chuẩn bị mở hôn lễ mới được. Chỉ là, cái này tiểu hoạt đầu, sợ là sẽ đào hôn. Hắn cưỡng bách chính mình kết thúc nụ hôn này, điệt lệ mắt đào hoa thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi đỏ bừng mặt đẹp, ám ách thanh âm nói lên lời âu yếm. Tịch Nhi, nếu một ngày kia ngươi không thấy, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi thân nhân, mặc kệ là thượng quan lão phu nhân. Vẫn là tạ ra các vị cậu mợ, còn có ngươi thân đệ đệ, ta một cái đều sẽ không để sót, nhất định thích đáng chiếu cố. Thượng quan tịch đỏ bừng mặt đẹp nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đây là lời âu yếm sao? Đương nhiên là. Yêu ai yêu cả đường đi, tình ý triền miên mà nói muốn chiếu cố nàng thân nhân, sao có thể không phải lời âu yếm? Nhưng này rõ ràng lại là uy hiếp. Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Nàng có thể đào hôn, nhưng nàng tổng không thể mang theo sở hữu trí thân bạn tốt cùng nhau trốn đi. Thấy Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt mà nhìn chính mình, tư thần túi xuống đang ở nàng không có huyết sắc trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói. Ta không để bụng thanh danh, nhưng tưởng tượng đến những người đó phía sau lưng có khắc tên của ngươi, ta liền cả người không thoải mái, cho nên ta mới có thể hủy diệt tên, việc này ta sẽ xử lý, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm ta tân nương liền hảo. Hảo. Thượng quan tịch nhận mệnh gật đầu. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Tình kiếp, quả nhiên là tránh cũng không thể tránh. Muốn gian lận đều không được. Nàng thật vất vả tránh đi phượng ngàn diệp cái kia hô to, lại vừa lơ đãng ngã vào tư thần ám hố. Nếu tránh cũng không thể tránh, nàng cũng chỉ cứng quá ra đầu thượng. Tư thần làm việc hiệu suất rất cao, hôm sau, hắn liền mời đến thánh chỉ. Hôn kỳ định ở nửa tháng lúc sau. Kỳ thật, tư thần là hận không thể lập tức thành thân. Cần phải chuẩn bị sự tình thật sự quá nhiều, hắn sợ thời gian quá mức vội vàng, chuẩn bị không đủ đầy đủ, ủy khuất Tịch Nhi. Lúc này mới đem hôn kỳ dịch tới rồi nửa tháng sau. Hôm sau, là thượng quan Liên Ngũ Mã phanh thây nhật tử. Không ai vì nàng tiễn đưa, chỉ có mấy cái lá gan đại tới rồi xem kịch vui. Đưa một người đầy cõi lòng ác ý mà đối đãi thế giới này khi, thế giới này cũng đem bằng đại ác ý cấp ra phản kích. Nói được thông tục điểm chính là phản vệ, bán ngược. Thượng quan Liên chuyện xấu làm tẫn, chẳng sợ nàng nữ chủ quang hoàn lại cường, khí vận lại thịnh, cũng khiêng không được nhân quả báo ứng. Thượng quan Tịch xa xa mà nhìn nàng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cứ như vậy đã chết sao? Nữ chủ vừa chết, thế giới này có thể hay không sụp đổ? Cốt truyện kỳ kịp thời trả lời nàng vấn đề. Sẽ không, thế gian vạn vật đều là ở biến hóa bên trong, nữ chủ đã chết, sẽ ra đời tân nữ chủ, thế giới sụp đổ không được. Thượng quan Tịch sửng sốt, ngươi không phải nói nam nữ chủ đã chết thế giới liền sẽ sụp đổ sao? Cốt truyện kỳ xấu hổ mà cười cười, ngươi nhận chi là sẽ không ngừng tiến bộ sao? Ta cũng là gần nhất mới phát hiện, tân nữ chủ đã ra đời, thế giới này sụp đổ không được. Thượng quan Tịch tò mò mà truy vấn, tân nữ chủ là ai? Cốt truyện kỳ, ngươi. Thượng quan Tịch, đừng nói giỡn. Cốt truyện kỳ, thiên chân vạn sắc. Thượng quan Tịch, ta như thế nào liền thành nữ chủ? Cốt truyện kỳ, bởi vì ngươi thành công nghịch tập nha. Hơn nữa nguyên nữ chủ cũng ở ngươi quạt gió thêm tuổi hạ thành công tìm đường chết, ngươi thăng cấp vì nữ chủ thực hợp lý nha. Thượng quan Tịch, ta đây hiện tại có nữ chủ quang hoàn sao? Cốt truyện kỳ, yên tâm, đó là cần thiết, không phải ít ngươi. Thượng quan Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác nhật tử có buôn đầu. Có nữ chủ quang hoàn, chỉ cần không giống thượng quan Liên như vậy làm, hẳn là liền không dễ dàng chết như vậy đi. Thượng quan Tịch trầm mặc một hồi, hỏi, kia nam chủ đâu? Thế giới này nam chủ, nhưng có cái gì biến hóa? Cốt truyện kỳ, có. Hiện tại nam chủ là Tư Thần. Tư Thần. Thượng quan Tịch vội vàng truy vấn, ngươi có thể nhìn đến ta cùng Tư Thần tương lai sao? Cốt truyện kỳ, không thể. Ta chỉ có thể nhìn đến đã từng phát sinh quá sự, còn không có phát sinh quá sự ta nhìn không tới. Cách đó không xa truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, kia tiếng kêu cực kỳ ngắn ngủi, mới vừa một phát ra liền đột nhiên im bặt, tựa như thượng quan Liên sinh mệnh giống nhau, còn không có tới kịp thịnh phóng, liền khô héo. Bốn phía vang lên từng trận tiếng thét chói tai, hiển nhiên đều là bị hiện trường máu chảy đầm địa trường hợp cấp dọa tới rồi. Thượng quan Tịch ngước mắt, ánh mắt thanh thiện mà nhìn cách đó không xa. Thượng quan Liên, ngươi hao hết tâm tư thông đồng đến như vậy nhiều nam nhân, có ích lợi gì đâu. Cuối cùng, còn không được chính mình đi thừa nhận này ngũ mã phanh thây đau khổ. Không có bất luận cái gì nam nhân có thể giúp được ngươi, bọn họ thậm chí liền xem cũng chưa tới xem ngươi liếc mắt một cái. Có tình cũng hảo, vô tình cũng thế, đảo mắt thành không, hoa như vậy đại tinh lực ở kia phía trên, thật sự là lãng phí thời gian. Làm ngươi tựa như đánh giặc, phía trước rất nhiều lần trượng, thượng quan Liên tất cả đều đánh thắng, nhưng mấu chốt một hồi không đánh thắng, liền mạng nhỏ đều bồi đi vào. Cho nên làm người cùng đánh giặc giống nhau, muốn phóng nhãn đại cục. Hai con mắt không cần chỉ thấy được trước mắt, chỉ nghĩ lập tức, còn muốn phóng nhãn tương lai. Có chút tiểu trượng thua cũng liền thua, không có gì ghê gớm. Đánh thắng mấu chốt nhất kia một hồi trượng, mới là quan trọng nhất. Thượng quan Liên phía trước như vậy phong cảnh, chính là kết quả là, lại bị chết như vậy thảm. Ở nàng phong cảnh vô hạn khi, ai có thể lường trước đến, nàng thế nhưng sẽ chết vào ngũ mã phanh thây đâu. Thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở lặng yên không một tiếng động mà biến hóa. Dân già, liền thành biến hóa lớn. Thượng quan Liên chết, lệnh người thổn thức không thôi. Nhưng chân chính thống khổ người, cũng chỉ có Diêu Thị một người. Đều nói người muốn học cùng thế giới này giải hòa, chính là giải hòa thật sự hảo khó. Tựa như thượng quan Liên, nàng đến chết đều ở hận thế gian này hết thảy, bao gồm phụ mẫu của chính mình. Nếu cấp không được nàng tốt sinh hoạt, vì sao phải sinh hạ nàng? Đều nói dưỡng dục tri ân đại như núi, nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng không cần sinh ra. Thượng quan Liên mang theo tràn đầy hận ý rời đi, mà Diêu Thị, ở thế thượng quan Liên nhặt sắc khi, rốt cuộc không chịu nổi nội tâm đả kích, tim đập sầu đỉnh, hôn mê bất tỉnh, không còn có tỉnh lại. Nàng cứ như vậy đi theo nữ nhi cùng nhau rời đi. Dưới chín suối nếu là tương phùng, không biết thượng quan Liên sẽ có cảm tưởng thế nào. Hay không còn sẽ oán trách thân là ngoại thất mẫu thân sinh hạ nàng. Thân thích hoặc dư bi, người khác cũng đã ca. Thượng quan Liên đã chết, Thái Dương làm theo mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Dân chúng nhật tử, nên như thế nào quá, còn như thế nào quá. Thượng quan Liên dùng hết cả đời sức lực đi tranh đoạt hư vinh, kỳ thật chẳng qua là một hồi ảo mộng, một cái chê cười thôi. Nhưng mà buồn cười chính là, nữ nhân luôn thích đem những cái đó hư vinh coi như tồn tại ý nghĩa, hao hết sinh mệnh đi truy tìm. Thượng quan Liên đã chết, ánh mặt trời làm theo sáng lạ, tung bách như cũ đính bản, chim tước tiếng kêu vẫn là như vậy êm thai dễ nghe. Công chúa phủ hậu hoa viên, Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên đang ở đánh cờ. Người gác cổng tới báo, nói Tư Thế Tử tới cửa bái phòng. Bọn họ cùng Tư Thế Tử tuy rằng có chút giao tình, nhưng không phải rất quen thuộc, Tư Thế Tử sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa bái phỏng, lần này tiến đến, chỉ sợ là. Hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được một mạt cười khổ. Nên tới tổng muốn tới. Quả nhiên, Tư Thần tiến vào sau, hàn huyên vài câu sau liền lấy ra hai bình nước thuốc, phân biệt đưa cho Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên. Sử dụng phương pháp cùng những việc cần chú ý ta đều dán ở cái chai thượng, các ngươi hảo hảo xem, quá đoạn thời gian ta sẽ tự mình lại đây kiểm tra thực hư. Những người khác hắn nhưng phái người xem xét, nhưng hai vị này chính là quân vương, nếu không phải phụ hoàng chống lưng, ở hắn thân phận chưa khôi phục phía trước, liền hắn cũng chưa tư cách xem xét bọn họ phía sau lưng. Hai người cười khổ nhận lấy nước thuốc. Tư Thần đứng dậy liền phải rời khỏi, lại nghe Nạp Lan Giác tò mò hỏi. Ngươi như thế nào biết chúng ta phía sau lưng khắc có tịch nhi tên? Tư Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, nói. Này yêu cầu lý do sao? Dũng tâm đi cha, tự nhiên sẽ biết. Cùng những người khác bất đồng chính là, hai vị này đầu óc thực thanh tỉnh, không bị thượng quan liên lửa, mà là thông qua âm thầm điều tra, tìm được rồi ân nhân cứu mạng thượng quan tịch. Chương 1299, rốt cuộc vẫn là giấu không được. Chương 1299, rốt cuộc vẫn là giấu không được. Thượng quan tịch này ba chữ, ở bọn họ phía sau lưng thượng, một lưu đó là nhiều năm. Tưởng tượng đến này, Tư Thần liền cách hướng đến hoảng. Này hai người, ám chọc chọc cùng hắn đoạt tịch nhi đâu. Cũng liền tịch nhi kia nha đầu ngốc sẽ cho rằng Nạp Lan Giác thật là nàng thân đại ca. Bị người lừa nhiều năm như vậy cũng không biết, thật là cái tiểu ngu ngốc. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên cười khổ liên tục. Rốt cuộc vẫn là giấu không được. Vốn tưởng rằng, chỉ cần không nói, phía sau lưng kia ba chữ, liền có thể cùng với bọn họ cả đời. Ai ngờ, thế nhưng vẫn là bị Tư Thần cấp đã biết. Cái này bình giấm chua, tịch nhi cả người đều là hắn, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Cứ nhiên liền bọn họ phía sau lưng kia ba chữ cũng không chịu buông tha, thật là đủ keo kiệt. Chính là có biện pháp nào đâu. Hoàng thượng sủng hắn, tùy ý hắn nơi nơi tra người phía sau lưng, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bọn họ không phải thật sự sợ Tư Thần, mà là sợ tịch nhi khó làm. Mặt liền mặt đi. Mặt đến đi khắc vào trên lưng dấu vết, lại mặt không đi khắc vào đầu quả tim tên. Thượng quan Liên vừa chết, tứ hoàng tử liền lại không có vị hôn thê. Lại nói tiếp tứ hoàng tử hôn sự cũng là rất nhiều không thuận. Đầu tiên là từ hôn, lại là đã chết vị hôn thê. Làm hắn vị hôn thê kết cục một cái so một cái thảm. Nhưng tuy là như thế, kinh thành các quý nữ vẫn là tức tiêm đầu muốn làm tứ hoàng tử vị hôn thê. Kia chính là tứ hoàng tử A, tương lai thái tử gia, tương lai đế vương. Nếu có thể trở thành tứ hoàng tử phi, kia nhưng chính là tương lai hoàng hậu. Hắn trước hai nhậm vị hôn thê thượng quan tịch cùng thượng quan Liên, đều là phúc mỏng mệnh, khiêng không được kia 8 ngày phú quý, cho nên mới sẽ một cái bị từ hôn một cái chết thảm. Kia đều là ở vì các nàng mở đường. Tinh phong huyết vũ sớm đã qua đi, hoàng hậu bảo tọa đang ở hướng các nàng vẫy tay, liền xem ai có thể trổ hết tài năng trở thành tứ hoàng tử phi. Thượng quan tịch lớn lên lại mỹ lại như thế nào? Thanh danh hủy hoại, liền tính tư thế tử không chê nàng, nhà chồng cũng sẽ không mừng. Trương các lao cháu gái Trương viện, gần nhất có chút tự mình bành trướng. Nguyên nhân là, nàng cảm thấy chính mình có khả năng nhất trở thành tứ hoàng tử phi. Buồn cười chính là, tứ hoàng tử đối nàng một chút ấn tượng cũng không có. Từ thượng quan Liên bị phán ngũ mã phanh thây sau, tứ hoàng tử liền rời đi kinh thành. Cùng với nói là đi giải sầu, không bằng nói là đi tránh đầu sóng ngọn gió. Tránh cái gì nổi bật đâu. Tuyển phi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự vô tâm tình tuyển phi. Nói trắng ra là, hắn chính là hối hận. Hắn căn bản là không nghĩ tuyển phi. Hắn tưởng cùng thượng quan tịch gương vỡ lại lành. Nhưng hắn biết này căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Tứ hoàng tử không ở, nhưng những cái đó thích não bổ các quý nữ, lại chính mình cho chính mình bình chọn lên, cuối cùng thắng được, đó là vị này Trương các lão cháu gái Trương viện. Cái này bình chọn phương thức có chút buồn cười, nói đơn giản một chút chính là toàn dân đầu phiếu. Mà này phiếu bầu, hoàn toàn là có thể dùng tiền tài thu phục. Bởi vì, đối với dân chúng tới nói, tứ hoàng tử cưới ai, theo chân bọn họ có cái con khỉ quan hệ. Ai cấp tiền nhiều, bọn họ liền đem phiếu bầu đầu cho ai. Thông qua mua sắm dân chúng trong tay phiếu bầu, cuối cùng, Trương các lao cháu gái Vinh đang đứng đầu bảng, trở thành có khả năng nhất trở thành tứ hoàng tử phi quý nữ. Đối này, tứ hoàng tử một mực không biết, thậm chí liền Trương viện trông như thế nào cũng chưa ấn tượng. Nhưng Trương viện, lại bắt đầu lấy tứ hoàng tử phi tự cho mình là. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, cứ việc thượng quan tịch đã là tư thần vị hôn thê, nhưng nàng đã từng là tứ hoàng tử vị hôn thê sự thật này lại vĩnh viễn vô pháp thay đổi, cho nên Trương viện xem nàng là các loại không vừa mắt. Cũng không có việc gì liền phải đi lên khiêu khích một phen. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Liên mau thành thân, thượng quan tịch vội vàng lên phố chọn mua. Những việc này nhi nguyên bản có thể phân phó nha hoàng đi làm, nhưng nàng thích tự mình chọn lựa. Nay không, cả ngày ăn no trống không có chuyện gì Trương Viện, vừa thấy nàng ra cửa liền theo dõi nàng. Thượng quan Tịch từ hỉ bánh phô ra tới khi, Trương Viện liền mang theo một đám quý nữ đem nàng cấp vây đổ. Nha, mua hỉ bánh đâu? Tương lai tư thế tử phi thật đúng là vất vả, liền hỉ bánh loại này việc nhỏ đều phải chính mình nhọc lòng, quái đáng thương, không giống ta, này đãi gả sao, chỉ cần mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp là được, nào yêu cầu làm gì sống a? Vây quanh ở bên người nàng bọn tỉ muội sôi nổi phụ họa. Chính là, nào có tân nương chính mình chọn mua hỉ bánh đạo lý. Thượng quan gia không người hầu sao? Ngươi xem ngươi, đều hồ đồ, nàng không được thượng quan gia. Thượng quan nữ không được thượng quan gia, kia muốn như thế nào xuất giá? Nghe nói nàng từ Tạ gia xuất giá. Nay liền khó trách, này ăn nhờ ở đậu sao, nhật tử luôn là không hảo quá. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Đó là nàng tiệc cưới, nàng tưởng như thế nào chọn mua liền như thế nào chọn mua, quan này đó nữ nhân chuyện gì? Nàng dụng tâm chuẩn bị hỉ bánh, tới rồi các nàng kia, như thế nào liền biến thành ăn nhờ ở đậu trong nhà không nha hoàn có thể làm cho gọi. Có nha hoàn hầu hạ, đích xác có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng cũng không phải mọi chuyện đều phải ỷ lại nha hoàn. Thật muốn nói vậy, chính mình sớm hay muộn đều sẽ biến thành phế vật. Đích xác, rất nhiều tiểu thư khuê các một khi tao ngộ ra biến, liền sinh tồn đi xuống bản lĩnh cũng chưa, nhưng còn không phải là phế vật sao. Thượng quan Tịch lạnh lùng mà nhìn Trương Viện, trầm giọng nói. Ta liền thích chính mình chọn mua, e ngại ngươi. Chạy nhanh cút ngay cho ta, nếu không, ta đánh đến ngươi liền cha mẹ đều không quen biết. Nghe vậy, Trương Viện không những không có tránh ra, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhìn xem, thượng quan Tịch nàng muốn đánh người đâu. Thật là không biết trời cao đất dày. Ta chính là tứ hoàng tử phi, tương lai hoàng hậu, ngươi dám đánh ta, chính là coi rẻ đế vương, là muốn chém đầu. Trương Viện giơ tay hướng chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút, biểu tình vô cùng đắc ý. Phảng phất giờ này khắc này, nàng đã là cao cao tại thượng hoàng hậu, nhìn xuống thương sinh. Tứ hoàng tử phi. Thượng quan Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Phượng Ngàn Diệp hắn nhận thức ngươi sao? Trương Viện sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ nói. Ngươi cư nhiên dám thẳng hô tứ điện hạ tên húy. Thượng quan Tịch ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi mới đại nghịch bất đạo đâu? Thượng quan Tịch lạnh lùng mà đánh gãy Trương Viện nói. Phượng Ngàn Diệp hắn căn bản là không quen biết ngươi, ngươi lại ở chỗ này tự phong tứ hoàng tử phi. Cũng không sợ hắn hồi kinh sau vặn gãy ngươi cổ. Thượng quan Tịch lạnh căm căm ánh mắt đảo qua Trương Viện cổ, Trương Viện chỉ cảm thấy giữa cổ chợt lạnh. Nàng theo bản năng mà dùng tay che lại cổ, nhưng thực mau nàng liền lại ý thức được chính mình làm một kiện mất mặt sự, nàng vội vàng bung ra che ở giữa cổ tay, tiêu căng ngạo mạn nói. Ta mới không phải tự phong đâu. Ta chính là dân chúng tuyển ra tới tứ hoàng tử phi. Phiếu bầu tối cao, tiếng hô tối cao, ai còn có thể so sánh ta càng có tư cách trở thành tứ hoàng tử phi. Toàn dân tuyển cử ra tới. Thượng quan Tịch con môi, nghiêm trang hỏi. Vậy ngươi là phải gả cho toàn dân sao? Phúc ha ha ha ha. Vây xem mọi người cười ầm lên ra tiếng. Ngay cả đi theo Trương Viện bên người các quý nữ, cũng không có thể nhịn xuống, đi theo nở nụ cười. Không được cười. Trương Viện cắn răng hàm sau, thanh âm là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Bên người nàng các quý nữ vội vàng nhịn xuống không cười, thiếu chút nữa không nghẹn hư. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Trương Viện, tiếp tục nói. Phượng Ngàn Diệp hôn sự, liền hoàng thượng cùng Tiết Quý Phi đều không làm chủ được, toàn dân có thể cột lấy hắn cưới ngươi. Liền tính có thể, toàn dân vì cái gì muốn giúp ngươi? Toàn dân lại dựa vào cái gì như vậy đoàn kết? Ngươi muốn thực sự có kia bản lĩnh, vậy đại đại uy hiếp đế vị, các ngươi trừng ra, toàn tộc đều đến diệt vong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đứng ở Trương Viện bên người các quý nữ, tất cả đều bất động thanh sắc mà lui ra phía sau vài bước, tận lực ly Trương Viện xa một chút. Đây chính là tạo phản tội lớn, ai đều nhận không nổi. Các nàng liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì người nhà suy nghĩ một chút. Ngươi! Trương Viện sắc mặt trắng nhợt. Thượng quan Tịch ngươi ngậm máu phun người. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Ta nói chính là sự thật, không tin ngươi đại có thể thử một lần, xem Phượng Ngàn Diệp có thể hay không bởi vì ngươi phiếu bầu tối cao mà cưới ngươi. Liên ngươi này chỉ số thông minh, còn không bằng Thượng quan Liên đâu, ít nhất Thượng quan Liên sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Muốn gả cho Phượng Ngàn Diệp, ngươi nhất yêu cầu thu phục người, đó là Phượng Ngàn Diệp, mà không phải những cái đó không chút nào tương quan người. Bọn họ tuyển ngươi có ích lợi gì? Phượng Ngàn Diệp tuyển ngươi mới dùng được. Một phen lời nói, đem Trương Viện đả kích đến thương tích đầy mình. Nàng không cam lòng mà lớn tiếng kêu gọi. Thượng quan Tịch ngươi thiếu đắc ý. Ngươi chính là ghen ghét ta, không thể gặp ta hảo, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ngươi muốn cho ta từ bỏ, nằm mơ. Ta thực mau liền sẽ trở thành hoàng hậu, mà ngươi. Một cái nho nhỏ thế tử phi, thấy ta, phải hành quỳ hành đại lễ. Ngươi hiện tại liền cho ta quỳ xuống, nếu không, chờ ta sách phong hoàng hậu kia một ngày, ta trị ngươi một cái bất kính chi tội. Bang! Một đạo vang dội bàn tay thanh đột nhiên vang lên, mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía người tới. Người tới không phải người khác, đúng là Trương Các Lão. Hắn thân thủ đánh cháu gái một cái tát hãy còn không giải hận, còn một chân đem Trương Viện gạt ngã trên mặt đất. Chương 1300, Thái tử Điện Hạ. Chương 1300, Thái tử Điện Hạ. Tình huống như thế nào? Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Trương Viện càng là vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Trương Các Lão. Tổ phụ nhất đau nàng, từ nhỏ đến lớn liền không đánh quá nàng. Khi còn nhỏ cha mẹ muốn đánh nàng, tổ phụ luôn là che chở nàng, chưa từng làm nàng chịu quá nửa điểm ủy khuất. Hiện giờ, trước công chúng, tổ phụ thế nhưng quăng nàng một cái tát, còn đem nàng đá ngã xuống đất. Trương Viện ủy khuất cực kỳ. Nàng ngã trên mặt đất, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thút tha thút thít nói. Tổ phụ, ta làm sai cái gì? Ngươi không đau Viện Nhi. Trương Các Lão vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta hối hận a. Khi còn nhỏ ngươi thân thể không tốt, ta liền không cho phép cha mẹ ngươi đánh ngươi mắng ngươi, lúc này mới dưỡng ra ngươi như vậy kiêu căng tính cách. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi tiêu tiền kéo phiếu bầu, chỉ là vì hảo chơi, ai ngờ ngươi thế nhưng như thế không biết trời cao đất dày. Không biết trời cao đất dày cũng liền thôi, ngươi thế nhưng to gan lớn mật dám đối với hoàng hậu nương nương giống to kêu to. Chính ngươi không muốn sống, chớ có liên lụy chúng ta Trương gia toàn tộc người bồi ngươi cùng đi chết. Cái gì hoàng hậu nương nương? Mọi người nghe được vẻ mặt mờ mịt. Trương Viện lắp bắp nói. Hoàng hậu nương nương không phải đã sớm đi về cõi tiên sao? Tổ phụ, ngươi có phải hay không gặp quỷ? Bang! Lại là một đạo vang dội bàn tay thanh, đánh đến Trương Viện không hiểu ra sao, vẻ mặt ngốc vòng. Trương Các Lão lạnh giọng quát lớn. Còn không mau hướng hoàng hậu nương nương dập đầu nhận sai. Hắn một bên nói, một bên đem Trương Viện kéo dài tới thượng quan tịch trước mặt, lão lệ tung hành. Hai tử không hiểu chuyện, hy vọng hoàng hậu nương nương vong khai một mặt, chỉ cần có thể lưu nàng một cái mạng nhỏ, mặt khác trừng phạt, chúng ta Trương gia định toàn lực phối hợp. Hoàng hậu nương nương, ta. Thượng quan tịch chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt mở mịt mà nhìn Trương Các Lão. Phát sinh chuyện gì? Nàng như thế nào đột nhiên liền biến thành hoàng hậu nương nương? Vây xem mọi người cũng tất cả đều như truy mây mù, vẻ mặt ngốc vòng. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là Trương Các Lão nói sai rồi đâu, vẫn là bọn họ nghe lầm. Thượng quan tịch không phải thực mau liền phải gả cho tư thần sao? Như thế nào lại phải gả cho hoàng thượng? Thấy thượng quan tịch vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, Trương Các Lão ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhà hắn cháu gái, mỗi ngày làm hoàng hậu ngộng, nhưng cố tình chính là không có hoàng hậu mệnh. Trước mắt vị này, vô dục vô cầu, lúc trước bị tứ hoàng tử từ hôn khi cũng là vẻ mặt đạm nhiên, lại cố tình, chính là cái mẫu nghi thiên hạ mệnh. Trương Các Lão ở trong lòng yên lặng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đem hôm nay Lâm Triều Kim Loan Điện Thượng phát sinh sự một năm một mười chậm rãi nói ra. Hôm nay Lâm Triều, hoàng thượng đột nhiên tuyên cáo thoái vị. Này đối với một cái đế vương tới nói, tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự. Phải biết rằng, các đời lịch đại, đế vương sẽ chỉ ở một loại dưới tình huống thoái vị, đó chính là chết. Từ xưa đến nay, mỗi triều mỗi đại cơ hồ đều có thái hậu, nhưng là thái thượng hoàng lại cơ hồ không có. Bởi vì, chỉ cần tồn tại, không có cái nào nam nhân nguyện ý nhường ra đế vương chi vị cấp con cháu, bản thân đi làm cái gì thái thượng hoàng. Trong lịch sử, khó được xuất hiện mấy cái thái thượng hoàng, đều là bị bất hiếu tử bức vua thoái vị cấp bức ra tới. Chẳng sợ 7-80 tuổi. Cũng không có cái nào hoàng đế sẽ tay phủng đế vương chi vị nhường cho con cháu. Nhưng mà đương kim thánh thượng tuổi còn trẻ, cư nhiên muốn cho vị. Hơn nữa, mấu chốt là, tiếp nhận hắn vị trí, đều không phải là hoàng tử, mà là tư thần. Này cũng quá khoa trương đi. Liên tính hoàng đế muốn thoái vị, cũng nên truyền cho chính mình con cháu mới đúng. Nào có truyền cho người ngoài đạo lý. Sẽ không sợ liệt tổ liệt tông từ trong quan tài bỏ ra tới sao. Khiếp sợ một đợt tiếp theo một đợt, thực mau. Hoàng đế liền lại tuôn ra một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai, tư thần lại là hoàng thượng cùng tư hoàng hậu thân sinh nhi tử. Năm đó cái kia vừa sinh ra liền chết non thái tử cũng chưa chết. Cả triều văn võ đều không dám tin tưởng. Vì thế, hoàng đế còn mệnh ngự y y thượng điện, trước mặt mọi người tiến hành thân tử nghiệm chứng. Cuối cùng chứng minh, tư thần quả nhiên là hoàng đế thân sinh. Vì tiến thêm một bước nghiệm chứng phụ tử quan hệ, hoàng đế cùng tư thế tử thế nhưng còn trước mặt mọi người thoát ủng. Hai người dưới lòng bàn chân đều có 7 viên nốt ruồi đỏ, sắp hàng thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Đến tận đây, cả triều văn võ không lời nào để nói. Hoàng đế đương điện tuyên bố. Tư thần sửa hồi ban đầu tên, Phượng Ngàn Thần. Đại hôn ngày đó đó là hắn đăng cơ là lúc. Thượng quan tịch lấy hoàng hậu chi lễ gả vào Phượng thị hoàng tộc. Bãi triều sau, cả triều văn võ còn không có phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Trương Các Lão cũng giống nhau. Hắn hốt hoảng ngầm chiều, mới vừa đi ra hoàng cung, liền nghe hạ nhân tới báo, nói tiểu thư đang ở bên đường khiêu khích thượng quan tịch. Trương Các Lão sợ tới mức thiếu chút nữa đương trường té ngã. Hắn vội vội vàng vàng tới rồi, đối cháu gái lại đánh lại đá, chỉ hy vọng thượng quan tịch xem ở Trương gia mãn môn trung liệt phân thượng, có thể tha cháu gái vừa chết. Đại Trương Các Lão nói xong sự tình ngọn nguồn sau, vây xem mọi người vội vàng quỳ xuống, đại lễ thăm viếng, khẩu hô, hoàng hậu nương nương cát tường. Trương Viện sợ tới mức run bần bật. Nàng lúc này mới từ hoàng hậu trong ngộng tỉnh táo lại. Nàng cùng thượng quan tịch không oán không thù, vì cái gì muốn đi trêu chọc nàng. Đắc tội tương lai hoàng hậu nương nương, Trương gia xong rồi. Cái này không cần Trương Các Lão đá nàng, nàng chính mình chủ động bò tới rồi thượng quan tịch trước mặt, duỗi tay chiều chính mình trên mặt hung hăng chịu mấy cái bàn tay, nước mắt và nước mũi đan xen nói. Hoàng hậu nương nương thứ tội, tội nữ biết sai rồi. Hoàng hậu nương nương muốn sát muốn xẻo, tội nữ tuyệt không hai lời, chỉ cầu hoàng hậu nương nương chớ có trị Trương gia tội. Ta tổ phụ tuổi tác đã cao, vì nước vì dân làm lụng vất vả cả đời, hận không thể hy sinh thân mình báo quốc. Nghĩ đến tổ phụ dốc hết sức lực, trung can nghĩa đảm, vì triều đình vì ba cánh, kéo tuổi già thân thể còn cẩn trọng bận rộn, Trương Viện hối hận đến hận không thể giết chính mình. Nàng chết không đáng tiếc, sợ chỉ sợ liên lụy Trương gia. Dưới chín suối, đừng nói liệt tổ liệt tông sẽ không tha thứ nàng, ngay cả nàng chính mình, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Nàng như thế nào như vậy xuẩn? Nàng cùng thượng quan tịch không oán không thù, vì cái gì không có việc gì tìm việc đi khiêu khích nhân gia. Nàng nước mắt và nước mũi đan xen mà quỳ gối thượng quan tịch trước mặt, thanh âm nghẹn ngào. Hoàng hậu nương nương, ngươi phán ta ngũ mã phanh thây đi, ta không một câu oán hận, chỉ cầu ngươi buông tha Trương gia, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nói xong, nàng liền phanh phanh phanh khái khởi vang đầu tới. Ngũ mã phanh thây, làm trâu làm ngựa. Nàng có như vậy tàn bạo sao? Trương Viện tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không có phái người ám sát nàng, nhiều nhất cũng liền chơi múa mép khua môi tìm kiếm một chút cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa, nàng cũng xuống dốc đến cái gì hảo, đều bị nàng cấp dôi đi trở về. Đừng khái, đứng lên đi. Thấy Trương Viện đình chỉ dập đầu, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chính mình, thượng quan tịch nhàn nhạt nói. Trương Các Lão một lòng vì nước, càng vất vả công lao càng lớn, ta sẽ không đối Trương ra thế nào. Nghe vậy, Trương Viện thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương khai ân. Trương Các Lão vội vàng nói. Nương nương nhân tử, cầu nương nương tha Trương Viện một mạng, lao thần nguyện. Không đợi Trương Các Lão đem nói cho hết lời, thượng quan tịch liền đánh gây hắn. Có thể. Nhưng nàng liên tiếp ác ý khiêu khích, thật sự thực lãng phí ta thời gian, tội chết có thể miễn mang vạ khó tha, phạt nàng hoàng kim một vạn lượng sung làm quân tư, như thế nào? Tạ nương nương ân điển. Trương Các Lão mang ơn đội nghĩa mà khấu tạ đại ân, Trương Viện khóc thành lệ nhân. Thật tốt quá, nàng không cần đã chết. Thượng quan tịch sẽ không tùy tùy tiện tiện tạo sát nghiệt, nhưng nàng cũng không nghĩ luôn là không thể hiểu được bị người bên đường khiêu khích. Phạt tiền là tốt nhất, vừa vặn dùng để tràn đầy quân tư. Về sau ai dám khiêu khích nàng, phải ước lượng một chút chính mình túi tiền có đủ hay không cổ. Những cái đó suốt ngày miên man suy nghĩ người, đều là ăn no trống không có chuyện gì cấp nhàn. Phạt đến bọn họ một đám uống gió tây bắc đi, xem bọn họ còn có hay không tâm tình tìm nàng phiền thoái. Trương Viện tài đại té ngã, bị phạt một vạn lượng hoàng kim sau, từ đây kẹp chặt cái đuôi làm người, một sửa phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không dám nữa gây chuyện thị phi. Trương Các Lão cấp thượng quan tịch tặng đại lễ, cảm tạ nàng vì Trương gia quản giáo bất hiếu tử tôn. Nếu không phải thượng quan tịch khoan hồng độ lượng, việc này khả đại khả tiểu, chỉ sợ Trương gia thật sẽ đi theo chơi xong. Hiện giờ, tuy nói phạt một vạn kim, nhưng kinh này một chuyện, Trương Viện phảng phất lập tức trưởng thành, hiểu chuyện rất nhiều, Trương gia cũng coi như là nhờ họa được phúc. Trương Các Lão đưa cho thượng quan tịch lễ, thượng quan tịch không có chống đẩy, tất cả đều nhận lấy, cũng coi như là an Trương Các Lão tâm. Xoay người, nàng liền đem sở hữu tiền tài tất cả đều cho binh bộ. Quốc gia hiếu thắng thịnh, quân phí không thể tỉnh, nàng đem này đó tiền tài bất nghĩa tất cả đều tạp hướng binh bộ, không chút nào nương tay. Thượng quan tịch đại hôn sắp tới, nàng bạn bè thân thích sôi nổi chạy về kinh thành. Tân Giã Thành, Tiêu Lạc Thu được tin tức sau bắt đầu chuẩn bị. Thủ thành người, không phải tưởng rời đi là có thể lập tức rời đi, cần thiết làm tốt các hạng giao tiếp công tác, nếu không vạn nhất quân địch đột kích, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở đoàn người xem ra, Tiểu Lạc hồi kinh, Ngọc Thanh Tuyết đó là tốt nhất thủ thành giả. Chương 1301, theo dõi. Chương 1301, theo dõi. Nhưng mà giao tiếp người, lại phi Ngọc Thanh Tuyết, mà là Hỏa Đồng. Người trong lòng liền phải thành thân, tân lang lại không phải hắn, Hỏa Đồng trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Nhưng hắn trước sau nhớ kỹ chính mình sứ mệnh. Hắn thân là tiên giới người trong, thế gian việc không thể tùy tiện nhúng tay, nhiều nhất cũng liền tiểu đánh tiểu nháo giúp điểm tiểu vội. nhúng tay quá nhiều chẳng những sẽ dẫn tới thế giới này sụp đổ, hơn nữa tự thân cũng sẽ đã chịu phản vệ. Hắn lấy nữ tử chi thân, yên lặng bảo hộ Tịch Nhi, không còn hắn cầu, chỉ cầu nàng thuận lợi độ kiếp. Từ lần trước, Thiên Hậu cùng Hỏa Hạm bị thương lúc sau, mấy ngày nay tới giờ, các nàng đều ở dưỡng thương, nhưng thật ra không có làm ầm ĩ ra động tĩnh gì tới. Nhưng khó bảo toàn các nàng thân thể khôi phục sau, lại chạy tới kêu đánh kêu giết. Đương nhiên, nhúng tay thế gian việc, các nàng cũng chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo, nếu không sẽ tao phản vệ. Nhưng trước mắt Điện Hạ cùng Tịch Nhi tu vi cực nhược, các nàng tiểu đánh tiểu nháo, vô cùng có khả năng muốn bọn họ mệnh, cho nên Hỏa Đồng mới có thể vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, không cho Thiên Hậu cùng Hỏa Hạm bất luận cái gì có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Cũng may, Hỏa Đồng đều không phải là một mình tác chiến, hắn có rất nhiều quân đồng minh, tỉ như nói, Minh Tấn Thẩm Khiêm, lại tỉ như nói Ám Dạ Thương. Chỉ là, bọn họ đều tương đối vội, không có thể chạy tới thời khắc thủ. Nhưng một khi có việc, lại là có thể trước tiên thông chi bọn họ lại đầy hỗ trợ. Đoàn người tiêu tan hiểm khích lúc trước, đoàn kết lên ngưng tụ thành một sợi dây thừng, vì, là thượng quan tịch có thể thuận lợi độ kiếp. Hồn phi phách tán gì đó thật là đáng sợ. Độ tinh kiếp, kiên kỵ nhất chính là cảm tình thượng phập phập phồng phồng đổi tới đổi lui. Nếu thượng quan tịch duyên phận ở tư thần trên người, kia gả cho tư thần đó là tốt nhất. Hỏa Đồng mặc dù trong lòng có một vạn cái không vui, vì thượng quan tịch có thể thuận lợi độ kiếp, hắn cũng nhịn. Phàm nhân thọ nguyên quá ngắn, hắn chờ nổi. Liên tính hắn muốn cướp, cũng muốn chờ Tịch Nhi phi thăng thành tiên lúc sau lại đoạn, hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ cần Tịch Nhi hảo hảo tồn tại, hết thảy đều có khả năng. Tịch Nhi thành thân, hắn đương nhiên sẽ không đi xem. Biết là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Hắn sợ chính mình nhịn không được ra tay, đến lúc đó hại Tịch Nhi độ kiếp thất bại làm sao bây giờ. Cho nên hắn chủ động xin ra trận, tính toán lưu tại Tân Gia thành hảo hảo thủ vệ danh giới. Tịch Nhi thành thân, Thác Bà Tuyên đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn tụ tập đại quân chuẩn bị tấn công Hàn Chiêu Quốc. Cũng may tư thần sớm có chuẩn bị, hắn sớm đã an bài đại quân tấn công Mộ Vân Quốc thủ vệ Nhất Bạc Nhược Đông Nam biên cảnh, tới vừa ra vây ngụy cứu Triệu. Đông Nam biên cảnh một khi đột phá, Hàn Chiêu Quốc đại quân liền sẽ thế như trẻ che tấn công Mộ Vân Quốc đế đô, Thác Bà Tuyên không dám mạo hiểm, đành phải từ bỏ tấn công Hàn Chiêu Quốc, xuất lĩnh đại quân thủ vệ Đông Nam biên cảnh. Đến tận đây, đế hậu đại hôn mới có thể đúng hạn cử hành, không chịu chiến sự quấy nhiễu. Nhưng Thác Bà Tuyên chấp niệm thâm hậu, một lòng tưởng cưới Tịch Nhi, cho nên hắn có thể hay không rất quá mức tới phá hư hôn lễ thật đúng là khó mà nói. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Hỏa Đồng không dám mạo hiểm, Thác Bà Tuyên bên này, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn đề phòng. Cho nên, hắn tới thủ thành là tốt nhất an bài. Tịch Nhi muốn thành thân, thân là bạn tốt Kiều Lạc khẳng định muốn tham gia. Ngọc Thanh Tuyết là nàng thân đại ca, mặc dù không có tương nhận, cũng tưởng yên lặng chúc phúc nàng, cho nên hắn khẳng định cũng là muốn đi. Đến nỗi Tạ Trạch, thân là biểu ca tự nhiên cũng là không thể vắng họp. Tính đến tính đi, nhất có thể vắng họp người chính là hắn. Hòa Đồng cười khổ liên tục. Tịch Nhi nha Tịch Nhi, khi nào, ta mới có thể trở thành ngươi nhất không thể thiếu người đâu. Cùng Hòa Đồng giao tiếp xong quân vụ sau, Tiểu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết cùng nhau đi dạo phố, cấp Tịch Nhi chuẩn bị tân hôn lễ vật. Tạ Trạch yên lặng mà nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng mất mát. Hắn cùng Tiểu Lạc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Đặc biệt là thủ thành kia đoạn thời gian, càng là sớm chiều ở chung. Nguyên tưởng rằng, đời này, bọn họ đều sẽ trở thành nhất thiết huynh đệ. Ai ngờ hiện tại, một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới Ngọc Thanh Tuyết, đều so với hắn quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết như hình với bóng không có gì giấu nhau, đối hắn lại nho nhã lễ độ khách khí xa cách. Một trận chua xót từ Tạ Trạch đáy lòng mạn quá. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, nhớ trước đây, ở Kiều Lạc vì hắn thân bị trọng thương khi, hắn lại chạy tới thân cận, Kiều Lạc nhất định là cảm thấy, giống hắn người như vậy, không xứng làm hắn bằng hữu đi. Hắn lúc trước thật là đầu nước vào, như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Khi đó, hắn loang thoáng cảm giác được chính mình kia phân không bình thường cảm tình, sợ chính mình làm ra cầm thú không bằng sự tình tới, sợ tới mức chỉ nghĩ trốn tránh, lại đã quên, bị thương người vốn là yếu ớt, huống chi kia vẫn là vì hắn chịu thương. Hắn không có bồi ở hắn bên người cũng liền thôi, cư nhiên còn chạy tới thân cận, hiện giờ quay đầu ngắm lại, Kiều Lạc sẽ thất vọng buồn lòng, thật sự là hết sức bình thường. Đổi vị tự hỏi, nếu hắn là Kiều Lạc, đối phương ném xuống trọng thương hắn chạy tới thân cận, hắn khẳng định là muốn đại xảo đại nháo. Hắn không trách Kiều Lạc, chỉ hận chính mình không đầu óc. Buồn cười chính là, lúc trước hắn cư nhiên cảm thấy, chỉ cần ở không gian thượng mạnh mẽ cách ly, hắn định có thể quên Kiều Lạc. Hiện giờ hồi tưởng lên, cảm thấy lúc trước chính mình buồn cười cực kỳ. Hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Không gian thượng mạnh mẽ cách ly, mang đến không phải phai nhạt, mà là nội tâm càng ngày càng rõ ràng cơ luyến. Tiêu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết vừa nói vừa cười mà đi ở trên đường cái. Hai người đều lớn lên tuấn mỹ bất phàm, thanh nhã thoát tục, treo ở trên mặt mỉm cười như tắm mình trong gió xuân, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Tiêu Lạc một thân thanh y liễu, dáng người đĩnh tú, phảng phất ngày xuân vừa mới trưởng thành thanh trúc. Ngọc Thanh Tuyết trắng y liễu tháng tuyết, không dính bụi trần, chi lan ngọc thụ, giống như hy thế mỹ ngọc. Này hai người đi cùng một chỗ, chiếu sáng một phương thiên địa, phảng phất di động tới nguồn sáng, đi đến chỗ nào lượng đến chỗ nào. Tạ Trạch thân hình cao dài, mặt mày tựa hoa, phong thần tuấn lãng, luận diện mạo, tự nhiên không thể so Tiểu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết kém. Nhưng hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, toàn thân tản ra lạnh băng hàn khí, cùng Tiểu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết trên người ấm áp hình thành tiên minh đối lập. Đẹp là đẹp, đáng tiếc sẽ tổn thương do giá giết người. Cho nên trên đường người qua đường chỉ dám vội vàng nhìn lén hắn vài lần, rất sợ một không cẩn thận đắc tội vị này ra. Tạ Trạch là quang minh chính đại đi theo bọn họ phía sau, cũng không có cố tình che giấu chính mình, Tiểu Lạc tưởng không biết đều khó. Trên thực tế, Tạ Trạch nội tâm là chờ đợi Kiều Lạc có thể phát hiện hắn. Hắn còn chờ đợi hắn có thể quay đầu lại nói với hắn nói chuyện. Tốt nhất có thể mời hắn cùng nhau đi dạo phố. Chẳng sợ hỏi một chút hắn vì sao theo đuôi cũng hảo a. Đáng tiếc không có. Kiều Lạc rõ ràng đã sớm biết hắn liền đi theo hắn phía sau, lại làm bộ không biết, một chút cũng không có dừng lại bước chân nói với hắn lời nói ý tứ, đến nỗi mời hắn cùng nhau đi dạo phố, càng là si tâm vọng tưởng. Đi đến một nhà hiệu thuốc cửa, Kiều Lạc nhịn không được dừng lại bước chân. Đây là nàng cho tới nay thói quen. Mỗi lần Bùi Tịch Nhi đi dạo phố, hiệu thuốc đều là tất dạo nơi. Mặt khác cô nương thích ở xiêm y cửa hàng trang sức phô châu báo hành đào bảo, mà Tịch Nhi lại luôn là thích ở hiệu thuốc đào bảo. Dần dà, nàng cũng đi theo dưỡng thành cái này thói quen. Tuy rằng nàng y dị thuật cùng dược học vô pháp cùng Tịch Nhi so, nhưng tiếp xúc nhiều, đối dược liệu, nàng cũng có rất thâm hậu cảm tình. Mỗi lần đưa Tịch Nhi lễ vật khi, các loại hiếm lạ dược liệu luôn là nàng đầu tuyển. Chỉ là đại hôn lễ vật, đưa dược liệu không may mắn, vẫn là lại đi dạo đi. Ở hiệu thuốc cửa hơi làm dừng lại sau, nàng tiếp tục đi trước, đi vào tiệm sách. Đại hôn lễ vật, đưa thư. Được không không? Tiêu Lạc nhịn không được khỏe môi cong cong, chính mình bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Có ai sẽ đưa thư cho người ta làm tân hôn hạ lễ a? Tạ Trạch đứng ở nàng nghiêng đối diện làm bộ làm tịch phủi tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, khỏe mắt dư quang lại trước sau khóa ở Kiều Lạc trên người. Thấy Kiều Lạc lún đồng tiền như hoa, hắn tâm phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, phảng phất muốn từ cổ họng lao tới dường như. Kiều Lạc càng ngày càng đẹp, minh diễm động lòng người, lệnh người không rời được mắt. Nhưng mà hắn cười, lại không hề vì hắn. Kiều Lạc ở tiệm sách cửa đứng một hồi, thực mau liền lại rời đi. Hắn cùng Ngọc Thanh Tuyết tiếp tục sóng vai đi dạo, cuối cùng đi vào một nhà trang sức phô. Theo dõi lâu như vậy, vẫn luôn bị người làm lơ, Tạ Trạch rất là mất mát. Hắn đi theo vào trang sức phô, chờ mong Kiều Lạc có thể nói hắn vài câu. Chẳng sợ mắng hắn không biết xấu hổ cũng hảo, tổng so không để ý tới hắn cường. Đáng tiếc, Kiều Lạc vẫn là không để ý đến hắn. Ngọc Thanh Tuyết tuyển một con xanh tươi ướt át vòng tay, đưa cho Kiều Lạc. Ngươi mang lên thử xem. Tạ Trạch không thể nhịn được nữa, xông lên phía trước nói. Ngọc Thanh Tuyết ngươi sẽ không mang chính mình trên tay thì sao? Vì cái gì muốn cho Kiều Lạc thí? Ngươi mấy cái ý tứ a? Chê cười hắn lớn lên ẻo là sao? Ngọc Thanh Tuyết nhợt nhạt cười, vẻ mặt vô tội. Là ngươi nói hắn ẻo là, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tạ Trạch vẻ mặt phất ớt. Ngươi là chưa nói, nhưng ngươi dùng hành động nhục nhã hắn, ngươi làm hắn thí mang nữ tử vòng tay. Chương 1302, muốn như thế nào làm ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Chương 1302, muốn như thế nào làm ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Ngọc Thanh Tuyết khỏe môi ngoéo một cái, tươi cười ấm áp. Lạc Lạc thủ đoạn trắng non tinh tế, cùng Tịch Nhi không sai biệt lắm. Ta tưởng mua chỉ vòng tay đưa cho Tịch Nhi, lấy Lạc Lạc thủ đoạn thí là lại thích hợp bất quá, ta sao có thể nhục nhã Lạc Lạc đâu. Tiêu Lạc cũng đi theo nói. Tạ Thế Tử suy nghĩ nhiều, Ngọc Đại ca chỉ là muốn nhìn một chút vòng tay mang ở trên tay hiệu quả, tuyệt đối không có nhục nhã ta ý tứ. Nàng buồn nữ nhi thân, có cái gì nhục nhã không nhục nhã. Lạc Lạc. Tạ Thế Tử. Ngọc Đại ca. Đối mặt này liên tiếp xưng hô, Tạ Trạch thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Từ khi nào khởi, Ngọc Thanh Tuyết cùng Tiểu Lạc thế nhưng như vậy thân mật. Lại là từ khi nào khởi, hắn cùng Tiểu Lạc chi gian, thế nhưng trở nên như thế xa lạ. Tạ Trạch mím môi, gian nan mà mở miệng. Tiểu Lạc, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Đơn độc nói chuyện? Nói chuyện gì? Vì cái gì muốn đơn độc nói chuyện? Tiểu Lạc chán treo đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mặc kệ đáp án như thế nào, nàng đều không nghĩ cùng Tạ Trạch đơn độc ở chung. Có Ngọc Đại ca ở, nàng cảm giác có chỗ dựa, tâm cũng sẽ đi theo trở nên kiên cường. Đơn độc đối mặt Tạ Trạch, nàng sợ chính mình tâm, giống như kia sứ thanh hoa, một quăng ngã liền thoái. Không kia tất yếu. Tiểu Lạc gáp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, mặt vô biểu tình nói. Tạ Thế Tử cùng ta, nguyên bản chính là hai cái bất đồng thế giới người, đã bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta chi gian, không có gì nhưng liêu. Ngươi còn ở sinh khí có phải hay không? Tạ Trạch Tuyết Ngọc con ngươi tối sầm lại, hạ giọng nói. Thực xin lỗi, lúc trước là ta hôn đầu, ngươi vì ta thân bị trọng thương, ta lại không bồi ở bên cạnh ngươi chiếu cố, ta. Tiểu Lạc đánh gây hắn nói. Tạ Thế Tử không cần cảm thấy xin lỗi, lúc trước cứu ngươi, là vì đại cục, nếu lúc trước lâm vào trận địa địch người là người khác, ta cũng giống nhau sẽ cứu, Tạ Thế Tử ngươi cũng không có thiếu ta cái gì. Huống chi, lúc trước cứu ngươi, là ta cam tâm tình nguyện lựa chọn, cũng không có ai cầm đao kiếm bức ta, song việc ngươi muốn hay không báo ân, đó là ngươi bản thân sự, ta sẽ không ỷ vào chính mình đối với ngươi có ân cứu mạng, liền hướng ngươi tác muôn chiếu cố. Tiêu Lạc hắn, thế nào cũng phải chuyện gì đều cùng hắn phân đến như vậy rõ ràng sao. Tạ Trạch Tâm, một tấc đi xuống trầm. Hắn thả rằng Tiêu Lạc đánh hắn mắng hắn, cũng so hiện tại cái gì đều không thèm để ý muốn hảo. Chúng ta chi gian, thật sự trở về không được sao. Tạ Trạch trong mắt rưng rưng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Tiêu Lạc bồi quá thân không đi xem hắn. Tạ Thế Tử, ngươi là Trâm Anh thế gia quý công tử, mà ta chỉ là thanh bần một thư sinh, hiện giờ dấn thân vào quân doanh, tiền lương cũng rất có hạn, hai cái thế giới người, là rất khó trò chuyện đến một chỗ đi, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, vọng tưởng cùng Tạ Thế Tử trở thành bằng hữu, là ta trèo cao, Tạ Thế Tử chớ trách. Nghe vậy, Tạ Trạch hai mắt đỏ đậm. Hắn cất bước đi đến Tiêu Lạc chính diện, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Kia đều là ngươi lấy cớ. Ngươi thật muốn để ý thân phận, lại như thế nào cùng Tịch Nhi làm bằng hữu? Nàng lập tức liền phải quý vì hoàng hậu, nhưng ngươi lại chưa từng để ý quá nàng thân phận biến hóa, như cũ đương nàng là bạn tốt. Mà ta, một cái nho nhỏ thế tử, thế nhưng làm ngươi cảm giác được hai cái thế giới. Ngươi rõ ràng là đang trách ta lúc trước không có chiếu cố ngươi, cho nên ở trong lòng oán ta có phải hay không? Tiêu Lạc thở dài một hơi. Nếu ngươi nhất định phải như vậy cho rằng, vậy cho là như vậy một chuyện đi. Hảo tụ hảo tán không hảo sao. Một hai phải đem nói đến như vậy minh bạch. Lúc trước nàng cứu hắn, hoàn toàn xuất từ tự nguyện, song việc đối phương như thế nào đối nàng, toàn bằng lương tâm, luật pháp cũng không có quy định bị cứu người nhất định phải chiếu cố chính mình nhân cứu mạng, cho nên nàng là thật không trách hắn. Nhưng ủy khuất lại là thật sự. Đêm khuya mộng hồi, nàng trong lòng trước sau nghẹn một cổ khí, thượng không tới không thể đi xuống buồn đến hoảng. Đặc biệt là ở nàng dưỡng thương kia đoạn thời gian, hắn vội vàng thân cận, một chút cũng không thèm để ý nàng thương thế, nàng trong lòng thật lạnh thật lạnh. Vừa mới bắt đầu nàng còn sẽ có điều chờ đợi, sau lại, chờ đợi biến thành tuyệt vọng, nàng cưỡng bức chính mình không thèm nghĩ hắn. Nàng nói cho chính mình, hắn tưởng thành thân không sai. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Hắn có hắn nhân sinh lộ phải đi, không có khả năng bởi vì nàng mà dừng lại. Cho nên, nàng cũng nên cong lên bọc hành lý, bước lên thuộc về chính mình con đường, không bao giờ phải vì hắn nghỉ chân. Đi ngược lại, vĩnh vô giao thoa. Tiểu Lạc, ta sai rồi, ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Tạ Trạch tiến lên một bước nắm lấy Tiểu Lạc tay, ánh mắt cầu xin. Tiểu Lạc vội vàng lùi về tay, thấp giọng nói. Tạ Thế Tử không sai, không cần xin lỗi. Người ta chi gian, tựa như kia thiên thượng đám mây, gặp là duyên phận, chia liệt là số mệnh, Tạ Thế Tử không cần nghĩ nhiều, trở về đi. Ta không đi. Tạ Trạch vẻ mặt cố chấp, thanh âm nghẹn ngào. Ngươi không cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta liền vĩnh viễn đi theo ngươi. Tiểu Lạc nhíu mày, Tạ Trạch ngươi giảng điểm đạo lý. Ngươi đều không để ý tới ta, ta vì sao còn muốn giảng đạo lý? Tạ Trạch vẻ mặt bi thương. Tiểu Lạc, chịu ủy khuất người giống như là nàng đi. Nàng đều còn không có lên án đâu, hắn đảo ác nhân trước cáo trạng khởi sướng tàn nhẫn tới. Thật đương nàng là mềm quả hồng hảo đắn đo. Tiểu Lạc hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ngọc Thanh Tuyết, nói. Ngọc đại ca ngươi đi về trước, ta cùng Tạ Thế Tử đơn độc nói chuyện đi. Hảo. Ngọc Thanh Tuyết gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Lạc nhìn Tạ Trạch nói, cùng ta tới. Tạ Trạch vội vàng đuổi kịp. Chính trực cơm trưa thời gian, Túy Nguyệt lâu người đến người đi rất là náo nhiệt, Tiêu Lạc mang theo Tạ Trạch đi vào một gian sương phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, Tiêu Lạc đem thực đơn đẩy đến Tạ Trạch trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Là ngươi muốn đơn độc nói chuyện, cho nên chầu này ngươi thỉnh. Tạ Trạch vội vàng nói, cầu mà không được, ta có thể mỗi ngày thỉnh ngươi ăn. Tiêu Lạc, mỗi ngày liền không cần, Tạ Thế Tử quý nhân sự vội. Tạ Trạch. Cho nên, Tiêu Lạc quả nhiên là ở đoán hắn. Nghe Tiêu Lạc nói như vậy, Tạ Trạch thế nhưng mừng thầm lên. Cho dù là châm chọc niệm ai, cũng so không để ý tới hắn cường nha. Hắn ngước mắt nhìn phía Kiều Lạc, tươi cười chân thành tha thiết, phảng phất không có nghe được đối phương trong lời nói trào phúng. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thấy Tạ Trạch vẻ mặt ngây ngô cười, Kiều Lạc cũng không biết nên nói những gì. Nàng quay đầu đi không để ý tới hắn, coi như hắn là ẩn hình người. Tạ Trạch đem thực đơn một lần nữa đẩy đến Kiều Lạc trước mặt, ôn nhu nói: "Ngươi điểm đi, ta cái gì đều ăn." Kiều Lạc hồ nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Liên Tạ Trạch thân phận, còn sợ không bằng hữu. Cần thiết như vậy nén giận sao? Cũng không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng đến để phòng điểm. Nhớ rõ Tịch Nhi từng nói qua, tưởng đem một người nam nhân đuổi đi, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là hung hăng hoa hắn tiền. Hoa đến hắn đau lòng, hắn tự nhiên cũng không dám nữa xuất hiện. Tiểu nhị. Hạ quyết tâm sau, Tiểu Lạc lớn tiếng kêu gọi tiểu nhị. Tiểu nhị thực mau xuất hiện, quý nhân có gì phân phó? Tiểu Lạc chỉ thực đơn nói, mỗi cái đồ ăn tất cả đều thượng một phần, nhớ kỹ, không cần dùng mâm trang. Tiểu nhị vẻ mặt ngốc vòng, không cần mâm trang, kia dùng cái gì trang? Tiểu Lạc nói, đóng gói hộp. A. Tiểu nhị cả người đều ngây ngẩn cả người. Hai người ăn, thực đơn thượng sở hữu đồ ăn toàn điểm một lần, còn phải dùng đóng gói hộp trang. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thấy tiểu nhị sững sờ ở kia vẫn không núp ních, Tạ Trạch tùy tay lấy ra một trương ngân phiếu, hỏi. Có đủ hay không? Tiểu nhị tiếp nhận ngân phiếu vừa thấy, 100 lượng hoàng kim. Tạ Thiên. Này ra tay cũng quá rộng rãi đi. Đủ đủ đủ. Còn có đến tìm Linh, ta đây liền đi tìm chúng ta lão bản, một hồi lại đem tìm Linh ngân phiếu đưa lên, nhị vị trước dùng trà. Châm trà xong, tiểu nhị cầm ngân phiếu nhanh như chớp tìm lão bản đi. Tiểu Lạc nâng chung trà lên chậm rãi phẩm trà. Có tiền công tử ca chính là không giống nhau, tài đại khí thô, tùy thân mang ngân phiếu, nhà nghèo mấy đời cũng kiếm bất quá tới. Nguyên tưởng rằng, nàng như vậy cố ý hoa hắn tiền, hắn chắc chắn giận dữ ly tịch, ai ngờ hắn thế nhưng mặt không đổi sắc, chẳng những không có ngăn cản nàng hồ nháo, còn trực tiếp mua đơn. Người nghèo cùng kẻ có tiền thật sự thực không giống nhau. Tiêu Lạc thật sâu cảm nhận được giữa hai bên thật lớn chênh lệch. Rõ ràng là nàng cố ý muốn dùng tiêu tiền tới dọa chạy hắn, kết quả Tạ Trạch còn không có đau lòng kia 100 lượng hoàng kim đâu, nàng cũng đã đau lòng đến cả người đều không tốt. May mắn nàng tất cả đều dùng đóng gói hộp, ăn không hết có thể mang về cấp các tướng sĩ ăn, đảo cũng không lãng phí. Tạ Trạch thật cẩn thận mà nhìn Kiều Lạc, thấp giọng nói. Kiều Lạc, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu, được không? Không tốt. Kiều Lạc lắc đầu. Lúc trước tư vị, nàng không nghĩ lại nếm một lần. Nàng không tư cách yêu cầu người khác đối nàng hảo, nhưng nàng có tư cách chọn lựa bằng hữu. Tạ Trạch biết vậy chẳng làm, giết chính mình tâm đều có. Hắn rôi tay nắm lấy Kiều Lạc tay, hỏi, muốn như thế nào làm ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Chương 1303, thổ lộ. Chương 1303, thổ lộ. Lại nắm tay nàng. Tạ Trạch khi nào dưỡng thành loại này động tay động chân thói quen. Nhớ rõ trước kia Tạ Trạch không phải như thế. Hắn giống như là một đóa cao lãnh chi hoa, thanh lãnh xa cách, cho dù là bằng hữu chi gian, cũng không dễ dàng tiếp cận. Trong ấn tượng, bọn họ mỗi một lần tứ chi tiếp xúc, đều là bởi vì có một phương bị thương hoặc là mặt khác cái gì khẩn cấp tình huống. Trước kia hắn, là sẽ không thể hiểu được nắm người khác tay. Chẳng lẽ nói, thân cận tương nhiều, dưỡng thành động tay động chân hư thói quen. Tạ Trạch tay thực ấm, làm người cảm giác xưa nay chưa từng có tâm an. Nhưng tưởng tượng đến này đôi tay vô cùng có khả năng nắm quá vô số thân cận nữ tay, Kiều Lạc trong lòng liền mạc danh nảy lên một trận ủy khuất, cùng với phẫn uất. Nàng dùng sức chịu chịu, muốn rút về chính mình tay. Ai ngờ phản bị Tạ Trạch cầm thật chặt. Buông tay. Tiêu Lạc Hàn một trương mặt đẹp trầm giọng nói. Không bỏ. Tạ Trạch chơi xấu nói. Trừ phi ngươi nói cho ta, ta muốn như thế nào làm ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. Tha thứ. Tiêu Lạc phát hỏa, ngước mắt nhìn Tạ Trạch, lạnh lùng thốt. Giống Tạ Thế Tử như vậy quý công tử, tùy tiện vây tay liền có thể có vô số bằng hữu. Ta như vậy tiểu tử nghèo tha thứ hay không ngươi lại có cái gì quan trọng. Tạ Trạch vô ý thức mà nhẹ nhàng xoa nắn Kiều Lạc tay nhỏ, thấp giọng nói. Chính là, ở ta sinh tử một đường gian, chỉ có ngươi đơn thương độc mã vọt vào trận địa địch, thế gian bằng hữu ngàn ngàn vạn, thiệt tình rất tốt với ta lại chỉ có ngươi. Nghe vậy, Kiều Lạc giận từ tâm tới. Nàng đột nhiên rút về chính mình tay, đống nhiên đứng lên. Lấy nàng võ công, tưởng từ Tạ Trạch trong tay tránh thoát kỳ thật cũng không khó. Phía trước không có thể tránh thoát là bởi vì nàng không dùng toàn lực, cũng coi như là cấp Tạ Trạch lưu một chút mặt mũi. Chính là Tạ Trạch càng ngày càng quá mức. Thế nhưng xoa nắn khởi tay nàng tới. Đương nàng là những cái đó thân cận nữ sao? Muốn sở cứ sở. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Tạ Trạch thế nhưng như vậy vô sỉ. Còn có hắn nói những lời này, nghe tựa hồ thực cấm lòng, nhưng nàng lại cảm giác được trọc tâm lạnh. Tạ Trạch, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hảo tụ hảo tán không hảo sao? Một hai phải cùng ta xé rách mặt. Thật muốn xé rách mặt nàng cũng là không sợ. Việc này nếu nói cho Tịch Nhi nghe, nàng khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này. Tạ Trạch vội vàng đi theo đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai lời nói chọc ngươi sinh khí? Là. Tiêu Lạc kiên nhẫn khô kiệt, không nghĩ lại cùng hắn chu toàn, từng câu từng chữ nói. Tạ Trạch, liền tính ngươi vong ân phụ nghĩa làm bạch nhãn lang, ta cũng tuyệt không trách ngươi, bởi vì cứu ngươi là của ta lựa chọn, muốn hay không báo ân đó là ngươi tự do, ta sẽ không bởi vì đối với ngươi có ân, liền một hai phải ngươi báo đáp không thể. Nhưng ta chán ghét khẩu thị tâm phi, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ ngụy quân tử. Đột nhiên ai mắng, Tạ Trạch cả người đều ngốc, chân tay luống cuống mà chỉ cái mũi của mình, thật cẩn thận hỏi. Ngụy quân tử? Ta sao? Ta làm cái gì? Như thế nào liền thành ngụy quân tử? Mấy ngày nay tới giờ, bị mạnh mẽ đè ở đáy lòng ủy khuất, như nước suối phun trào. Tiêu Lạc thủy mắt đỏ bừng, xúc ở hốc mắt chung nước mắt, như thế nào bức đều bức không quay về, xôn xao rơi xuống đầy mặt. Như thế nào liền khóc đâu? Tạ Trạch càng thêm kinh hoàng vô thố. Hắn vội vội vàng vàng đi đến Tiểu Lạc bên người, dưới tình thế cấp bách đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu Lạc sợ ngây người. Này nam nhân, chẳng những dưỡng thành sở tay thói quen, còn động bất động liền ôm. Hắn đây là ôm quá nhiều ít nữ nhân nha. Tiểu Lạc không thể nhịn được nữa, buột miệng thốt ra nói. Đừng bắt người giơ tay chạm vào ta. Giơ tay. Ra cửa trước rõ ràng tẩy thật sự sạch sẽ. Như thế nào liền ố về đâu? Khi nào làm dơ? Tạ Trạch tưởng không rõ. Vội vàng buông ra tay xem xét tay mình. Tiêu Lạc luôn luôn ái sạch sẽ, này nếu là đem hắn quần áo làm dơ, hắn khẳng định sinh khí. Chính là hắn dơ tay vừa thấy, không dơ a. Tiêu Lạc, tay của ta thực sạch sẽ. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tiêu Lạc, trong thanh âm còn kèm theo ủy khuất. Tiêu Lạc, này nam nhân, cùng nàng giả ngu giả ngơ đâu. Hảo, kia nàng cứ việc nói thẳng. Xem hắn còn như thế nào trang. Tiêu Lạc hít sâu một hơi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi này đôi tay, đã sớm bị nữ sắc cấp làm bẩn, ta chính là giữ mình trong sạch hảo nam nhi, thiếu bắt ngươi loại này ôm quá vô số phụ nhân tay tới chạm vào ta, miễn cho ảnh hưởng ta vận làm quan. Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là thế tử, có tước vị nhưng kế thừa, làm hay không quan không sao cả, nhưng ta phải dựa triều đình bổng lộc sinh hoạt, không đảm đương nổi quan ta chỉ có thể đói chết. Đói chết? Nghe được đói chết này hai chữ, Tạ Trạch nóng nảy, cái gì đều không kịp nghĩ đến, chặn lại nói. Ngươi không phải mua chút cửa hàng cùng tòa nhà sao? Thu thuê hẳn là cũng có thể sinh sống, như thế nào sẽ đói chết? Có phải hay không ngươi cửa hàng cùng tòa nhà ra cái gì vấn đề? Khó trách ngươi gần nhất quái quái, là sợ ta biết sau lo lắng sao? Cho nên ngươi mới cố ý xa cách ta. Ông nói gà bà nói vịt. Tiêu Lạc tỏ vẻ thực tâm mệt. Này nam nhân, não bổ bản lĩnh thiên hạ vô địch. Tiêu Lạc ngồi trở lại ghế trên, liền mở miệng nói chuyện dục vọng cũng chưa, chỉ cầu này nam nhân có thể tự động biến mất. Nàng không nghĩ cùng hắn câu thông càng tâm mệt. Hắn có thể đem đề tài xả đến chân trời đi, lại như cũ không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Thấy Kiều Lạc tựa hồ rất mệt, Tạ Trạch càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Hắn rôi tay muốn đi ôm nàng phía sau lưng, nhưng đột nhiên ý thức được Kiều Lạc ngại hắn dơ. Hắn vội vàng lùi về tay, không dám lại tùy tiện đi chạm vào nàng. Vừa mới Kiều Lạc nói cái gì tới? Hình như là ngại hắn tay bị nữ sắc cấp làm bẩn. Ngại hắn tay chạm qua rất nhiều nữ nhân, sẽ ảnh hưởng khí vận. Hắn đột nhiên ý thức được. Cái này hiểu lầm nhất định phải làm sáng tỏ, nếu không về sau Kiều Lạc đều không chuẩn hắn chạm vào làm sao bây giờ. Hắn vội vàng giải thích. Kiều Lạc ngươi hiểu lầm, ta không chạm qua cái gì nữ nhân, nếu nhất định phải nói có, cũng chính là trong nhà trí thân, kia đều là thực bình thường đụng chạm, tuyệt đối không thể xưng là nữ sắc, ngươi cùng Tịch Nhi, không cũng thường xuyên tay cầm tay sao. Đảo trách cứ khởi nàng không phải tới. Tiêu Lạc có chút vô ngữ. Chính là rất kỳ quái, nghe Tạ Trạch như vậy một giải thích, nàng bực bội tâm thế nhưng mạc danh được đến trấn an. Cảm giác này không song thấu. Bởi vì nàng loáng thoáng biết, nay đến tuột cùng ý nghĩa cái gì. Tịch Nhi sợ nàng vướng sâu trong vũng lầy, tận hết sức lực mà an bài nàng thoát thân, ai ngờ, nàng vẫn là chưa kịp tránh đi. Giống như là một cái song lớn đánh tới, nàng muốn tránh, lại cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị cắn ướt. Nàng nhấp khẩu trà lấy lại bình tĩnh. Sửa sang lại một chút phân loạn suy nghĩ sau, thấp giọng phản bác. Ta cùng Tịch Nhi tay trong tay làm sao vậy? Tư thế tử cũng chưa ý kiến, ngươi lại dựa vào cái gì chỉ trích ta? Tạ Trạch vội vàng nói. Ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, ta chỉ là cử cái ví dụ làm ngươi minh bạch ta tình huống, ta sở chạm vào nữ tử, đều là trong nhà trí thân. Hơn nữa, bọn tỉ muội sau khi lớn lên, ta cũng không lại đụng vào quá, tay của ta sạch sẽ thật sự, không tồn tại nữ sắc ảnh hưởng khí vận vừa nói. Tiêu Lạc chính mình chính là nữ tử, đương nhiên không tin cái gì nữ sắc ảnh hưởng khí vận vừa nói, nàng là cố ý như vậy nói, hảo đúng lý hợp tình ghét bỏ Tạ Trạch, ai ngờ Tạ Trạch thế nhưng sẽ nói như vậy. Ngươi, không phải tương nhìn rất nhiều nữ tử sao? Cũng chưa chạm vào. Tiêu Lạc vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tạ Trạch. Thân cận. Chạm vào. Tạ Trạch quả thực sợ ngây người. Thân cận liền phải chạm vào. Tiêu Lạc đây là cái gì ý tưởng? Hắn vội vàng mở miệng giải thích. Đương nhiên không có chạm vào. Một sợi tóc cũng chưa chạm vào. Này nếu là chạm vào, ta còn có thể toàn thân mà lui. Đã sớm bị trói thành thân. Những cái đó thân cận nữ sao có thể tùy tiện loạn chạm vào. Nhân gia cha mẹ đều ở bên cạnh nhìn đâu. Tạ Trạch trước nửa đoạn lời nói, Tiểu Lạc nghe được còn rất thư thái, chính là phần sau đoạn lời nói, thẳng đem Tiểu Lạc tức giận đến nước mắt chảy ròng. Đáng chết, nam nhân loại này sinh vật quả nhiên không thể dính, một dính lên nước mắt luôn là khống chế không được. Như thế nào lại khóc? Như thế nào? Tạ Trạch gấp đến độ liền đầu lưỡi đều loát không thẳng. Hắn tưởng rỗi tay vì nàng lau đi trên mặt nước mắt, nhưng lại sợ Tiểu Lạc càng tức giận, đành phải chân tay luống cuống mà nhìn nàng. Tiểu Lạc hai mắt đấm lệ mê mang mà nhìn Tạ Trạch, từng câu từng chữ nói. Thân cận nữ không thể tùy tiện loạn chạm vào, ta lại có thể sờ loạn loạn ôm. Tạ Trạch, có ngươi như vậy khi dễ người sao? Ta không cha không mẹ, cho nên ngươi muốn như thế nào liền như thế nào có phải hay không? Thấy Kiều Lạc khóc đến thương tâm, Tạ Trạch nóng nảy, tâm loạn như ma, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Hắn từ phía sau vây quanh được Kiều Lạc, ở hắn bên thai thấp giọng giải thích. Kiều Lạc ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không có coi khinh ngươi ý tứ. Ta không chạm vào những cái đó thân cận nữ, là bởi vì ta không nghĩ chạm vào, không nghĩ cùng các nàng có bất luận cái gì liên quan. Nhưng ngươi không giống nhau, ta tưởng mỗi ngày như vậy ôm ngươi, ta ước gì cùng ngươi vĩnh viễn dây dưa không rõ, ngươi những cái đó cửa hàng cùng tòa nhà không có không quan hệ, ngươi không làm quan cũng không quan trọng, ta dưỡng ngươi cả đời. Chương 1304, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Chương 1304, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Tiêu Lạc nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tạ Trạch lời này có ý tứ gì? Như thế nào như vậy ái muội? Là nàng trong lòng có quỷ, hiểu sai. Nàng hiện tại chính là nam tử, Tạ Trạch hiển nhiên còn không biết nàng nữ nhi thân sự thật, không có khả năng đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng những lời này đó, như thế nào nghe đều không giống như là nam nhân chi gian hữu nghị a, càng như là nam nữ chi gian thổ lộ. Chẳng lẽ nói, hắn biết nàng là nữ nhi thân? Không có khả năng. Thức mau. Tiêu Lạc liền phủ quyết cái này ý tưởng. Thật muốn biết, hắn khẳng định đã sớm nói. Liên ở Tiêu Lạc miên man suy nghĩ hết sức, trên môi đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng. Nàng đột nhiên trợn to mắt, ánh vào mi mắt, là Tạ Trạch phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hắn đây là đang làm cái gì? Này nam nhân, điên rồi. Thế nhưng hôn nàng. Nàng hiện tại chính là nam nhân. Tạ Trạch hôn không hề kết cấu, trúc chắc chung mang theo cùng dã, toàn bằng bản năng. Tiêu Lạc bị hắn hôn đến thiếu chút nữa không thở nổi. Nàng dưới sự tức giận cắn ngược lại Tạ Trạch một ngụm, ai ngờ Tạ Trạch không những không có bừng ra, ngược lại ánh mắt trầm xuống, hôn đến càng thêm cùng dã. Tiêu Lạc tâm phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, phảng phất tùy thời đều sẽ từ cổ họng khẩu bay ra đi. Nàng biết chính mình không nên trầm luân, nhưng nàng tay chân nhũ ra, thật sự không sức lực đẩy ra. Thẳng đến cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Tiêu Lạc cả kinh, vội vàng đem Tạ Trạch đẩy ra, sau đó sửa sợi tóc. Sửa sang lại xiêm y đi hề. Trên môi lại đau lại ma cảm giác còn ở, không cần chiếu gương Tiểu Lạc cũng biết, nàng ngôi, hơn phân nửa sưng lên. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Tiểu Lạc vội vàng quay người đi, sợ bị người nhìn ra manh mối. Tiến bảo. Tạ Trạch giọng nói có chút ám ếch, nhưng như cũ không mất uy nghi. Tiểu nhị là tới truyền đồ ăn. Toàn bộ hành trình túi đầu không lưng. Đã không hỏi nhiều, cũng không nhiều xem. Truyền xong đồ ăn hắn liền rời đi, còn cẩn thận mà đóng cửa. Chỉ là bị hắn như vậy một đánh gãy, hai người đều từ tình cảm mãnh liệt chung phục hồi tinh thần lại. Sương phòng chung một mảnh yên tĩnh, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Tạ Trạch tim đập như nổi trống, một bên dư vị vừa rồi cái kia hôn, một bên si ngốc mà nhìn Kiều Lạc phía sau lưng, cười đến giống cái ngốc tử. Kiều Lạc cảm giác được phía sau lưng kia lưỡng đạo tầm mắt càng ngày càng lửa nóng, có chút ăn không tiêu. Lại bị hắn không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm đi xuống, nàng phía sau lưng sợ là sẽ cháy. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trừng thẳng một đôi mắt đẹp, hung hăng trừng hướng Tạ Trạch. Nhưng mà, nàng sắc mặt như ánh bình minh diễm lệ. Này nơi nào là ở trừng người? Rõ ràng là ở câu hồn. Tạ Trạch nuốt nuốt nước miếng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng kiều diễm ướt át môi đỏ xem. Hảo tưởng lại cắn mấy khẩu. Ngươi còn xem. Tiêu Lạc thở phì phì nói. Tạ Trạch, ngươi đem ta đưa người nào? Tạ Trạch lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào hồn. Trước kia, hắn chỉ dám sân Kiều Lạc ngủ khi, lén lút thân mấy khẩu, mỗi lần đều là lướt qua liền ngừng, liền sợ đem Kiều Lạc cấp bừng tỉnh. Hiện giờ, hắn thế nhưng, Tạ Trạch khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, liền cổ căn đều hồng thấu. Hắn lắp bắp nói, Kiều Lạc ngươi đừng nóng giận, nếu không, ta làm ngươi hôn trở về. Cái gì cùng cái gì? Kiều Lạc đầy mặt hát tuyến. Này lại không phải đánh nhau. Hôn trở về. Mệt hắn nghĩ ra. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nhưng phát sinh như vậy biến thái sự, nàng càng muốn bình tĩnh, càng là bình tĩnh không xuống dưới. Nàng tim đập đến bay nhanh, như thế nào đều khống chế không được. Tạ Trạch, ta là nam tử, ngươi như thế nào có thể đối ta làm ra như vậy sự? Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta biết. Tạ Trạch nói năng lộn xộn nói. Ta không có không tôn trọng ngươi ý tứ, ta chính là thích ngươi, mới có thể đối với ngươi làm ra như vậy sự. Ta không phải người tùy tiện, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Phụ trách? Tiêu Lạc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ta là nam nhân, ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Chẳng lẽ ngươi phải gả cho ta? Gả cho Kiều Lạc. Tạ Trạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi, cho dù là vẻ mặt ngớ ngẩn biểu tình, cũng là cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Thấy Tạ Trạch vẻ mặt ngốc dạng, Kiều Lạc tâm tình rất tốt, cảm giác chính mình cuối cùng hòa nhau một ván. Nguyên lai ngươi muốn gả cho ta nha. Kiều Lạc cười tủm tỉm mà nhìn Tạ Trạch, một bộ hoa hoa công tử khi dễ đàng hoàng nữ biểu tình. Xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền phong ngươi cái tiểu thiếp đương đương đi. Nguyên tưởng rằng Tạ Trạch sẽ thẹn quá thành giận, ai ngờ hắn thế nhưng ngượng ngùng xoắn xít nói. Gả cho ngươi, cũng không phải không được. Cái gì? Tiêu Lạc đầu đều không hảo xử. Tạ Trạch hôm nay chúng ta sao? Thấy Kiều Lạc nhìn chính mình bộ dáng buồn cười cực kỳ, Tạ Trạch nhịn không được lại ở môi nàng nhanh chóng hôn một cái. Tạ Trạch. Tiêu Lạc hung hăng đấm hắn mấy quyền. Tạ Trạch khỏe môi tăng lên, ngoan ngoãn bị đánh, vẻ mặt hưởng thụ. Tiêu Lạc. Cảm giác được Tiêu Lạc đánh vào trên người hắn nắm tay không nhiều lắm sức lực, Tạ Trạch vẻ mặt quan tâm hỏi. Tay toan sao? Muốn hay không nghỉ một chút lại đánh? Tiêu Lạc. Tạ Trạch tàng đến cũng thật thâm. Nhận thức nhiều năm như vậy, nàng hôm nay mới phát hiện hắn cư nhiên là chịu ngược cuồng. Tiêu Lạc thu hồi tay, lười đến lại đánh. Tạ Trạch một phen nắm lấy tay nàng, ta giúp ngươi xoa xoa. Dứt lời, hắn liền thật giúp nàng xoa khởi tay tới. Tiêu Lạc. Tạ Trạch một bên xoa nắn tay nàng một bên nói. Làm ta gả cho ngươi không thành vấn đề, nhưng ta không làm tiểu thiếp, ta phải làm chính thất. Hơn nữa, có ta lúc sau, ngươi không thể lại có những người khác. Tiêu Lạc duỗi tay đi sờ Tạ Trạch cái chán. Không năng a. Như thế nào nói năng bậy bạn. Tạ Trạch, Tiêu Lạc ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi a. Tạ Trạch ngươi đừng đùa, ta rất bận, không rảnh bồi ngươi chơi loại này nhảm chán trò chơi. Tiêu Lạc rút về tay, thở phì phì mà trừng mắt hắn. Loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười, ngươi tìm người khác chơi đi. Không phải vui đùa, ta nghiêm túc. Tạ Trạch vội vàng nói. Là ngươi nói muốn cưới ta không thể đáp ứng sao. Tiêu Lạc nói, xem như ngươi lợi hại, Tạ Trạch, ta chơi bất quá ngươi, ngươi hái sao, ta không ăn, ngươi về sau đừng lại tìm ta. Nói xong, nàng bước đi liền đi. Tạ Trạch vội vàng ôm chặt nàng. Tiêu Lạc ngươi làm sao vậy? Không phải nói muốn cưới ta sao? Ta đáp ứng rồi, ngươi như thế nào lại lật lọng? Chẳng lẽ ngươi tưởng nạp tiếp? Này không thể được. Mặt khác chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc nạp tiếp tuyệt đối không được, ta chỉ có thể bị ta ôm bị ta thân. Tạ Trạch ngươi phát cái gì điên? Thấy Tạ Trạch không lựa lời, Tiêu Lạc vội vàng đánh gây hắn. Tạ Trạch ngươi thấy rõ ràng, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, chúng ta chi gian là không có khả năng. Tạ Trạch nói, vì cái gì không có khả năng? Ngươi có phải hay không thích Ngọc Thanh Tuyết? Tiêu Lạc sửng sốt, này quan Ngọc Đại ca chuyện gì? Ngọc Đại ca, Tiêu đến cũng thật thân thiết. Tạ Trạch trong lòng ứa ra toan, mấy ngày liền tới ủy khuất như rời non lấp biển vào tới. Khó trách ngươi mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, nguyên lai là coi trọng hắn có phải hay không? Đây là cái gì ngụy biện? Tiêu Lạc khí cười, Tạ Trạch ngươi đôi mắt không thành vấn đề đi. Ta cùng Ngọc Đại ca đều là nam nhân, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta coi trọng hắn? Vẫn là nói ngươi nhiễm kết thúc tay háo chi phích, cho nên nhìn bầu trời hạ nam nhân tất cả đều thành đoạn tụ. Tạ Trạch như thế nào sẽ là đoạn tụ đâu? Khẳng định là lừa nàng. Không đợi Tạ Trạch mở miệng nói chuyện, Tiêu Lạc tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi là đoạn tụ, ta là không tin. Không tin? Vì sao? Tạ Trạch thật vất vả hạ quyết tâm thừa nhận chính mình là đoạn tụ, ai ngờ Kiều Lạc thế nhưng không tin. Kiều Lạc nói, ngươi nếu thật là đoạn tụ, lúc trước liền sẽ không đi thân cận. Nghe vậy, Tạ Trạch hối hận đến ruột ra thanh. Hắn lúc trước như thế nào sẽ như vậy ngốc, cư nhiên chạy tới thân cận. Chính là đem êm đẹp một tay hảo bài cấp đập nát. Hắn vội vàng lắp bắp mà giải thích. Lúc trước, ta chính là bởi vì đã nhận ra chính mình đối với ngươi nổi lên không nên có tâm tư, cho nên mới chạy tới thân cận, ta không dám đối mặt ngươi, sợ làm ra không thể đền bù sai sự tới, cho nên ta tưởng sớm một chút thành thân, miễn cho một không cẩn thận xúc phạm tới ngươi. Cư nhiên còn có bực này sự. Tiêu Lạc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tạ Trạch, không dám tin tưởng mà hỏi lại. Ngươi là bởi vì sợ hãi thương tổn ta, cho nên mới chạy tới thân cận. Tạ Trạch vội vàng gật đầu. Tiêu Lạc lại hỏi, vậy ngươi hiện tại như thế nào không sợ thương tổn ta? Tạ Trạch đỏ mặt, một bộ tiểu tức phụ ngoan ngoan bộ dáng, cụp mi rũ mắt nói. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, bất chi bất giác chúng ta đã muốn chạy tới này một bước, tự nhiên cũng nên có điều tính toán. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng Tạ Trạch, Tiêu Lạc cảm giác chính mình đầu óc không đủ sử. Một đại nam nhân học nữ nhi ra kiểu nhu bộ dáng, theo lý thuyết hẳn là thực ghê tởm mới đúng. Nhưng nàng cư nhiên cảm thấy, như vậy Tạ Trạch, đáng yêu đến làm người không rời được mắt. Chương 1305, câu hoan. Chương 1305, câu hoan. Nàng nhất định là bị Tạ Trạch cấp lây bệnh, đi theo chúng ta. Bình tĩnh, không thể bị mang ai. Tiêu Lạc hít sâu một hơi, ho nhẹ một tiếng, lấy tận khả năng đạm nhiên ngựa khi nói. Ngươi có tính toán gì không? Đừng quên, ngươi ta đều là nam tử, vô luận ai cưới ai đều không thể, nhà ngươi người là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tạ Trạch nói, chưa thử qua như thế nào biết. Nhà ta người ngươi tạm thời không cần nhọc lòng, ta thả hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện gả ta. Tiêu Lạc nhuẩn miệng cười, nhướng mày hỏi lại. Không phải ngươi gả ta sao? Tạ Trạch nói, đều giống nhau. Tiêu Lạc, không giống nhau. Ngươi gả ta ta có thể suy xét một chút, ta gả ngươi tuyệt đối không thể. Lúc này Tiêu Lạc còn không biết, không lâu lúc sau, nàng liền sẽ bạch bạch bạch đánh chính mình mặt. Tạ Trạch cắn chặt răng nói, hảo, vậy ta gả ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hôm nay Tạ Trạch, khẳng định là chúng ta. Tiêu Lạc tâm tình rất tốt, mấy ngày liền tới buồn bực trở thành hư không. Nàng cười khanh khách mà nhìn Tạ Trạch nói. Xem ở ngươi thành ý tràn đầy phân thượng, ta đáp ứng cưới ngươi, chờ uống xong rồi tịch nhi rượu mừng sau, ta đỏ thắm tiệu hoa cưới ngươi vào cửa, như thế nào? Tạ Trạch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Lạc nói. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Tiêu Lạc gật đầu, là ta nói, yên tâm, ta tuyệt không đổi ý. Tạ Trạch có thể gả nàng mới là lạ đâu. Không nói đến Tạ Trạch có phải hay không chúng ta, liền tính không có chúng ta, hắn đường đường thế tử, sao có thể gả chồng. Hơn nữa gả vẫn là nàng cái này tiểu tử nghèo. Hắn nương là ăn chay a. Dù sao gả không thành, miệng nàng thượng chiếm chút tiện nghi cũng hảo. Nhưng mà, thực mau, Tiêu Lạc liền phát hiện, này tiện nghi không hảo chiếm. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng thà rằng không cần chiếm loại này miệng tiện nghi. Tạ Trạch hắn căn bản là không phải người bình thường. Hắn thế nhưng đem Tiểu Lạc nói thật sự. Kia tràn đầy chiếm hữu dục, quả thực lệnh người mở rộng tầm mắt. Ngay cả Ngọc Thanh Tuyết cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, hắn đều đúng lý hợp tình chạy tới đổi người. Một chút cũng không có cất dấu ý tứ. Giống như hai cái đại nam nhân ở bên nhau là hết sức bình thường sự. Quá bừa bãi. Hắn đúng lý hợp tình tuyên cáo chính mình chính thất địa vị cũng liền thôi, còn luôn là đối nàng động tay động chân. Mỗi ngày đều phải ôm hôn môi một phen, làm hại nàng mỗi ngày tim đập đều không bình thường. Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tịch Nhi lập tức liền phải đại hôn, bọn họ lập tức liền phải hồi kinh chúc mừng đi, liền Tạ Trạch này thoải mái hào phóng ôm nàng tư thế, Tạ phu nhân không lột nàng ra mới là lạ. Đương nhiên, nàng cũng có thể dùng tàn nhẫn chiêu, đánh đến Tạ Trạch vô pháp tới gần. Nhưng mỗi lần nàng đều tay chân nhún ra không thể nhẫn tâm. Tiêu Lạc ở trong lòng âm thầm xem thường chính mình một phen, tự hỏi hồi kinh lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Chuẩn bị hồi kinh trước một đêm, Tạ Trạch lại trộm sờ vào nàng phòng ngủ, đối nàng lại là ôm lại là thân, vội đến vui vẻ vô cùng. Tiêu Lạc đột nhiên đẩy ra hắn. Tạ Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Cũng may hắn võ công không yếu, lui về phía sau ba bước sau thực mau liền lại đứng vững vàng. Hắn vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tiêu Lạc. Làm sao vậy? Không thích ta như vậy thân người sao? Tiêu Lạc đỏ bừng một trương mặt đẹp nói. Lập tức liền phải hồi kinh, ngươi thu liễm điểm, hồi kinh sau chúng ta đừng gặp lại, miễn cho bị người nhìn ra manh mối. Nàng tuy rằng thích Tạ Trạch, nhưng còn không đến mức đầu não phát hôn đến cho rằng chính mình thật có thể gả tiến Tạ phủ. Nay đoạn thời gian đối nàng tới nói, giống như là trộm tới giống nhau. Ngỗng luôn có tỉnh lại một khắc, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tạ Trạch cả kinh, thật cẩn thận mà ôm lấy Kiều Lạc cánh tay, thấp giọng nói. Vì cái gì muốn thu liễm? Vì cái gì không thấy mặt? Chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, e ngại người khác chuyện gì? Kiều Lạc nói, ngươi tưởng bị thế nhân cười nhạo có đoạn tụ chi phích sao? Tạ Trạch nói, nhân gia ái như thế nào cười đi, ta không để bụng. Kiều Lạc nói, chính là ta để ý. Tạ Trạch khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Hảo, ta sẽ học nỗ lực thu liễm, nhưng chỉ có thể bảo đảm có người ở thời điểm, ngầm, chúng ta đóng cửa lại, nên như thế nào còn như thế nào, ngươi không thể cự tuyệt ta, nếu không như thế nào. Tiêu Lạc tò mò mà truy vấn. Tạ Trạch nói, nếu không, ta liền đi Kim Loan Điện Thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Này cũng quá phát rồi đi. Tiêu Lạc sợ ngây người. Nguyên tưởng rằng Tạ Trạch là cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, ai ngờ lại là cái to gan lớn mật cùng đồ. Tạ Trạch cảm thấy, Tiêu Lạc giật mình tiểu bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Hắn hô hấp cứng lại, đôi tay leo lên nàng thân, ôm quá nàng đầu liền hôn. Loại này muốn ôm liền ôm, tưởng thân liền thân nhật tử, thật sự là quá hạnh phúc. Trước kia áp lực đến có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại phóng túng lên liền có bao nhiêu không tiết chế. Hắn hận không thể một ngày 12 canh giờ toàn dính Tiểu Lạc trên người. Hôn hôn, hai người thế nhưng lăn đến trên giường. Cảm giác được Tạ Trạch nóng bỏng dục niệm cũng không biết cảm thấy thẹn mà dán nàng. Tiểu Lạc xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng hiện tại chính là nam nhân. Nay đều có thể khởi niệm, Tạ Trạch hắn thật là đoạn tụ. Lạc Lạc, có thể chứ? Tạ Trạch thấp giọng nỉ non, thanh âm cầu xin, như tố như khóc. Có như vậy khó chịu sao? Tiêu Lạc có chút không đành lòng, nhưng lại chơi đi xuống nàng liền phải lòi. May mắn nàng thói quen buộc ngực, nếu không, chỉ sợ Tạ Trạch đã sớm nhận thấy được không thích hợp. Ngươi áp đau ta, mau đứng lên. Tiêu Lạc lắp bắp mà kháng nghị. Tạ Trạch lúc này mới ý thức được chính mình mất khống chế. Hắn vội vàng dùng khuỷu tay chống đỡ chính mình cao lớn thân hình, tan mất hơn phân nửa thể trọng, sau đó hôn hôn Kiều Lạc đỏ thắm cánh môi, nói giọng khàn khàn. Lạc Lạc, ta khó chịu, chúng ta. Thấy Tạ Trạch mồ hôi đầy đầu, tựa hồ nhận thật sự vất vả, Kiều Lạc chơi tâm nổi lên, một bên vuốt ve hắn kiện thạc thân hình, vừa mỉm cười nói. Không phải nói ta cưới ngươi sao? Ngươi đến ở dưới. A, phía dưới. Tạ Trạch khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cao lớn thân hình dán đến càng khẩn, làm Tiêu Lạc cảm thụ hắn dâng lên dục niệm. Ta đều như vậy, còn như thế nào ở dưới? Tiêu Lạc đi theo mặt đỏ nhĩ nhiệt. Từ nói khai về sau, này nam nhân là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng tưởng tượng đến hắn là bởi vì nàng mới như vậy, Tiêu Lạc cảm giác rất là vi diệu. Vui dạo dực, nhưng lại có chút không thể tin được. Nàng hiện tại chính là nam nhân A. Ngươi đối với cái nam nhân đều có thể như vậy. Kia đối mặt nữ nhân khi, có phải hay không càng thêm không biết thu liêm a? Này hiểu lầm nhưng lớn. Tạ Trạch vội vàng nói, không có, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Tuy nói nam nhân nói phần lớn không thể tin tưởng, nhưng lời ngon tiếng ngọt ấm nhân tâm, là cái nữ nhân đều thích nghe, Tiểu Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đỏ bừng một trương mặt đẹp, thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi đây là, lần đầu tiên như vậy. Tạ Trạch thở hổn hển nói, không phải. Tiểu Lạc sửng sốt, dùng sức đẩy hắn. Ngươi tránh ra. Tạ Trạch càng thêm ôm chặt nàng, cụ thể nào một năm ta nhớ không rõ, nhưng ta nhớ rõ, ta lần đầu tiên như vậy, là bởi vì từ ngươi, sau lại cũng đều là bởi vì từ ngươi. Tiêu Lạc cả người đều ngây dại. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Cư nhiên liền nào một năm đều nhớ không rõ. Này đến có bao nhiêu sớm? Tiêu Lạc không tin, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải năm nay đối ta khởi tâm tư sao? Như thế nào sẽ liền nào một năm đều nhớ không rõ? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Không có tự mâu thuẫn. Nhớ tới mấy năm nay nghẹn khuất nhật tử, lại đối lập hiện giờ người trong lòng liền ở hắn dưới thân ngọt ngào, Tạ Trạch hạnh phúc đến có chút choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, những cái đó giấu ở đáy lòng vô pháp mở miệng bí mật, thế nhưng có thể ôm người trong lòng nói hết. Kỳ thật, ta lần đầu tiên có loại này xúc động khi, là bởi vì mơ thấy ngươi, đó là rất nhiều năm trước sự. Ta mơ thấy chính mình tựa như bây giờ đè nặng ngươi, sau đó ta liền. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Tiêu Lạc nội tâm phức tạp, vội vàng đánh gây hắn. Ý của ngươi là, ngươi mơ thấy chính mình cùng một người nam nhân, cái kia cái gì gì đó. Tạ Trạch mím môi, vẻ mặt hổ thẹn nói. Trong mộng hết thể đều thực hư ảo, trên thực tế, tỉnh lại sau, ta căn bản liền nhớ không rõ trong mộng ngươi là nam hay nữ. Này liên hảo, hù chết nàng. Tiêu Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Tạ Trạch lại hiểu lầm, cho rằng Tiêu Lạc không vui, vội vàng nói khiểm, thực xin lỗi Lạc Lạc, ta không phải cố ý quên ngươi là nam hay nữ, ta mỗi lần mộng tỉnh luôn là nhớ không rõ, có thể là trong mộng ngoài mộng đều quá kích động, cho nên mới sẽ. Không quan hệ. Thấy Tạ Trạch càng nói càng mắc cỡ, Tiêu Lạc vội vàng đánh gậy hắn nói. Đêm đã khuya, ngày mai còn muốn dậy sớm, ngươi nên trở về ngủ. Lạc Lạc, ngươi giúp ta. Tạ Trạch bắt lấy Tiêu Lạc tay sờ hướng chính mình, thở hổn hển, làm khởi không thể miêu tả mắc cỡ sự tình tới. Chương 1306, Đại Hôn. Chương 1306, Đại Hôn. Tiêu Lạc muốn cự tuyệt, nhưng nàng mềm đến phảng phất một bãi thủy, căn bản là không sức lực phản kháng, đành phải tùy ý hắn nắm chính mình tay nhỏ muốn làm gì thì làm. Nhìn Tạ Trạch bởi vì động tình mà đỏ lên mắt, Tiêu Lạc vẻ mặt chột dạ. Nếu là một ngày kia, Tạ Trạch biết nàng là cái nữ, có thể hay không giết nàng. Nàng không dám suy nghĩ. Giờ này khắc này, nàng cũng không kia tinh lực tưởng. Tạ Trạch tinh lực thật sự là quá mức tràn đầy, nàng mệnh đắc thủ đều phải chặt đứt, hắn còn vẻ mặt không thỏa mãn. Này tương lai nếu là thật sự thành thân, kia sau này nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nói bề ngoài đều là gạt người. Nguyên tưởng rằng hắn là một cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử, ai ngờ tưởng, lại là một đầu khoác da người dã lang. Hôm sau, Hàn Chiêu Quốc đó là Hàn Chiêu Quốc tân đế đăng cơ đại điển. Lần này đăng cơ đại điển, cùng Sử Tiền Nhiệm Di một lần đăng cơ đại điển đều không giống nhau. Dĩ vãng, tân đế đăng cơ khi, bên người phần lớn sớm có thái tử phi, cho nên tân đế tân hậu cùng nhau đăng vị, tiếp thu vạn dân triều bái. Ngẫu nhiên có tuổi nhỏ hoàng đế đăng cơ, kia liền chỉ có thể là một mình một người đi hoàn chỉnh cái nghi thức. Tư thần, không, hiện tại hẳn là xưng hắn vì Phượng Ngàn Thần, tân đế Phượng Ngàn Thần cùng dĩ vãng sở hữu đế vương đều không giống nhau. Hắn đem đăng cơ đại điển cùng đại hôn đặt ở cùng một ngày, đây là sử thượng tuyệt đối không có phát sinh quá sự. Tổ chức đăng cơ đại điển khi, Thượng Quan Tịch còn không có chính thức gả vào hoàng gia, nhưng nàng lại cùng Phượng Ngàn Thần cùng nhau đăng vị, tiếp thu khắp nơi triều bái. Nói cách khác, nàng là trước sách phong hoàng hậu, lại tổ chức đại hôn. Ngay từ đầu, lễ bộ thượng thư kiên quyết phản đối, nhưng mà tân đế lại lực bài chúng nghị, một hai phải tới như vậy vừa ra. Đại hôn ngày đó, khắp trốn mừng vui, vạn dân triều bái, cổ nhạc vang trời, thảm đỏ phô địa, toàn bộ kinh thành náo nhiệt bất phàm. Nhân sinh, thật là kỳ diệu. Nhớ trước đây, Thượng Quan Tịch bị tứ hoàng tử từ hôn khi, đoàn người cho rằng, nàng đời này đều phải gả không ra. May mắn Tư Thế Tử kịp thời cầu hôn, mới làm nàng tình cảnh không đến mức quá mức nan kham. Nguyên tưởng rằng, đời này, nàng nhiều nhất cũng liền làm thế tử phi. Một cái từ hôn nữ, tương lai có thể không bị nhà chồng ghét bỏ đó là may mắn. Ai ngờ tưởng, một ngày kia, nàng thế nhưng có thể bước lên hậu vị. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất giờ khắc này, nàng là nhân sinh người thắng. Mà lúc trước cái kia có được vô số váy hạ chi thần thượng quan liên, lại chết không toàn thây. Đã từng, đoàn người cho rằng có khả năng nhất bước lên đế vị người là đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Cho nên thượng quan liên đem kia hai người tất cả đều câu tới tay, hơn nữa hứa hẹn, ai có thể bước lên đế vị nàng gả cho ai. Đối này, dân chúng cũng là rất nhiều nghị luận. Đều bước lên đế vị, ai mẹ nó còn để ý một cái ngoại thất chi nữ. Cưới cái thiên kiều bá mị đích nữ không hương sao. Thượng quan liên từ đâu ra tự tin. Sẽ không sợ này hai nam nhân bước lên đế vị sau quăng nàng sao. Này ngươi liền không hiểu, nam nhân sao, liền thích đoạt, đến nỗi đoạt chính là một đóa hoa vẫn là một đống phân kia không quan trọng, mấu chốt là thắng, hiểu. Hiểu. Khó trách càng là dâm đãng nữ nhân càng có nam nhân thích, đoạt đoạt càng kích thích sao, một dạ đến giả nữ nhân nhiều không thú vị à, đều không cần đối nàng hảo, nàng liền khăng khăng một mực, ta nếu là nam nhân ta cũng không thích, có khó khăn mới có thể có vẻ chính mình như bức à, nam nhân liền ái khiêu chiến. Chính là cái này lý. Nhưng mà, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc này mới bao lâu à, hướng gió liền hoàn toàn thay đổi. Thượng quan liên hao hết tâm tư muốn làm hoàng hậu, cuối cùng lại giỏ che múc nước công dã tràng. Nam nhân có ngốc, cũng là có hạn cuối. Quá thích phụng hiến tự mình nữ nhân thực dễ dàng chính mình đem chính mình đùa chết, đồng dạng, quá mức ích kỷ vô tình nữ nhân cũng thực dễ dàng lật thuyền. Thời gian đó là tốt nhất chứng minh. Nhân sinh sóng lớn đánh úp lại, thượng quan liên chẳng những phiên thuyền, còn ném mạng nhỏ, chết không toàn thây. Mà cái kia chịu đủ thế nhân cười nhạo thượng quan tịch, lại bước lên hậu vị. Nhân sinh chi lộ, đi đối phương hướng rất quan trọng, bởi vì đường ngang ngõ tắt vô pháp lâu dài, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng rất quan trọng, bởi vì chiến đấu liền ý nghĩa hao tổn nhiều, thời khắc mấu chốt liền chịu không nổi tiêu hao. Thế nhân đối thường thắng tướng quân luôn là tràn ngập hướng tới, nhưng mà trên thực tế, một ít tiểu đánh tiểu nháo chiến dịch, thua cũng liền thua, đối đại cục ảnh hưởng cũng không lớn. Làm tướng giả quan trọng nhất chính là đánh thắng kia mấu chốt một hồi trượng. Hán sở tranh hùng khi, hạng võ lấy năng chinh thiện chiến nổi tiếng thiên hạ. Ngay từ đầu đánh giặc khi, hắn mỗi chiến mỗi thắng, liền không có hắn đánh không thắng trượng. Chính là, mấu chốt nhất kia một hồi trượng, hắn lại bại bởi Lưu Bang. Cuối cùng, đừng nói Giang Sơn mỹ nhân, ngay cả chính mình mạng nhỏ cũng không giữ được. Nhân sinh con đường cũng là giống nhau. Ngay từ đầu, Thượng Quan Liên có như vậy nhiều váy hạ chi thần, hơn nữa tất cả đều đối nàng khăng khăng một mực. Dựa vào này đó nam nhân, nàng phong cảnh vô hạ, mặt mày hớn hở, không gì làm không được, còn bức cho Thượng Quan Tịch thành từ hôn nữ, bị thế nhân cười nhạo. Nhưng mượn tới quang, chung quy là sẽ biến mất. Thượng Quan Tịch không cùng Thượng Quan Liên đoạt nam nhân. Đối nữ nhân tới nói, từ hôn là đại sự, thiên đều sụp, nhưng nàng lại không thèm để ý. Bởi vì nàng biết, mượn tới quang, quyền chủ động ở đối phương trên tay, nói không có liền sẽ không có. Nàng dựa vào chính mình sáng lên, làm chính mình trở thành nguồn sáng, nhân sinh trên đường mới có thể một mảnh sáng ngời. Cho dù có một ngày sáng lên nam nhân rời đi, nàng cũng không đến mức rơi vào hắc ám. Này đó là đại cục. Một ít hư ảo đồ vật, không cần thiết gắt gao bắt lấy. Bắt lấy mấu chốt nhất, mới là thượng sách. Đến nỗi này hoàng hậu bảo tọa, Thượng Quan Tịch thật đúng là không mơ ước quá. Trên thực tế, nàng căn bản liền không muốn làm hoàng hậu. Nhưng tư thần lấy bạn bè thân thích uy hiếp nàng, nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu mang lên hậu quan, tùy tân đế cùng nhau, tiếp thu vạn dân triều bái. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc đó là đế hậu đại hôn. Trang nghiêm, long trọng, quý khí. Thượng Quan Tịch mẫu nghi thiên hạ, trở thành Hàn Chiêu quốc nhất tôn quý nữ nhân. Các thiếu nữ lại là cực kỳ hâm mộ lại là ghen ghét, hận không thể thay thế. Thậm chí còn có quý nữ nguyền rủa nàng ngày đại hôn té xỉu, tốt nhất một bệnh không dậy nổi. Trên thực tế, liền tính Thượng Quan Tịch thật sự một bệnh không dậy nổi, những cái đó quý nữ cũng không cơ hội bước lên hậu vị. Khả nhân tính chính là như thế. Chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Mọi người đều không có, trong lòng mới thoải mái. Đáng tiếc, các nàng chú định là phải thất vọng. Thượng Quan Tịch từ nhỏ tu luyện, chăm học võ công. Thân thể so với kia chút quý nữ khá hơn nhiều. Thẳng đến đưa vào động phòng, cũng không gặp nàng té xỉu. Phượng Ngàn Thần còn ở tiếp đón khách khứa, Thượng Quan Tịch một mình một người ngồi ở tân phòng. Kết thúc một ngày bận rộn, tính hạ tâm tới sau, Thượng Quan Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác mà lo lắng khởi chính mình tình cảnh tới. Nàng cư nhiên gả cho hoàng đế. Xem ra, này một đời, nam chủ Phượng Ngàn Diệp chỉ là một cái khai vị đồ ăn, nàng chân chính đối thủ, là Phượng Ngàn Thần. Nguyên tưởng rằng, vất vả kinh doanh 16 năm, nàng đã lịch kiếp thành công, sau này quãng đời còn lại, chỉ cần mỗi ngày phơi phơi nắng hảo hảo tu luyện là được, ai ngờ, nhân sinh trên đường, thế nhưng sẽ có như vậy một hồi đại hôn đang chờ nàng. Trên đời này, quả nhiên không có nhất lao vĩnh giật sự. Thượng Quan Tịch duỗi tay muốn xốc lên chính mình khăn voan đỏ, nhưng tay một đụng tới khăn voan đỏ nàng liền dừng. Nghe nói, khăn voan đỏ đến từ Tân Lang Trọ, chính mình xốc không may mắn. Suy xét đến chính mình là lai lịch tình kiếp, Thượng Quan Tịch quyết định, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Cũng không biết Phượng Ngàn Thần khi nào trở về, nàng đỉnh cái khăn voan đỏ chuyện gì đều làm không được, tổng không thể làm chờ xem. Nàng không biết khác tân nương lúc này có thể hay không làm chờ, nhưng nàng là một cái quý trọng thời gian nhiệt tình yêu thương sinh mệnh người, làm chờ loại này nghiêm trọng lãng phí sinh mệnh sự, nàng là tuyệt đối không có khả năng làm. Vì thế, đương Phượng Ngàn Thần tiến vào khi, nhìn đến, đó là một bộ không biết nên khóc hay cười hình ảnh. Chỉ thấy Tịch Nhi thân xuyên một bộ màu đỏ áo cưới, trên đầu còn đỉnh một phương khăn voan đỏ, ngoan ngoãn mà ngồi ở đỏ tươi trên giường, ách, đả tọa. Phượng Ngàn Thần dở khóc dở cười. Hắn sợ nàng độc ngồi tân phòng nhàm chán, hấp tấp tới rồi bồi nàng, nàng khét ngược, thản nhiên tự đắc thật sự, cư nhiên có nhàn tình nhã trí đả tọa. Đây là đem tân phòng đương miếu đường. Nghe được tiếng bước chân, Thượng Quan Tịch thu công ngồi xong, thấp giọng nói. Như thế nào nhanh như vậy liền trở về phòng. Cư nhiên ngại hắn hồi sớm. Nữ nhân này, đều đã gả cho hắn. Còn như vậy vô tâm không phổi. Ta đây lại đi uống vài chén. Phượng Ngàn Thần giả vờ phải đi. Thượng Quan Tịch vội vàng nói, ngươi trước đem ta khăn voan đỏ chọn lại đi ra ngoài uống. Phượng Ngàn Thần. Cho nên, hắn giá trị còn không bằng một phương khăn voan đỏ. Nhanh lên, này khăn voan đỏ quá buồn, ảnh hưởng ta tu luyện. Thấy Phượng Ngàn Thần không có phản ứng, Thượng Quan Tịch nhịn không được thúc giục lên. Phượng Ngàn Thần hít sâu một hơi, quyết định không cùng nàng so đo. Dù sao hôm nay là đêm tân hôn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm nàng khóc thút thít xin tha. Hắn cầm lấy hỉ cân, đẩy ra khăn voan đỏ. Ánh vào mi mắt, là một chương tuyệt thế diễm lệ mặt. Chương 1307, động phòng. Chương 1307, động phòng. Như xuất thủy phụ dung thanh lệ, lại tựa thịnh phóng mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Thanh nhã như cúc, rồi lại minh diễm như lửa. Rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, lại ở trên người nàng được đến hoàn mỹ dung hợp. Phượng Ngàn Thần xem ngây người. Tuy là Thượng Quan Tịch ra mặt đủ hậu, cũng bị hắn nóng rực ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng lên. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đi bồi khách nhân uống rượu đi, ta tiếp tục đả tọa. Uống rượu. Đả tọa. Phượng Ngàn Thần lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ ra tiếng. Rượu là khẳng định muốn uống, bất quá không phải bồi khách nhân uống, mà là cùng ngươi uống. Đến nỗi đả tọa. Nói đến một nửa, Phượng Ngàn Thần yên lặng nhìn nàng, sau đó cười nhạo một tiếng nói. Ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Đêm động phòng hoa chúc còn nhớ thương đả tọa. Đương hắn là ăn chay. Thượng quan Tịch nhỏ giọng đề ý kiến. Nào có tân lang sớm như vậy liền trở về phòng. Sẽ bị người chê cười. Ai dám chê cười. Phượng Ngàn Thần dắt tay nàng, chậm rãi đi hướng hỉ bàn. Tuy nói ngày đại hôn tân lang sẽ bị chút rượu, nhưng ai dám rót rượu của ta. Thượng quan Tịch bật cười, dương mắt trêu ghẹo, ta hiểu, ngươi là thiên hạ đệ nhất lợi hại. Phượng Ngàn Thần cười nói, kia thật không có. Không phải còn có ngươi sao? Ta lại lợi hại còn có thể càng đến quá ngươi đi. Ở ngươi trước mặt, ta chính là một con cừu con. Cừu con. Thượng quan Tịch cười khanh khách mà nhìn Phượng Ngàn Thần. Kia đêm nay ngươi ngủ ngự thư phòng tốt không? Lớn như vậy hỉ giường, dùng để tu luyện nhất sung sướng. Phượng Ngàn Thần đưa cho nàng một ly rượu hợp cẩn, cùng nàng hai tay đàn sen uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn đùa nghịch hai chỉ không chén rượu, điệt lệ đào hoa mắt liếc xéo nàng, như sương khói giống nhau, nhẹ nhàng nhợt nhạt, như có như không, rồi lại không chỗ không ở. Hắn gợi cảm khỏe môi hơi hơi cắn câu, khàn khàn thanh âm nói. Biết nương tử thích tu luyện, trước đó không lâu, ta phí không ít tâm huyết, tốn số tiền lớn mua một quyển song tu bản đơn lẻ, tin tưởng nương tử nhất định thích. Dứt lời, hắn nắm Thượng quan Tịch tay đi hướng hỉ giường. Thượng quan Tịch tâm bùm bùm nhảy đến bay nhanh. Nàng một bên chậm chậm mà hoạt động bước chân, một bên lắp bắp nói. Ta không nghĩ xem, ta thích một người tu luyện, ngươi, chính ngươi đi ngự thư phòng xem đi. Phượng Ngàn Thần dừng lại bước chân, trắng non ôn nhuận lòng bàn tay ở nàng quỳnh mũi thượng nhẹ nhàng một quát, nóng rực mắt đào hoa hài hước mà nhìn nàng. Nguyên lai ngươi cũng sẽ khẩn trương a, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Ai khẩn trương? Ta có cái gì hảo khẩn trương? Ngươi, chính ngươi khẩn trương, liền cho rằng ta cũng cùng ngươi giống nhau. Thượng quan Tịch lắp bắp địa đạo, cảm giác cả người nhiệt đến hoảng, hận không thể lao ra tân phòng trốn hồi cây Phật thủ sơn trang đi. Hảo hảo hảo, không khẩn trương, nhà ta Tịch Nhi một chút cũng không khẩn trương. Là ta một người khẩn trương, được không? Phượng Ngàn Thần từ phía sau đem Thượng quan Tịch toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, ở nàng nhĩ tấn thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Tịch Nhi, ngươi xem ở ta như vậy khẩn trương phân thượng, sủng sủng ta bái. Thượng quan Tịch đại não có chút phản ứng không kịp. Sủng. Như thế nào sủng? Phượng Ngàn Thần ôm nàng ngồi vào trên giường, sau đó từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển sách, nói giọng khàn khàn. Đây là ta thật vất vả được đến song tu bảo điển, bồi ta cùng nhau xem được không? Nàng vội vàng chuyển qua đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Ta không xem, đánh chết ta cũng không xem, Phượng Ngàn Thần ngươi dạy hư tiểu hải tử. Phượng Ngàn Thần đem nàng quật cường đầu nhỏ vặn lại đây đối diện thư. Sau đó hắn một bên phiên trang một bên cười nói, đều gả chồng còn nhỏ hài tử a. Thượng quan Tịch nhắm mắt lại kiên quyết không xem. Nàng là thuần khiết hảo hài tử, nàng tuyệt đối không xem loại này thư. Thấy nàng không nghĩ xem, Phượng Ngàn Thần cũng không ép nàng. Hắn đem thư một lần nữa áp hồi gối đầu phía dưới, cường kiện hữu lực hai tay vòng lấy nàng tiểu mềm thân hình, ở nàng bên thai phụt lên nhiệt khí, nhi tấn tư ma. Này nguyên là giáo tập ma ma nên làm sự, hiện giờ ta tự mình giáo ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Thượng quan Tịch đầy mặt đỏ bừng, tim đập như lôi. Ngươi cũng vẫn là tiểu hải tử, loại này thư thiếu xem, miễn cho đi lên oai lộ. Phượng Ngàn Thần nói, ta không đơn độc xem qua, ta là sợ ngươi không hiểu, lại luyến tiếc làm giáo tập ma ma quản thúc ngươi, cho nên mới tưởng tự mình giáo ngươi. Ngươi thực hiểu không? Thượng quan Tịch trợn tròn một đôi mắt hạnh, nãi hung nãi hung. Phượng Ngàn Thần bật cười, không hiểu, còn thỉnh nương tử nhiều hơn chỉ giáo. Thượng quan Tịch mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác. Mệt mỏi một ngày, ta buồn ngủ quá, chưa ngủ. Dứt lời, nàng liền dãy rùa suy nghĩ nằm xuống ngủ. Rùa đen rút đầu. Phượng Ngàn Thần bật cười, duỗi tay giúp nàng tan mất trên đầu mũ phượng. Cửu vĩ phượng thoa, đây là hoàng hậu mới có thể đeo cây trâm. Nàng đã là hắn thê, độc thuộc về hắn một người thê tử. Thởi bỏ trên đầu dây của tóc, như thác nước tóc đen chút xuống mà xuống, sấn đến Tịch Nhi càng thêm da thịt như ngọc, tiểu diễm vũ mị. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem tâm càng ngứa. Thượng quan Tịch lẳng lặng mà nhìn Phượng Ngàn Thần, cảm giác giờ phút này hắn phá lệ ôn nhu. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện chính mình sai rồi. Phượng Ngàn Thần đột nhiên đem nàng đẩy ngã, sau đó cao lớn thân hình đột nhiên bao phủ đi lên. Thượng quan Tịch vươn tay nhỏ muốn đẩy ra, lại bị hắn 10 ngón dao chiền áp đến một bên vô pháp lúc nhích. Hắn trầm thấp trong thanh âm mang theo khàn khàn. Nếu ngươi không nghĩ đọc sách, ta đây chỉ có thể tay cầm tay giáo ngươi. Thượng quan Tịch hoảng đến một đám, vội vàng nói. Ta hiểu. ta cái gì đều hiểu, ngươi không cần dạy ta. Phượng Ngàn Thần cười nhẹ ra tiếng. Đối Nga, ngươi từ nhỏ học y y, sao có thể không hiểu cái này? Nhưng thật ra ta, múa dịu qua mắt thợ, có chỗ nào làm không đúng, mong rằng Tịch Nhi kịp thời sửa đúng. Dứt lời, không đợi Tịch Nhi đáp lời, hắn liền như sói đói vồ dê giống nhau, gấp không chờ nổi mà hôn đi xuống. Hắn ngoài miệng vội cái không ngừng, tay cũng không nghỉ ngơi, động tác thành thạo mà cởi bỏ áo cưới. Thượng quan Tịch xem đến trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là cởi áo dễ dàng mặc quần áo khó sao. Nay thân áo cưới, nàng chính là phí rất lớn kính mới mặc vào. Phượng Ngàn Thần cởi áo động tác như thế nào như vậy thuần thục? Hay là hắn thường xuyên giải nữ nhân quần áo? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt phẫn uất mà nhìn chính mình, Phượng Ngàn Thần biết nàng hiểu lầm, chỉ phải tạm thời kết thúc lệnh người muốn ngừng mà không được hôn, khàn khàn thanh âm giải thích. Còn nhớ rõ sao? Người thêu hảo áo cưới sau, ta từng hướng ngươi mượn quá. Thượng quan Tịch gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ rõ, còn hỏi hắn vì cái gì muốn mượn. Nhớ rõ lúc ấy Phượng Ngàn Thần là như thế nào trả lời đâu. Hắn nói, bảo mật. Nguyên lai tại đây chờ nàng đâu. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Phượng Ngàn Thần cười nói. Nương tử đối vi phu biểu hiện còn vừa lòng. Thượng quan Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Bóng đêm chính đủng, nến đỏ cao chiếu. Thì trên giường mắc cỡ thanh âm vang lên một đêm, thẳng đến nắng sớm hơi hi cũng không ngừng nghỉ. Tịch Nhi đại hôn sau không bao lâu, Lý Ngôn cùng Tạ Diên cũng tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Tạ Trạch hâm mộ vô cùng. Hắn vắt hết óc suy tư, muốn như thế nào làm, mới có thể làm người nhà đồng ý hắn gả cho Kiều Lạc. Kiều Lạc dở khóc dở cười. Tạ Trạch thật là quá ngây thơ rồi. Tạ phu nhân sao có thể đáp ứng đâu. Hai cái nam nhân thành thân đã đủ ly kinh phản đạo, Tạ Trạch vẫn là xuất giá kia một cái. Tạ phu nhân nếu là biết, không nổi điên mới là lạ. Nhưng mà thức mau, Kiều Lạc lại bạch bạch bạch đánh chính mình mặt. Trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Trạch thế nhưng sẽ như thế dũng cảm. Hắn cư nhiên trực tiếp chạy tới cầu Tạ phu nhân. Kiều Lạc nguyên tưởng rằng, Tạ phu nhân biết sau khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ai ngờ Tạ phu nhân tiếp thu năng lực so Tạ Trạch còn muốn hảo. Nàng liền rối rắm do dự đều không có một chút, liền đáp ứng rồi Tạ Trạch thỉnh cầu. Nàng nguyên lời nói là cái dạng này. Tuy nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng chúng ta Tạ gia luôn luôn khai sáng, chỉ cần nhi nữ chính mình thích, chúng ta làm phụ mẫu chính là sẽ không can thiệp. Ngươi muốn gả cấp Kiều Lạc ta không ý kiến, nhưng tiền đề là, nhân gia đến thích ngươi, nguyện ý cưới ngươi. Trên đời lại có như vậy mẫu thân. Tạ Trạch hồ nháo cũng liền thôi, này làm mẫu thân, cư nhiên cũng đi theo hồ nháo lên. Không sợ bị toàn kinh thành bá tánh cười nhạo sao. Tạ phu nhân là cái kỳ nhân. Nàng không những không sợ đồn đãi vớ vẩn, cư nhiên còn mời nàng đi Tạ phủ thương nghị hôn sự. Chương 1308, ngươi tưởng bội tình bằng nghĩa. Chương 1308, ngươi tưởng bội tình bằng nghĩa. Tiêu Lạc đầu góc không đủ sự. Cái này vui đùa lại tiếp tục khai đi xuống, chỉ sợ chính mình muốn chơi xong. Nàng quyết định kịp thời dừng bước, dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Tới Tạ gia thương nghị hôn sự kia một ngày, Tiêu Lạc chiều Tạ phu nhân cung cung kính kính hành một cái đại lễ, sau đó đúng mức mà xin lỗi. Thực xin lỗi Tạ phu nhân, ta cùng Tạ thế tử nói giỡn. Hắn đường đường thế tử ra, tương lai là muốn kế thừa tước vị, sao lại có thể gả cho một người nam nhân. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Tạ phu nhân hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ta không thể hại Tạ thế tử tuyệt con nối dõi. Ai ngờ Tạ phu nhân thế nhưng vẻ mặt thưởng thức mà nhìn nàng nói. Ngươi có thể vì Tạ gia suy xét, thuyết minh ngươi trong lòng có trách nhi, làm hắn gả cho ngươi, ta thực yên tâm. Con nối dõi vấn đề ngươi không cần lo lắng, chúng ta Tạ gia con cháu thịnh vượng, từ thúc bá kia quá kế một cái nhi tử hoàn toàn không có vấn đề. Kiều Lạc. Đừng nói Kiều Lạc cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tạ Trạch cũng cả kinh không nhẹ. Mẫu thân như thế nào sẽ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Trước kia lão thúc giục hắn thành thân, còn biến đổi biện pháp buộc hắn thân cận. Hiện giờ, nàng thế nhưng không phản đối hắn gả cho một người nam nhân. Đây là bị cái gì kích thích? Thấy vợ chồng son vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Tạ phu nhân đặc biệt có thành tựu cảm. Nhưng đem các ngươi cấp dọa tới rồi đi. Hắc hắc. Nay liền đúng rồi. Cái gì đồn đãi vớ vẩn, nàng mới không sợ đâu. Tạ gia vẫn luôn là sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, những năm gần đây, đồn đãi vớ vẩn còn thiếu sao. Ngày nào đó thật muốn không có đồn đãi vớ vẩn, nàng còn không thói quen đâu. Tạ phu nhân cảm thấy, chuyện này quá có ý tứ. Nàng gả quá mấy cái nữ nhi, lại chưa từng gả quá nhi tử. Tiểu Lạc cũng thật có sáng ý. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn Tiểu Lạc, vẻ mặt ôn nhu nói. Lạc Lạc, ta đem Trạch Nhi giao cho ngươi, từ nay về sau, hắn chính là các ngươi kiểu gia người, ngươi phải đối hắn hảo, không thể nạp thiếp dưỡng ngoại thất biết không. Tạ gia gia quy, con rể là không thể nạp thiếp. Tiểu Lạc ngửa mặt lên trời vô ngữ. Tạ phu nhân đây là thiệt tình đem nàng đương con rể. Nàng vội vàng nói, tạ phu nhân, nhà ta một nghèo hai trắng, ta không xứng với tạ thế tử. Tạ phu nhân nói, không sao, Trạch Nhi có tiền, làm hắn giữ ngươi. Này cũng đúng. Tạ phu nhân xác định là tạ Trạch mẫu thân mà không phải mẫu thân của nàng. Tiểu Lạc đỡ chán, tạ phu nhân, ta không cưới được chưa? Tạ phu nhân hỏi, vì sao? Tiểu Lạc nói, không có gì đặc biệt nguyên nhân, ta chính là không nghĩ cưới. Tạ phu nhân nói, hủy bỏ hôn ước loại sự tình này, ngươi hỏi ta vô dụng, phải hỏi Trạch Nhi. Hắn nếu là đồng ý, ta cũng không ý kiến. Tạ Trạch nói, ta không đáp ứng. Tiểu Lạc gấp đến độ đều mau khóc. Tạ thế tử, ta sai rồi, ta loạn nói giỡn, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều được. Nhưng mà thành thân lại là trăm triệu không thể. Từ xưa đến nay, nào có hai cái nam nhân thành thân đạo lý. Tạ Trạch đỏ mặt nói, vui đùa có thể loạn khai, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta sớm đã có gia thịt chi thân, ngươi nếu hối hôn, đó là bội tình bạc nghĩa. Vâng! Tiểu Lạc nhiệt huyết dâng lên, nháy mắt náo loạn cái đỏ thấp mặt. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tạ Trạch sao lại có thể nói loại này lời nói. Mắc cỡ trên người. Cũng tự trách mình, tham luyến mỹ sắc, mơ màng hồ đồ làm rất nhiều lệnh người mặt đỏ tim đập sự. Cái này muốn như thế nào xong việc? Tạ phu nhân che miệng cười trộm. Nàng ngốc nhi tử nha, đều đã có gia thịt chi thân, cư nhiên còn không biết nhân ra là cái cô nương, so với hắn cha còn xuẩn. Cũng may ngốc người có ngốc phúc, biết muốn gắt gao cắn tức phụ nhi không buông miệng, lúc này mới làm tức phụ nhi không trô nhưng trốn. Tạ Diên cũng đi theo cười trộm. Không nghĩ tới, đại ca cư nhiên cũng có như vậy đáng yêu thời điểm, vì Lạc Lạc hắn cũng là liều mạng, liền gia thịt chi thân đều lấy ra tới nói đến. Tiểu Lạc là một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Tạ Trạch nguyện ý gả nàng, thân phận liền tương đương với là nữ tử tay nhỏ đều không thể tùy tiện sờ loạn, huống chi là gia thịt chi thân. Nàng tình cảnh hiện tại, giống như là chạm vào nhân gia thân mình lại không phụ trách nhiệm phụ lòng hán. Không nghĩ bị khấu thượng phụ lòng hán mũ, Kiều Lạc vội vàng giải thích. Ta sao có thể bội tình bạc nghĩa đâu? Ta chỉ là cảm thấy ngươi đường đường thế tử gia, gả cho ta như vậy cái tiểu tử nghèo, không ổn, sẽ bị thế nhân cười nhạo, ta là quan tâm ngươi, ngươi không cần hiểu lầm ta ý tứ. Tạ Trạch mỉm cười nhìn nàng, vậy ngươi gả cho ta. Tiểu Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai gả ai không đều giống nhau sao? Hai cái đại nam nhân thành thân, còn thể thống gì? Người khác thấy thế nào? Tạ Trạch nói, người khác thấy thế nào quan trọng sao? Ta nương đều không thèm để ý, người khác để ý cái gì? Tạ phu nhân nhấp miệng cười. Chính là, quan người khác chuyện gì? Bất quá, nếu Lạc Lạc tưởng cưới, khiến cho nàng cưới bái, ta muốn nhìn một chút ta nhi tử xuyên áo cưới là bộ dáng gì, nhất định rất đẹp. Tạ Trạch ai oán mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Này rốt cuộc là ai mẹ ruột? Tạ Diên rèn sắc khi còn nóng, kéo qua Kiều Lạc tay, vẻ mặt thân mật hỏi. Lạc Lạc, ngươi tính toán khi nào nên thú ta ca? Tạ Trạch một phen kéo qua Kiều Lạc, còn ở tay nàng thượng phủi phủi, như là muốn phủi đi cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Tạ Diên liếc mắt một cái, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Lạc Lạc hiện tại là người của ta, ngươi không thể sơ loạn. Đại ca đây là càng ngày càng đáng yêu. Tạ Diên đều mau nghẹn ra nội thương. Nàng cố nén ý cười sửa đúng nói. Ca, ngươi nói ngược, là ngươi thành Lạc Lạc người. Tạ Trạch nói, đều giống nhau. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía Kiều Lạc, vẻ mặt chờ mong nói. Ba ngày sau là ngày hoàng đạo, Lạc Lạc, chúng ta ba ngày sau thành thân tốt không? Thành thân. Kiều Lạc vội vàng nói, ba ngày sau quá cấp, không kịp chuẩn bị. Tạ Trạch nói, tám ngày sau nhật tử cũng không tồi, vậy sửa ở tám ngày sau. Kiều Lạc, quá cấp quá cấp. Tạ Trạch, vậy 16 ngày sau. Tiểu Lạc, không kịp chuẩn bị. Tạ Trạch, ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì? Nếu không kịp, liền tất cả đều giao cho ta, ta nhất định làm thỏa đáng. Tiểu Lạc, ta còn không có thành thân tính toán. Tạ Trạch nhấp môi, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tiểu Lạc nói. Lạc Lạc, ngươi liền ỷ vào ta là nam tử, đối ta muốn làm gì thì làm lúc sau không cần lo lắng mang thai, cho nên mới như vậy không có sợ hãi có phải hay không? Ngươi đây là bức ta đi tiến cung cầu chỉ sao? Thấy Tạ Trạch không cao hứng, Kiều Lạc gấp đến độ nói năng lộn xộn. Không phải, ta chính là còn không có tưởng hảo. Ta còn nhỏ, ta chưa từng nghĩ tới muốn cưới cái nam nhân, ta thật sự không phải cố ý muốn hủy ngươi trong sạch, ngay lúc đó tình huống, ta cũng không biết chính mình như thế nào liền, tóm lại đều là ta sai, ngươi đừng tiến cung thỉnh chỉ, nhiều cho ta chút thời gian được chưa? Thấy Kiều Lạc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Tạ phu nhân mở miệng nói. Vậy trước làm người yêu chỗ, chờ Lạc Lạc chuẩn bị tốt, tái giá cưới cũng không muộn. Nương! Tạ Trạch vẻ mặt ủy khuất mà lên án. ngươi rốt cuộc là ai mẫu thân? Như thế nào nơi trốn đều che chở Lạc Lạc? Tạ phu nhân nói, Lạc Lạc từ nhỏ không có thân nhân làm bạn, ta đương nhiên đến nhiều che chở nàng điểm. Nay về sau à, chẳng những ta muốn che chở nàng, các ngươi mọi người đều muốn che chở nàng, đặc biệt là Trạch Nhi, người là chính ngươi tuyển, nên một sủng rốt cuộc, hiểu. Tạ Trạch đỏ mặt nói, ta hiểu. Một sủng rốt cuộc gì đó, hắn nhất đã hiểu. Hắn sốt ruột thành thân, còn không phải là vì có thể một sủng rốt cuộc sao. Thấy Nhi tử mặt đỏ thành như vậy, Tạ phu nhân sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, nhịn không được lại lần nữa che miệng cười trộm. Này đều có thể hiểu sai. Tuổi trẻ thật tốt. Xem ra mấy ngày nay, Nhi tử là thật sự nghẹn hỏng rồi. Hôn sự xa xa không hẹn, Nhi tử vẫn cần nỗ lực. Quả nhiên, lúc trước không đem chân tướng nói cho Nhi tử là đúng rồi. Nếu không, sao có thể nhìn đến Nhi tử như vậy đáng yêu một mặt. Tiêu Lạc không khẳng định hạ hôn kỳ, Tạ Trạch không thể nề hà, chỉ có thể ám chọc chọc càng nỗ lực. Hắn mỗi đêm chạy tới thân cận Tiêu Lạc, hy vọng hắn thói quen hắn lúc sau, rốt cuộc không rời đi hắn, chủ động đưa ra cưới hắn vào cửa. Ngẫu nhiên, Tạ Trạch cũng sẽ thực ai toán mà tưởng, nếu là chính mình có thể mang thai thì tốt rồi. Tới cái chưa kết hôn đã có thai, tiền trảm hậu tấu, xem Tiêu Lạc còn có thể như thế nào trốn. Nhật tử như nước chảy chảy xuôi. Đảo mắt hoa quế phiêu hương, hồng diễm diễm, vàng óng ánh trái cây treo đầy chi đầu, trong không khí phiêu đãng các loại ngọt mùi hương. Đêm đã khuya trầm, không có tinh nguyệt. Đêm nay, Tạ Trạch không đi tìm Tiểu Lạc, mà là ngồi ở thư phòng, một chương mà lật xem vừa mới thu được tình báo. Hắn thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch áo gấm, mặc phát rũ vai, da thịt như ngọc, thanh nhã tuấn lãng. Nhưng mà, hắn tuyết ngọc ánh nhuận mắt đen, lại như ưu đàm thâm thúy, phức tạp khó hiểu, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắc Y thị vệ quỳ một gối xuống đất, liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Thuộc hạ vô năng, lâu như vậy mới điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, thỉnh thế tử trị tội. Tạ Trạch ngước mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Chương 1309, lại là nữ tử. Chương 1309, lại là nữ tử. Việc này không trách ngươi, đi xuống linh thường đi. Mười mấy năm trước sự, trung gian biến cô pha đại, hơn nữa trong đó còn có chân tướng lén gạt đi, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn điều tra rõ, đã cực kỳ không dễ. Có thưởng. Hắc Y thị vệ không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ địa đạo. Tạ thế tử ban thưởng. Dứt lời, hắn vui dạo dực ngầm đi lĩnh thưởng. Tạ Trạch tiếp tục lật xem tình báo. Hắn nhìn như không chút để ý, kỳ thật trong lòng sớm đã sóng to gió lớn. Tiêu Lạc phụ thân Tiêu Đức Hải, nguyên là một cái tiểu tử nghèo, nhưng hắn tâm tư lung lay, đặc biệt am hiểu lời ngon tiếng ngọt. Tiêu Lạc mẫu thân Lâm Thị, xuất thân gia đình giàu có. Lâm Thị phụ thân là cái trọng tình trọng nghĩa người. Tuy rằng chỉ có Lâm Thị như vậy một cái nữ nhi, nhưng hắn cũng không có nạp tiếp, đem Lâm Thị đường tròng mắt giống nhau nuôi nấng lớn lên. Bởi vì cha mẹ ân ái, cho nên Lâm Thị từ nhỏ đến lớn liền không gặp được quá trận đấu. Đối nam nhân, nàng cũng không có gì cảnh giác, cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều giống nàng phụ thân như vậy trọng tình trọng nghĩa, yêu quý thế tử. Lâm Thị thiếu nữ thời đại, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Nhưng nàng không có mẫu thân hảo vận. Nàng gặp Kiều Đức Hải này chỉ người lấy oán trả ơn. Tiêu Đức Hải sở hữu lời ngon tiếng ngọt, nàng tất cả đều đương thật. Nàng quyết tâm phải gả cho Kiều Đức Hải. Cha mẹ phản đối ý kiến, nàng căn bản là nghe không vào, còn ở Kiều Đức Hải suối dục hạ, cùng nhân gia tư buôn. Nàng mẫu thân gấp đến độ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chờ nàng lớn bụng khi trở về, cha mẹ lại không dám phản đối nàng, cứ việc không mừng, lại cũng chỉ có thể nhận Kiều Đức Hải cái này con rể. Lâm gia chỉ Lâm Thị như vậy một cái nữ nhi, thành thân sau, tự nhiên là toàn lực duy trì con rể. Hút khô rồi Lâm gia huyết sau, Tiêu Đức Hải thành Ly Châu nhà giàu số 1. Sau đó, hắn liền bắt đầu nháo muốn nạp tiếp. Trước kia, vì được đến Lâm gia toàn lực duy trì, Tiêu Đức Hải chỉ dám thật cẩn thận ở xa xôi nơi khác dưỡng ngoại thất, không dám làm Lâm gia người biết. Những năm gần đây, hắn đem Lâm gia tài sản, một chút chuyển biến thành chính mình tài sản. Lâm gia đã bị hắn đảo rỗng. Hắn không bao giờ yêu cầu Lâm gia người nâng đỡ. Hắn tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn nạp tiếp. Lâm lão đầu chính mình không nạp tiếp, còn không được hắn nạp tiếp, quả thực buồn cười. Cái gì trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng là thứ đổ kia không được. Giống hắn như vậy mãnh nam, một nữ nhân sao có thể thỏa mãn được hắn. Huống chi, tiểu gia yêu cầu khai chi tán diệp, Lâm Thị chỉ sinh cái tiểu nha đầu, không cho hắn nạp tiếp căn bản chính là Lâm Thị đối lý. Lâm gia chính mình thành tuyệt hậu, muốn cho bọn họ kiểu gia cũng biến thành tuyệt hậu không thành. Tiêu Đức Hải đúng lý hợp tình nạp tiếp, thẳng đem Lâm Thị cha mẹ tức giận đến chết khiếp. Sĩ khả sát bất khả nhục. Người tranh một hơi Phật chịu một nén nhang. Nam nhân muốn nạp tiếp, này vốn là thiên kinh địa nghĩa sự, nhưng Tiêu Đức Hải tướng ăn thật sự là quá khó coi. Hắn từng bước một hút khô Lâm gia huyết, sau đó xoay người liền tưởng nạp tân hoan, này hoa nhưng đều là Lâm gia tiền, này cùng lấy thê tử tiền đi ra ngoài phiêu có cái gì khác nhau. Nam nhân muốn nữ nhân vô số, hành A, lấy chính mình tiền đi làm. Lâm thị cha mẹ nuốt không dưới khẩu khí này, khuyên nàng hòa ly. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lâm gia tuy rằng bị Kiều Đức Hải hút khô rồi huyết, nhưng thể sắc còn ở. Ở địa phương khác còn có một ít bất động sản cửa hàng, nuôi sống một nhà mấy khẩu là không thành vấn đề. Nhưng Lâm thị chết sống không chịu hòa ly. Nàng đảo không phải bởi vì có bao nhiêu ái Kiều Đức Hải. Phát sinh như vậy sự, nàng ái đã sớm hết sạch. Nàng chỉ là không cam lòng. Lâm gia tài sản phần lớn bị Kiều Đức Hải cấp ngầm chiếm, nàng nếu là hòa ly, liền cái gì đều không có. Kiều gia gia sản, cần thiết cho nàng Lạc Lạc. Lâm thị cha mẹ khuyên nàng, nói Lạc Lạc tuy hảo, nhưng chung quy là cái nữ hài tử, Kiều Đức Hải cái kia không lương tâm, gia sản khẳng định là muốn để lại cho nhi tử, sao có thể cấp Lạc Lạc. Lâm thị nói, vậy nỗ lực sinh đứa con trai ra tới, làm nhi tử đi đoạt lấy Kiều Đức Hải gia sản, sau đó phân một ít cấp Lạc Lạc. Lâm thị cha mẹ tiếp tục khuyên nàng, nói nàng từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, căn bản là không am hiểu hậu viện tranh đấu, chỉ sợ nhi tử còn không có sinh ra, đã bị hậu viện những cái đó tiểu thiếp cấp diệt. Hiện giờ, thừa dịp tiểu thiếp còn chưa vào cửa, chạy nhanh rời đi cái kia thị phi nơi mới là thượng sách. Tiền không có còn có thể lại kiếm, người nếu là không có, liền cái gì cũng chưa, khẩu khí này, bọn họ chỉ có thể nuốt xuống, ai làm cho bọn họ lúc trước mắt mù đâu. Nhưng Lâm thị không nghe. Cuối cùng, quả nhiên là một ngữ thành sấm. Bị tiểu thiếp sống sờ sờ hại chết. Lâm thị khi chết, Tiểu Lạc chỉ có 5 tuổi, nàng chính mắt thấy mẫu thân tử trạng. Nhìn đến nơi này, Tạ Trạch Tâm nhịn không được một trận nắm đau. Hắn uống ngụm trà đè xuống thần, tiếp tục đi xuống xem. Tiểu Đức Hải không thiện kinh doanh, hắn sở dĩ có thể trở thành nhà giàu số 1, toàn dựa hút khô rồi Lâm gia huyết. Lâm thị sau khi chết, hắn ăn chơi đàng điếm, nữ nhân nạp một cái lại một cái, hậu viện loạn thành một nồi cháo, con nối dõi nhóm chưa sinh ra liền bị hại chết. Điểm này từ Lâm thị tử vong là có thể nhìn ra manh mối. Lúc trước, Lâm thị nhẫn nhục phụ trọng, rốt cuộc thuận lợi hoài hài tử, hơn nữa thầy bói đều nói, nàng kia một thai, khẳng định là nam hài, Tiểu Đức Hải tiểu thiếp Lý Chân Châu biết được sau, liền cấp Lâm thị hạ độc, còn dùng dây thừng lặc chết nàng, tử trạng cực thảm, Tiểu Đức Hải nhưng phàm là cái người bình thường, đều hẳn là đem Lý Chân Châu đem ra công lý. Nhưng hắn không những không có, còn thật cao hứng, cảm thấy nữ nhân này là bởi vì yêu hắn mới có thể đối Lâm thị hạ tay. Hắn tiêu tiền mua được phủ doãn, giúp nàng che giấu hành vi phạm tội, còn đẩy một cái khác tiểu thiếp đi ra ngoài làm dê thế tội, sở hữu cảm kích người, hết thể giết chết. Giống Tiêu Đức Hải như vậy nam nhân, gia trạch sẽ thịnh vượng mới là lạ. Lâm thị sau khi chết không bao lâu, hắn đánh bạc thua một tuyệt bút tiền, chẳng những nhà giàu số một đương không nổi nữa, còn thiếu một đống nợ. Cái kia hắn cho rằng yêu nhất hắn tiểu thiếp Lý Chân Châu, đem trong nhà có thể lấy đồ vật toàn cầm, cùng quản gia tư buôn. 14 năm qua, hắn khắp nơi lưu lạc. Dựa cho người ta làm công nhật mà sống, một thân bệnh ma, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lúc trước, Tiểu Lạc cho rằng chính mình chết chắc rồi, đem thân thế lộ ra một nửa, xong việc, mặc cho Tạ Trạch như thế nào hỏi, nàng chính là không nói, cho nên Tạ Trạch đành phải chính mình đi tra. Mười mấy năm qua, cảnh còn người mất, hơn nữa hắn là ám tra, đương sự lại tất cả đều không ở Ly Châu, cho nên mới sẽ hoa thời gian dài như vậy. Tạ Trạch đem thật dày tình báo lật xem vài biến, lúc này mới đứng dậy, bước nhanh đi ra thư phòng. Đêm đã khuya, Tiểu Lạc còn chưa ngủ. Nàng có chút tâm thần không yên. Dĩ vãng lúc này, Tạ Trạch đã sớm chạy tới trộm thân nàng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên không có tới. Phát sinh chuyện gì sao? Vẫn là nói, hắn có khác thích cô nương. Cho nên không hiếm lạ nàng người nam nhân này. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đã thói quen Tạ Trạch thân cận. Đêm nay hắn không có tới, nàng liền không thói quen. Như vậy đi xuống không thể được. Nam nhân loại đồ vật này, cần thiết từ bỏ. Nàng nhưng không nghĩ dẫm vào mẫu thân vết xe đổ. Hít sâu một hơi, Tiểu Lạc cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ Tạ Trạch. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc, liền chuyện gì cũng chưa. Liên ở nàng chuẩn bị thoát y lìa đi ngủ khi, Tạ Trạch nhảy cửa sổ mà nhập. Tiểu Lạc vội vàng đem vừa mới cởi bỏ nút thắt khấu thượng, sửa sửa trên người thanh y lìa, thấp giọng nói. Đã trễ thế này, ngươi tới làm cái gì? Trong lời nói, mang theo liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được ai hoán. Tạ Trạch nhạy bén mà đã nhận ra. Hắn không những không có sinh khí, còn vui dạo dực mà ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Thường ta. Không. Tiểu Lạc bên thai nóng lên, muốn đẩy ra hắn, đẩy vài lần cũng chưa thành công sau, cũng liền tùy hắn đi. Tạ Trạch nói, có một số việc chậm trễ một ít thời gian, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, làm nhà ta Lạc Lạc đợi lâu. Tiểu Lạc ánh mắt hơi lóe, ta không chờ ngươi. Là, ngươi không chờ ta, cũng không tưởng ta, nhưng ta tưởng ngươi, Lạc, chúng ta khi nào thành thân. Tạ Trạch từ phía sau ôm lấy Tiểu Lạc, đem đầu mình vùi vào nàng tình tế bạch cổ gian, dùng sức hít vào một hơi, quang minh chính đại hấp thu trên người nàng thanh u mùi thơm của cơ thể. Hắn thật gờ, mười mấy năm qua, cư nhiên chưa từng hoài nghi quá Tiểu Lạc giới tính. Trước kia chưa từng dựa thân cận quá cũng liền thôi, mấy ngày nay tới giờ, hắn môi đêm ôm Tiểu Lạc, sờ sờ tay nhỏ thân cái miệng nhỏ là thường có sự, cư nhiên cũng không nhận thấy được, thật là xuẩn chết hắn. May mắn hắn vẫn luôn không có từ bỏ âm thầm truy tra năm đó giết chết Kiều Lạc mẫu thân hung thủ, lúc này mới làm hết thể chân tướng đại bạch. Nha đầu này, khó trách cùng Tịch Nhi cảm tình tốt như vậy, nguyên lai lại là giống nhau vô tâm không phổi. Đều cùng hắn như vậy thân mật, còn không chịu nói cho nàng nữ nhi thân. Nàng đây là tính toán lừa hắn tới khi nào? Vẫn là căn bản liền không tính toán nói cho hắn chân tướng. Ngay cả nói muốn cưới hắn, nói rõ cũng là lừa gạt hắn. Mệt hắn còn thật sự. Mấy ngày này, Tạ Trạch mỗi đêm đều sẽ hỏi nàng khi nào thành thân, nàng đã sớm nghe thói quen. Chương 1310, âm thầm chủ tính. Chương 1310, âm thầm chủ tính. Nhưng mà đêm nay, Tạ Trạch tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, Kiều Lạc lại không thể nói tới. Đại khái là bởi vì đêm nay Tạ Trạch đã tới chậm, nàng cảm xúc có chút chịu ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có như vậy ảo giác. Nàng hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng miên man suy nghĩ, thấp giọng nói. Ta còn không có tưởng hảo. Tạ Trạch cũng không ép nàng, ôn nhu nói. Vậy ngươi hảo tưởng, ta chờ ngươi. Hảo. Tiểu Lạc đẩy hắn. Đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về. Tạ Trạch không những không có buông ra, ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn. Ta vừa tới, ngươi khiến cho ta đi, Lạc, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Đẩy không khai hắn, Tiểu Lạc đành phải tùy ý hắn ôm. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi nói đi. Tạ Trạch không đáp hỏi lại. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Lạc cảm giác chính mình mặt đều phải bị năng nhiệt. Nàng vội vàng rời mắt, ta không biết, ta muốn ngủ, ngươi mau trở về. Tạ Trạch đột nhiên ôm quá nàng đầu, môi đỏ theo sát táp xuống. Tiểu Lạc không trô nhưng trốn, đành phải thở gấp tiểu khí tùy ý hắn thân. Hai người chính thân đến lửa nóng, Tạ Trạch đột nhiên dừng lại, nóng cháy ánh mắt nóng rát mà nhìn chằm chằm nàng, thật cẩn thận hỏi. Lạc, ngươi thích ta sao? Tiểu Lạc tưởng nói không thích. Nhưng tiếp xúc đến Tạ Trạch chờ mong ánh mắt, không thích này ba chữ nàng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng đỏ mặt nói, hỉ, thích. Nghe vậy, Tạ Trạch trong lòng nhu thành một bãi thủy. Hắn khàn thanh âm tiếp tục truy vấn. Nhưng nguyện gả ta. Tiểu Lạc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vội vàng nói. Không phải ngươi gả ta sao? Tạ Trạch bật cười. Đều lúc này, Lạc cư nhiên còn ở so đo này đó. Nhìn Lạc như ánh bình minh giữa mặt, hắn lại nhịn không được hôn mấy khẩu. Sau đó ách thanh nói, ngươi nhưng thật ra không có hại. Không đợi Kiều Lạc nói chuyện, hắn ôn nhu cười nói. Cho nên, Lạc, ngươi là nguyện ý cùng ta ở bên nhau có phải hay không? Kiều Lạc, có một loại một không cẩn thận rơi vào hố cảm giác là chuyện gì xảy ra. Liên ở Kiều Lạc suy nghĩ nên như thế nào bổ cứu hết sức, Tạ Trạch trầm thấp thanh âm, vẻ mặt chính xác mà hứa hẹn. Lạc, có thể gặp được ngươi, là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Chúng ta Tạ ra ra huấn ngươi là biết đến, ngươi yên tâm cùng ta ở bên nhau, ta định không phụ ngươi. Tiểu Lạc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Này nam nhân, miệng mạt mật sao? Cư nhiên nói lên lời ngon tiếng ngọt tới. Liên nàng là nam hay nữ đều làm không rõ đâu, liền tùy tùy tiện tiện loạn hứa hẹn, chờ hắn biết chân tướng, có thể hay không muốn đánh chết nàng giết người diệt khẩu. Nàng rất muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Nhưng như vậy mẫn cảm nói nàng nào dám hỏi. Nếu là chọc hắn hoài nghi làm sao bây giờ? Kế tiếp nhật tử, cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Tạ Trạch như cũ mỗi đêm chạy đi tìm Kiều Lạc thân thiết, như cũ mỗi đêm sẽ hỏi nàng khi nào thành thân, mà Kiều Lạc cũng tổng trả lời còn không có tưởng hảo. Nhưng mà ngầm, Tạ Trạch lại làm rất nhiều sự. Hắn đi tìm tân đế Phượng Ngàn Thần, đem Kiều Lạc sự nói cho hắn, hy vọng đế vương khoan dung, chớ có trị Kiều Lạc tội, nếu nhất định phải trị tội, hắn nguyện ý thế nàng bị phạt. Nguyên tưởng rằng đế vương sẽ tức giận. Ai ngờ Phượng Ngàn Thần cư nhiên đã sớm biết. Hơn nữa, chẳng những Phượng Ngàn Thần đã sớm biết, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng đã sớm nói, liền miễn tử thánh chỉ đều đã sớm ban cho. Sau đó thực mau hắn lại phát hiện, Tịch Nhi, Diều Nhi, ngay cả hắn mẫu thân, cũng đã sớm biết được việc này, bạn bè thân thích cố ý gạt hắn, tránh ở một bên xem hắn trò hay đâu. Tạ Trạch, khó trách mẫu thân đột nhiên trở nên như vậy rộng lượng, liền hắn muốn gả cho một người nam nhân nàng đều không phản đối. Nguyên lai lại là đã sớm biết Lạc là cái cô nương ra. Cho hay xem đến thực đã quyển đúng không? Đây là như thế nào nhất bang thân nhân A? Nói không chừng bọn họ ngầm còn ở trộm đánh đố, đánh cuộc hắn có thể hay không cưới đến Lạc Lạc. Quả nhiên, biết được hắn đã biết chân tướng sau, Tịch Nhi trộm chạy tới tìm hắn, đều hắn vô luận như thế nào cũng muốn cưới Lạc Lạc vào cửa, không thể là gả, cần thiết là cưới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng cư nhiên cùng hắn mâu thân đánh đố, tiền đánh bạc 1 vạn kim, thua cái kia móc ra 1 vạn kim cấp binh bộ dùng làm quân tư. Nay thật đúng là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, vì phượng ngàn thần giang sơn, Tịch Nhi cũng là man vua. Tạ Trạch không làm. Hắn vì cái gì muốn cho chính mình mẫu thân thua vàng? Ai ngờ Tịch Nhi này chỉ ác ma, đã sớm chuẩn bị tốt sau chiêu chờ hắn. Nàng cười khanh khách nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới Lạc Lạc làm vợ? Tạ Trạch, chỉ cần thành thân người là Lạc Lạc, gả cùng cưới lại có cái gì bất đồng? Cho mẫu thân tỉnh 1 vạn kim không hảo sao? Nói nữa, nếu mẫu thân như vậy khát vọng xem hắn phủ thêm áo cưới bộ dáng, kia hắn liền khoác 1 lần đi. Vì Lạc Lạc phủ thêm áo cưới, hắn vui. Tịch Nhi vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể gả cho Lạc Lạc?